Kết giới chung không khí có chút nặng nề, Y Lý Lai Tư trầm mặc làm tất cả mọi người cảm giác được một tia thương cảm không khí. Y Lý Lai Tư bên cạnh không tiếng động ngồi chính là trên người mang theo một chút chảy ra Lam Hiên. Lúc này Lam Hiên lãnh nghị trên mặt mang theo một chút âm trầm, vì hắn một người mà hy sinh bốn người tánh mạng, điểm này Lam Hiên rất là không thể tiếp thu. Tuy nói cùng Vu Nữ bốn người giao tình thực thiện, nhưng bốn người yên lặng vì toàn bộ đội ngũ bận rộn thân ảnh vẫn là ở Lam Hiên đáy lòng để lại một tia bóng dáng. Xin lỗi. Lam Hiên cái thứ nhất trầm giọng đánh vỡ kết giới chúng tĩnh lặng, ngẩng đầu nhìn thẳng Y Y Lai Tư hai mắt, Lam Hiên đáy mắt ấy náy thành khẩn mà không hề lập lòe. Y Y Lai Tư. Tức Lam Hiên sau Mặc Minh cũng mở miệng, một sửa trước kia ngả ngớn Mặc Minh trên mặt xin lỗi rõ ràng, hơi có chút chần chờ. Bởi vì Mặc Minh không biết chính mình xin lỗi căn bản vãn không trở về cái gì. Lúc này Lam Diệp cũng từ trên mặt đất bò lên, nhìn mắt ca ca Lam Hiên lại nhìn mắt Mặc Minh. Lam Diệp đi đến Y Y Lai Tư trước mặt sau ngồi xổm xuống, nghiêng đầu. Lam Diệp mang theo an ủi cũng mang theo hỏi hỏi Y Y Lai Tư. Y Y Lai Tư, ngươi còn hảo đi. Ân. Y ở một cái nghiêng hòn đá thượng, Y Y Lai Tư đầu đều không nâng như vậy đáp lại Lam Diệp, tiếng nói trầm thấp bằng thẳng, làm người vô pháp nghe ra một đinh điểm cảm xúc. Khu khu Y Lai Tư trả lời làm Lam Diệp cũng cảm giác có chút tâm tình nặng nề. Tuy rằng đánh tâm nhãn không tin Vu Nữ bốn cái liền như vậy không hề giá trị chết, nhưng nàng không có chứng cứ a. Hơn nữa lúc này Y Lai Tư dị thường Lam Diệp ảo nào gãi đầu. Bọn họ vừa mới thoát ra sinh thiên được không? Dùng không cần như vậy tinh thần xa suốt cùng phiền muộn a. Dư chấn ở nặng nề ù ù trong tiếng cũng trở nên như có như không. Trải qua một đoạn thời gian lắng động lại, bốn phía phiêu khởi bụi mù cũng lại lần nữa lạc hướng mặt đất, đỏ như máu dương quang đêm này phiến bừa bãi bãi tha ma nhiễm như một huyết thảm thiết dị thường, cái này làm cho vốn là không khí dị thường kết giới bên trong càng thêm làm người ngực khó chịu. Triệu Nhất Phàm, Dương Tiêu, Trúc Linh Nhi, Triệu Hổ bốn người an an tĩnh tĩnh ở bên cạnh tu chỉnh mà không nói một lời, Vu Nữ bốn người chết bọn họ cũng là có nhất định trách nhiệm. Bất quá hiện giờ nói cái gì đều chậm, trước mắt không khí càng ngày càng hướng không song phương hướng phát triển, chẳng lẽ vừa mới đoàn kết hợp tác bọn họ cứ như vậy quan hệ tan vỡ không thành. Cũng không trách Triệu Nhất Phàm bọn họ nghĩ như vậy, chủ yếu là Y Y Lai Tư cúi đầu bộ dáng thấy thế nào đều như là theo chân bọn họ tâm tồn khúc mắc muốn tan vỡ bộ dáng, hơn nữa Mặc Minh cùng Lam Hiên vẻ mặt xin lỗi, như vậy đội ngũ còn có khả năng khôi phục lúc trước cộng đồng hợp tác quan hệ sao. Huyền A. Không khí thực nặng nề đến vừa mới thu hoạch pha phong cùng tìm được đường sống trong chỗ chết Lam Diệp trong lòng một chút vui sướng cảm giác đều không có, cảm giác này thực áp lực, Lam Diệp một chút đều thói quen. Ta nói bị kết giới chung không khí làm cho có chút khó chịu, Lam Diệp một xả trên người bị cắt vài cái khẩu tử áo thun vẻ mặt xóa buồn nói, các ngươi nếu là cảm thấy nơi này thoải mái các ngươi liền tiếp tục ở chỗ này nằm, ta cần phải lóe. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy nơi này có điểm phơi hơn nữa khí vị quá khó nghe sao? Linh Nhi, ta đi, không để ý tới này băng nhân. Lam Diệp kéo bên cạnh bởi vì không khí hun đúc mà vẻ mặt sợ hãi rụt rè biểu tình Trúc Linh Nhi liền hướng khe núi xuất khẩu chỗ đi. Vu Nữ bốn người sự tại đây loại không khí chung Lam Diệp căn bản vô pháp hỏi Y Y Lai Tư. Tuy nói không quá tin tưởng. Nhưng nếu Vu Nữ bốn người thật sự bởi vì vừa mới nguy hiểm mà chết kia cũng đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, Mặc Minh an bài tuy rằng có chút chủ quan thượng thiên hướng nhưng cũng không sai, mặc kệ Y Y Lai Tư tâm tư như thế nào Lam Diệp đều là không tính toán lại ở cái này vấn đề thượng lại rồi dám lên rồi, mặt thế bùng nổ sau chết người còn thiếu sao. Người chết đã rồi, tồn tại người còn muốn tiếp tục vì sinh tồn mà nỗ lực a. Bị Lam Diệp lôi kéo Trúc Linh Nhi bẹp cái miệng nhỏ chỉ có thể một bước một quải ở phía sau đi theo, trên mặt đất đều là đá vụn cùng hố động, hơn nữa Lam Diệp đi mau điểm, Trúc Linh Nhi góp chân nhỏ áp lực sơn đại. Lá cây, từ từ ta. Liên ở Lam Diệp lôi kéo Trúc Linh Nhi đã đi ra ngoài mười vài bước thời điểm Dương Tiêu thanh âm vang lên, có lẽ đối Vu Nữ bốn người sự hắn thật đáng tiếc, nhưng nhìn quen sinh ly tử biệt Dương Tiêu lại là nhanh nhất khôi phục lại. Bắt lấy đầu Triệu Hổ cũng từ trên mặt đất bò dậy đuổi kịp Lam Diệp bước chân, tuy rằng đối về sau đều ăn không đến Vu Nữ làm cơm mà cảm giác có chút buồn bực bất quá cũng không có biện pháp, luận giao tình Triệu Hổ cảm thấy bọn họ chết tổng hảo quá những người khác chết đi. Không nói một lời Triệu Nhất Phàm cũng từ trên mặt đất đứng lên đuổi kịp, ai đúng ai sai hiện tại thật sự đã không quan trọng, bốn phía chạy trốn ra tới tang thi trùng không ít, cũng không thể làm Lam Diệp cùng Trúc Linh Nhi gặp được nguy hiểm đâu. Từ Lam Diệp đi đầu kết giới chung người là một người tiếp một người rời đi, kết giới quang vách tường bị đâm gợn sóng từng trận, mà ở Lam Diệp mang chạy không ít người sau mặc mình cũng gãi gãi đầu tính toán đứng dậy đuổi kịp. Nếu Lai Tư thật sự vô pháp tha thứ hắn nói kia hắn cũng không thể nói gì hơn, tuy rằng tiếc nuối nhưng hiện tại nói cái gì đều chậm, muốn trách thì trách thế đạo này đi. Ở Mạc Minh đuổi kịp phía trước Lam Hiền cũng đã đứng dậy không nói một lời đuổi kịp Lam Diệp bóng dáng, tuy rằng Lai Tư là cái thực lực không tồi đồng đội, bất quá như thế nào tuyển liền xem chính hắn. Lam Hiền cũng rời đi. Dừng ở cuối cùng Mặc Minh quay đầu lại nhìn mắt như cũ túi đầu ngồi ở chỗ kia Lai Tư đáy mắt hiện lên một tia đáng tiếc, tuy nói tình địch nếu rời đi tuyệt đối là kiện rất tốt sự, bất quá như thế nào mặc kệ nghĩ như thế nào đều cảm giác có điểm không lớn thích hợp đâu. Ánh mắt có chút mờ mịt, Mặc Minh lắc đầu, đến, hắn cũng đi thôi. Mặc Minh, nô, liên ở Mặc Minh cũng tính toán đuổi kịp Lam Diệp rời đi đội ngũ khi bỗng nhiên một thanh âm xuất hiện gọi lại hắn. Mạc Minh có chút kinh ngạc quay đầu lại, có việc. Vào núi lao thời điểm có thể thật cẩn thận nhưng ra tới khi liền không cái này tất yếu, ở dứt bỏ rồi thần bí khăn che mặt lúc sau toàn bộ khe núi đem không hề đối Lam Diệp bọn họ sinh ra uy hiếp, cũng là, tang thi trùng nhóm phần lớn đều đã táng thân ngầm, mà bởi vì ít hoạch bị thu lúc này khe núi cũng không hề tản ra kia làm người xương sống phát lãnh từng trận âm phong. Hết thể đều bởi vì đã không có không biết mà xu với bình thường. Đầm rồng hang hổ ngầm hang động Lam Diệp bọn họ đều đã trải qua còn sẽ để ý một chút tàn binh bại tướng sao. Nay cũng chính là trời sắp tối rồi, nếu không Lam Diệp liền sẽ không lựa chọn phải rời khỏi khe núi cắm trại mà là trực tiếp ngồi trên tang thi ương tiểu ương bối bay lượn phía chân trời. Ca, kia hai người theo kịp không có. Rời núi lao trên đường Lam Diệp lần thứ N hỏi bên người ca ca Lam Hiền, ở nàng dẫn đầu xuất phát lúc sau đội ngũ trung đại bộ phận người đều theo đi lên. Nhưng duy độc Mặc Minh cùng Lai Tư này hai người không đuổi kịp, vừa mới từng giận dỗi nói mặc kệ bọn họ Lam Diệp cũng ngượng ngùng dụng tâm linh liên tiếp dò hỏi Lai Tư vì cái gì không lại đây, vì thế chỉ có thể nhất biến hỏi bên người đồng bạn, Lam Diệp có chút lo lắng. Này hai người không phải là xem đối phương không vừa mắt tìm một chỗ một mình đấu đi. Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, Lam Diệp ở rồi dám, muốn hay không liên hệ Lai Tư đâu. Lam Hiên đang nghe đến Lam Diệp lần thứ N hỏi sau lại một lần quay đầu lại nhìn phía sau, bởi vì vừa mới bay tha ma vị trí đã bị càng ngày càng cao cỏ dại ngăn trở, cho nên Lam Hiên chỉ có thể ở đại khái quan sát một vòng sau mở miệng, còn không có. Ai Lam Diệp thở dài, hai người kia đều bao lớn rồi còn làm nàng nhọc lòng, thật là, lại không phải tiểu hài tử. Lá cây. Bọn họ tới liền ở Lam Diệp hạ quyết tâm muốn liền thượng Lai Tư tâm linh thông tin khi Triệu Nhất Phàm thanh âm vang lên, Lam Diệp tinh thần rung lên về phía sau nhìn lại, quả nhiên, ở dây đặc đuổi cỏ chung hai cái tầng trời thấp phi hành thân ảnh ở cấp tốc hướng bọn họ tới gần, lẫn nhau không thiếu cánh tay cũng không có gãy chân, giống như một mình đấu suy đoán cũng không có thành lập. Này hai tên giá hỏa Lam Diệp nói lời này thời điểm tuy rằng biểu tình thực nghiến răng nghiến lợi, bất quá nàng đấy mắt chợt lóe mà qua như chút được gánh nặng thật là bất luận kẻ nào đều nhìn ra được tới. Một cái là ở chung thật lâu, đồng sinh cộng tử quá đồng bọn, một cái là đến từ dị giới, đối chính mình nhiều có chiếu cố lại còn có càng thêm phức tạp quan hệ cũng là đồng bọn. Hai đồng bạn đều là thịt Lam Diệp thật đúng là không nghĩ vứt bỏ cái nào, tuy rằng giống như hai người kia có chút không rất hợp mắt, khủ khủ nơi này nhưng không có nàng chuyện gì nga. Ở Lam Diệp một lòng một dạ lừa mình dối người chung Mặc Minh cùng Lai Tư hai người vai sóng vai bay trở về tới rồi đội ngũ bên trong, Mặc Minh trên mặt một lần nữa mang lên cả lơ phất phơ ý cười, mà Lai Tư tắc cũng là nhàn nhạt cười nhạt, phảng phất vừa mới kêu kết giới chung xuất hiện nặng nề cùng ngăn cách trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Ngăn cách không có, vừa mới còn xoay quanh ở mọi người trên đỉnh đầu ưu ám cũng không có. Tuy rằng không biết hai người ở đơn độc ở chung thời điểm nói chút cái gì nhưng mâu thuẫn giải trừ tóm lại là chuyện tốt, có lẽ nhiều vu nữ bốn người chết còn có tiếc nuối, nhưng mà thế sao, đối đãi tử vong bọn họ cũng đều thói quen. Tìm cái an toàn địa phương cắm trại đi, đại gia nghỉ ngơi dưỡng sức, phỏng chừng ngày mai chúng ta là có thể đến kinh hoa người sống sót căn cứ nói chuyện chính là Lam Diệp. Đối Lai Tư cùng Mặc Minh đầu lại đây ánh mắt làm như không thấy nàng bắt đầu giả mạo tiểu đội trưởng ra lệnh, đương nhiên không ai sẽ phản bác Lam Diệp cái này tiểu đội trưởng mệnh lệnh, vì thế các tư này trước, vu nữ bốn người rời đi làm buồn hẳn là thuộc về bọn họ công tác cũng muốn bị những người khác bình quán. Như cũng là ngày hôm qua cái kia ở vào khe núi ngoại cắm trại mà, phần phật trong tiếng gió Lam Diệp khẽ bếp gas thượng cháo loãng vẻ mặt buồn bực, vừa mới bất thời giờ nàng cùng Y Y Lai Tư hỏi qua vu nữ bốn người sự, nhưng đáp lại Lam Diệp chính là Y Y Lai Tư thần bí hề hề rất là thiếu đánh mặt. Đương nhiên tuy rằng không có được đến Y Y Lai Tư chính diện đáp lại nhưng Lam Diệp vẫn là đã nhìn ra, vu nữ bốn người khẳng định không có chết. Tuy nói hiện tại Lam Diệp còn không biết bọn họ đi nơi nào bất quá không chết liền hảo, mặc kệ nói như thế nào đều là ở bên nhau thời gian rất lâu đồng bọn, hơn nữa mặc dù lại như thế nào thói quen tử vong nhưng vẫn là không có tử vong càng làm cho nhân tâm thoải mái a. Vũ nữ bốn người sự từ đây liền tính là ở Lam Diệp trong lòng bị lật qua đi, nếu chân tướng Y Y Lai Tư không muốn công bố ra tới kia Lam Diệp tự nhiên cũng sẽ không lắm miệng. Đội ngũ chung những người khác đối Y Y Lai Tư ẩn ẩn bài xích Lam Diệp xem ra tới, bất quá ở ra vu nữ bốn người việc này lúc sau tin tưởng này ti ngăn cách sẽ bởi vì một chút ấy nấy mà biến mất vô tung, này cũng coi như chuyện tốt, chỉ có đội ngũ đoàn kết mới có thể đi đối mặt tương lai khả năng gặp được khó khăn a. Chính là vu nữ đi rồi này nấu cơm việc liền rơi xuống Lam Diệp trên người, trong tay bắt lấy cái muỗng dùng sức quấy trong nồi mạo nhiệt khí cháo trắng, hừ, coi khinh nàng. Nàng nấu cơm tiêu chuẩn nhưng đã không phải trước kia. Ban đêm tựa như một cái thập phần để ý tiền thưởng cần mẫn đi làm tộc giống nhau mỗi ngày đều sẽ đúng giờ đã đến, mà bởi vì cái này buổi tối phong không nhỏ, cho nên thỉnh thoảng phải có người đi bổ sung bốn phía nguyên bản giải tốt thi phân phòng kiến vòng. Phụ trách thủ nửa đêm trước Triệu Hổ cùng Triệu Nhất Phàm tiếp được cái này cũng không tính nhẹ nhàng việc, chẳng những muốn bảo đảm phòng kiến vòng hoàn chỉnh còn phải chú ý thi phấn dùng lượng, thực tốn thời gian hơn nữa háo lực. Kia thỉnh thoảng sẽ quát lên gió đêm cũng chú định hôm nay buổi tối phụ trách gác đêm người là nhẹ nhàng không xuống. Đáp tốt lều trại ngoại Mặc Minh chính ngậm căn thảo diệp ở nơi đó hưởng thụ khó được mát lạnh gió đêm, một bóng người đi tới ở hắn bên người ngồi xuống, Mặc Minh cũng không có quay đầu, bởi vì hắn đã biết lại đây chính là ai. Hắn theo như ngươi nói cái gì? Thanh âm thanh lãnh. Một thân hắc y Lam Hiên đang nói chuyện đồng thời ánh mắt trước sau đều đặt ở đang theo nổi cơm phân cao thấp Lam Diệp trên người. Cũng không có gì, chính là thu cái khiêu chiến thư sau đó đánh một trận. Mặc Minh nói lời này thời điểm dùng không có một chút hình tượng hình chữ ít thức hướng trên mặt đất nằm đi xuống, mới vừa nằm xuống liền đáng thương hề hề kinh hô ra tiếng, phun rất trong miệng thảo diệp, Mặc Minh che lại bả vai lẩm bẩm, ra hỏa này, xuống tay thật đúng là tàn nhẫn. Bận rộn cắm trại mà một ngẫu nhiên tại đây một khắc có vẻ có chút an tĩnh, trừ bỏ người nào đó nhe răng trợn mắt xoa động thanh đã chừng 5 phút không có người mở miệng nói chuyện, Lam Hiên tầm mắt trước sau đều ở Lam Diệp trên người, bởi vì tay nghề lọt vào nghi ngờ, lúc này Lam Diệp chính lôi kéo đáng thương Trúc Linh Nhi đương đồng minh cùng Y Y Lai Tư lý luận đâu. Phòng trưng là cảm nhận được Lam Hiên ánh mắt, vốn đang ở cùng Lam Diệp đầu thú Y Y Lai Tư quay đầu nhìn lại đây, đối thượng Lam Hiên tầm mắt. Y Y Lai Tư lược hiện non nớt thiếu niên trên mặt có một cái chớp mắt hiện lên chính là cùng chi tuổi hoàn toàn không hợp cơ trí, hướng Lam Hiên gật gật đầu, Y Y Lai Tư ở Lam Diệp không phát hiện hắn thất thần phía trước đem ánh mắt thu trở về. Gia hỏa này, liền biết làm bộ làm tịch. Mặc Minh lẩm bẩm, nửa năm hắn tự nhiên cũng thấy được Y Y Lai Tư ánh mắt, không xóa chung cũng có nhàn nhạt khen ngợi cùng kiêng kỵ hướng hôn tạp phức tạp cảm xúc. Ở rừng ở đội ngũ mặt sau kia một đoạn thời gian ngắn chung hắn cùng Y Y Lai Tư thật đúng là nói chuyện rất nhiều. Có quan hệ với Lam Diệp, hai người tâm tư làm tình địch lẫn nhau tự nhiên sáng tỏ, này nhưng không riêng gì đạt thành công bằng cạnh tranh hiệp nghị vấn đề, vứt bỏ có đồng dạng tâm tư Triệu Nhất Phàm, Triệu Hổ đám người, bọn họ còn muốn tận khả năng ước lượng lực lượng của chính mình, hiện tại là mặt thế, không có lực lượng chính là không có cách nào bảo vệ tốt chính mình muốn bảo hộ người đâu. Nếu muốn gia tăng thực lực của chính mình, như vậy về lẫn nhau gian thực lực chênh lệch vấn đề Mặc Minh cùng Y Y Lai Tư hai cái tự nhiên cũng nho nhỏ đánh giá một chút, kết quả là cũng thế, ai cũng chưa vớt đến chỗ tốt. Tuy rằng thân là tử thần Y Y Lai Tư khởi điểm muốn so Mặc Minh cao nhưng rốt cuộc hắn lúc này là ở một nhân loại ở trong thân thể, hơn nữa Mặc Minh có được chính là lấy quỷ dị tăng trưởng không gian dị năng. Ở cũng không phải sinh tử vật lộn dưới tình huống như vậy kết quả một chút đều không hiếm lạ. Đương nhiên hai người về đơn vị khi dáng vẻ sạch sẽ nhẹ nhàng đều là sau lại sửa sang lại ra tới, tựa như lúc này Mạc Minh nhe răng trợn mắt sở biểu đạt ra tới trạng thái giống nhau. Hai người ở đánh nhau thời điểm trường hợp chính là rất có nháy mắt trời sụp đất nước cảm giác đâu. Lắc đầu, Mạc Minh đem đáy mắt phức tạp cảm xúc ném rất sau cổ tay vừa lật từ cá nhân dị năng không gian chung lấy ra một cái viết vân nam bạch dược bình nhỏ, hướng bốn phía nhìn nhìn, ở xác định không có người chú ý bên này sau hắn đem bình nhỏ nhét vào Lam Hiên trong tay, cùng lúc đó bỏ đi trên người áo thun, Mạc Minh biên xoay người biên nói, Hiên, giúp đỡ. Ở mặc quần áo thời điểm còn nhìn không ra tới, mà khi Mạc Minh cầm quần áo cởi ra thời điểm kia phía sau lưng thượng thành một khối tím một khối ứ thương đã có thể lộ ra tới, Lam Hiên cầm vân nam bạch dược bình nhỏ đáy mắt khó được hiện lên một tia ý cười, mở ra dược bình cái nắp, hắn thủ pháp chỉ do kết hợp dược vật giúp Mạc Minh hóa khai miệng vết thương kia nhìn như dọa người nhưng kỳ thật đều chỉ là mặt ngoài ứ thương tới. Ta biết tiểu tử ngươi đang cười. Đưa lưng về phía Lam Hiên. Mạc Minh căn bản không cần mắt kính cũng biết chính mình bị chê cười, trong giọng nói tràn ngập tức giận bất bình nổi giận, bất quá có lẽ đỉnh cái miệng vết thương nhìn qua thực dọa người phía sau lưng nhưng Mạc Minh miệng cũng không phải là chịu thua. Cho hả giận dường như hừ hừ, Mạc Minh nghiến răng nghiến lợi nói, Hiên, ngươi đừng nhìn ta bên này giống như rất thảm nhưng ta chính là không có bại đâu. Ý gì lai tư kia tiểu tử rốt cuộc vẫn là nội điểm, hừ, ta không gian chủ ý cũng không phải dễ trọng. Ngươi cũng chính là không thấy được, Hiên, ta nói cho ngươi, nếu ngươi hiện tại đem y lai tư kia tiểu tử quần áo lột nhất định nhìn đến miệng vết thương so với ta này còn doa người, ta cùng ngươi nói tê ta nói, tiểu tử ngươi liền sẽ không nhẹ điểm. Cùng với Lam Hiên trên tay dùng sức Mạc Minh ở hít hà một hơi sau đỉnh chỉ ngoài miệng lải nhải, to lớn hữu hình thượng thân tựa như chỉ sâu giống nhau loạn vặn, Hiên, ta nói tiểu tử ngươi có phải hay không cùng ta có thủ án a? Thế ta sai rồi, nhẹ điểm nhẹ điểm. Tử thần tiểu đội chung đã từng có khói mù ở cả đêm thời gian lắng đọng lại hạ chung quy hóa thành vô hình. Sáng sớm hôm sau đội ngũ chung mọi người khởi đều rất sớm, ở sương sớm còn không có biến mất thời điểm Lam Diệp cũng đã ở Trúc Linh Nhi cùng Dương Tiêu dưới sự trợ giúp bắt đầu làm bữa sáng. Còn đừng nói, ở tối hôm qua thượng từ dị năng không gian nhà ăn lấy cả đêm kinh lúc sau Lam Diệp nấu cơm trình độ rõ ràng tăng trưởng. Đương nhiên chỉ là bữa sáng sao cũng không có khả năng làm quá phong phú, đồ hộp, cháo loang cộng thêm mạt thế quý hiếm chủng loại chân không đóng gói tốc đông lạnh sủi cảo, không ăn no lại đến mấy cây giam đông, một hồi chính là muốn phi, cho nên phải nắm chặt thời gian chuẩn bị. Bởi vì ngoài ý muốn phát hiện sủng đồ ăn chỗ tốt cho nên lúc này làm Diệp sủng không gian chung thi ưng tiểu ưng đã đem thương thế toàn bộ dưỡng hảo, có lẽ một con thi lưng chim ưng ngồi bảy người giống như có chút tế. Bất quá ta muốn chính là tốc độ, thật sự không được làm đại rổ làm thi ương dùng móng vuốt treo tổng có thể đi. Lam Diệp ý tưởng là tốt, ở ăn cơm sang trên đường nàng cũng tận khả năng đem sở hữu khả năng gặp được vấn đề cũng tất cả đều cùng các đồng bọn nói, vì ngăn cản ở tiểu ương phi hành khi sở khả năng gặp được trận gió Lam Diệp thậm chí còn hoa bó lớn đồng vàng tăng lên nàng kết giới dị năng cấp bậc. Đương hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Lam Diệp ở ca ca Lam Hiên cùng một đám đồng bọn nhìn chăm chú vừa ý khí phân chân tính toán đem thi ưng tiểu ưng triệu hồi ra tới thời điểm ngoài ý muốn đã xảy ra, tí tách một chút mát lạnh rừng ở Lam Diệp đỉnh tiểu mũi thượng, Lam Diệp ngẩng đầu, mãn nhãn nhỏ vụn xương trắng từ trên trời giáng xuống. Trời mưa ở Lam Diệp đem hết thảy đều chuẩn bị tốt liền phải tính toán xuất phát thời điểm thế nhưng trời mưa. Lam Diệp cái kia khí ai nhìn chỉ là xám xịt căn bản thấy không rõ tầng mây có bao nhiêu hậu không trung. Lam Diệp khí chính là nghiến răng nghiến lợi, sớm không dưới vãn không dưới cố tình ngươi ở nhân gia tâm tình tiêu lên tới nhất hải thời điểm hạ, phía trước có điểm dự triệu còn chưa tính, ai biết ngươi tiêu chuẩn nhiều mây thời tiết sẽ chuyển hóa thành như thế bi thương ngày mưa a. Xám xịt không trung phảng phất là ở cười nhạo Lam Diệp cái này bắt lớn cụ ra đời. Vừa mới vẫn là có sương mù mênh mông cảm giác róc rách mưa nhỏ mới không vài phút thời gian liền bắt đầu dần dần tăng lớn, nguyên bản đứng ở đất chống thượng chuẩn bị khải hàng Lam Diệp đoàn người bị tưới chính là chật vật chạy trốn, vì lên đường bọn họ chính là đem lều trại gì đó đều dỡ xuống, hiện giờ vì tránh mưa, bọn họ cũng quản không được cái gì ngày mưa không thể đứng ở dưới tảng cây kiên kỵ. Giữa hè thời tiết luôn là nói là phong chính là vũ. Ở đã không có dự báo thời tiết dưới tình huống mọi người muốn chuẩn xác nắm chắc thời tiết động thái thật đúng là rất khó. Nhìn đã liền thành một đường mưa bụi Lam Diệp đứng ở dưới tảng cây phồng lên quay hàm giận rồi, bất quá ở sinh khí rất nhiều cũng có chút nho nhỏ may mắn, còn hảo không phải ở trời cao lúc sau mới đụng tới này phỏng chừng muốn hạ thượng một đoạn thời gian cấp vũ, nếu không đã có thể thảm lâu, có kết giới ở vũ nhưng thật ra tiếp theo, vạn nhất có cái sấm sét ầm ầm gì đó. Ầm vang. Thật là tưởng cái gì tới cái gì, liền ở Lam Diệp ở trong lòng may mắn không có ở trên trời bị liền xối lại khả năng bị sét đánh lúc sau này ầm ầm ầm lôi điện liền thật sự xuất hiện. Từ tối hôm qua bắt đầu liền không tính tiểu nhân phong lúc này càng thêm bừa bãi lên, đỉnh đầu ngọn cây bị thổi đến qua lại lắc lư, giọt mưa nương phong thế đột phá tán cây che đậy sái lạc Lam Diệp đoàn người trên người, bất đắc dĩ Lam Diệp cũng chỉ có thể lại một lần khởi động vạn năng kết giới, không có biện pháp. Chỉ dựa vào cây đại thụ bọn họ liền chờ biến thành lạc canh. Thật xui xẻo Lam Diệp vốn là dầu miệng hiện tại đều mau có thể quải chai dầu, run run trên người vừa mới dính lên nước mưa. Lam Diệp ở vừa lật thủ đoạn sau đem một kiện áo gió đắp ở bên người xuyên rất là đơn bạc Trúc Linh Nhi trên người. Cảm ơn lá cây tỉ tỉ. Trúc Linh Nhi ở cảm nhận được trên người ấm áp sau ngẩng đầu đối Lam Diệp nói lời cảm tạ, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười như hoa, tuy nói hôm nay thời tiết chẳng ra gì, nhưng này lại ảnh hưởng không được Trúc Linh Nhi lạc quan tâm tình. Đối Trúc Linh Nhi nói lời cảm tạ Lam Diệp chưa nói cái gì chỉ là cũng đi theo sán lạn cười một chút. Bị Trúc Linh Nhi lạc quan gương mặt tươi cười cảm nhiễm nàng lúc này đáy lòng cũng không cảm giác như vậy buồn bực, sờ sơ cằm, nếu trời mưa không có biện pháp khởi hành vậy nhìn xem có thể hay không làm điểm cái gì hảo tống cổ thời gian đi, quét mắt dị năng không gian kho hàng phòng nhỏ, có lá cây, Linh Nhi, lều trại đắp hảo, mau tới đây, Nga, tới. Hạ quyết tâm Lam Diệp lôi kéo Trúc Linh Nhi chạy về phía Mặc Minh bọn họ vừa mới đắp tốt thật lớn lều trại. Người nhiều dễ làm việc, đắp cái lều trại tránh mưa thật sự là chút lòng thành. Lều trại chung, ngay bên ngoài róc rách tiếng mưa rơi cùng ngẫu nhiên lăn quá tiếng sấm Lam Diệp lôi kéo một vòng người ở nơi đó nhiệt liệt thảo luận, đàm luận chủ đề không phải khác đúng là dùng ra công phường đúc vũ khí phụ trợ tài liệu vấn đề. Nếu bởi vì thời tiết nguyên nhân không có cách nào lên đường vậy đem lúc trước chậm trễ vũ khí vấn đề cấp giải quyết rất đi. Tuy rằng trừ bỏ Lam Diệp bên ngoài Mặc Minh đoàn người đối Lam Diệp cái gọi là đúc vũ khí dị năng cũng không phải thực hiểu biết, bất quá đại khái nguyên lý ở nơi đó bãi, liền tính là hạt mông cũng là có thể tìm được quy luật. Nói thật Lam Diệp đối chính mình này ra công phường cụ thể đạo lý cũng không hiểu lắm, rốt cuộc vô dụng quá sao, bất quá trải qua ngầm huyệt động một trận chiến Lam Diệp bọn họ được đến không ít sâu trên người có thể bị gọi tinh hoa ngưng kết tứ chi bộ phận, lãng phí chút cũng không quan hệ, quen tay hay việc sao. Tuy rằng này chỉ tê ba con bò cạp móng vuốt thực cứng, nhưng ta cảm thấy hay là nên lại tận khả năng nhiều dung hợp kim cương đi vào tương đối hảo, gia tăng độ cứng, những cái đó quái vật phòng ngự càng ngày càng cường hãn, không điểm độ cứng đến lúc đó vũ khí một chạm vào liền thoái chính là muốn chậm trễ không ít chuyện đâu. Không gian không nhỏ lều trại chung, xem nhẹ rất lều trại ngoại cấp vũ cùng tiếng sấm một vòng nhân khí phân nhiệt liệt vây quanh ở cùng nhau, mặt trên câu nói kia là Mặc Minh nói. Nghỉ ngơi cả đêm trên người hắn bởi vì đánh nhau tạo thành ứ thương đã trên cơ bản biến mất, tâm tình thực không tồi, Mặc Minh chính là này thảo luận sẽ bắt đầu sau cái thứ nhất lên tiếng. Bất quá cái thứ nhất lên tiếng không đại biểu chân lý, này không, Mặc Minh nói âm còn không có lạc đâu liền có người đứng ra phản bác. Đứng ở Mặc Minh bên người Triệu Nhất Phàm lúc này nhíu lại mày, dùng tay điểm điểm bãi ở mọi người trước mặt kia đối tê ba tang thi bỏ cạp kìm lớn tử mở miệng nói. Mặc Minh nói tuy rằng có đạo lý nhưng cũng không được đầy đủ đối, quá độ tìm kiếm độ cứng kỳ thật càng dễ dàng bẻ gãy, ta đến cảm thấy hẳn là thích hợp hơn nữa chút thú gân hoặc là ngưng keo tới gia tăng nhiệt độ, chỉ có làm được cương nhu cũng tê mới có thể trở thành một kiện chân chính tiện tay binh khí. Ta đến cảm thấy lấy tang thi bò cạp song kiềm làm được vũ khí vô luận là độ cứng vẫn là tính dai đều đã vậy là đủ rồi. Chiếu ta xem không bằng thêm chút như là hoàng kim linh tinh tỷ trọng đại kim loại đi vào tương đối hảo, gia tăng hạ trọng lượng cùng với lớn nhỏ, như vậy dị năng là thần lực hổ tử dùng có thể càng thoải mái cùng thuận tay chút. Lần này mở miệng chính là Dương Tiêu. Thêm kim cương, sắc bén. Như thế ngắn gọn nói tự nhiên là Lam Hiên nói, liền luôn luôn tích tự như kim hắn đều tham dự lần này thảo luận có thể thấy được này vũ khí lần đầu tiên đúc đối toàn bộ tiểu đội có bao nhiêu quan trọng. Đương nhiên cũng có thái độ không như vậy để ý, tỉ như Y Y Lai Tư, biểu tình cười tủm tỉm một bộ chẳng hề để ý bộ dáng hắn lười nhác mở miệng, không bằng đều thêm đi vào hảo, dù sao chỉ là thí nghiệm phẩm mà thôi. Y Y Lai Tư nói thật sự quá tùy ý, ngữ khí nói là để ý kiến không bằng nói là xem náo nhiệt càng hình tượng một ít. Nghe được Y Lì Lai Tư nói, Lam Diệp dùng ánh mắt trắng hắn một chút, lời này nói, cảm tình này vũ khí không phải cho ngươi chính là đi. Một đống người ngươi một lời ta một ngữ thảo luận chính là rất là kịch liệt, ngươi phản bác ta, ta phản bác hắn, muốn nói này lần đầu tiên thực nghiệm tài liệu thật đúng là rất không hảo quyết định. Tất cả mọi người ở thảo luận, bất quá thân là cái này vũ khí tương lai có được người triệu hổ lúc này lại một bộ chịu ngược tiểu tức phụ bộ dáng bị tê ở thảo luận ngoài vòng vẻ mặt u hoán cắm không thượng lời nói, này thật là tự cấp hắn thảo luận tương lai vũ khí đâu sao? Thật là sao? Bên cạnh, đồng dạng bị bài trừ ở thảo luận ở ngoài Trúc Linh Nhi nhìn đến triệu hổ đáng thương hề hề bộ dáng thực giàu có đồng tình tâm đi qua, trắng non tay nhỏ vương. Trúc Linh Nhi phảng phất an ủi sủng giống nhau vô vô triệu hổ đầu. Triệu hổ lệ rơi đầy mặt, Linh Nhi, ngươi thật là đang an ủi em sao? Hảo, vậy như vậy định rồi, ba cái phụ tải phân biệt là thép hợp kim, hoàng kim cùng kim cương, có người còn có ý kiến không? Bóp eo đứng ở thảo luận vòng nhất trung tâm, Lam Diệp dùng dò hỏi tầm mắt quét biến toàn trường sau rất là có khí thế hô như vậy một câu, nguyên bản kịch liệt đàm luận vòng lúc này đã an tĩnh xuống dưới. Không có người nhắc lại ra dị nghị, Lam Diệp một phách cái bản, ok, vậy như vậy định rồi. Lam Diệp này cố ý cất cao nói làm bên cạnh vốn đang ở buồn bực triệu hổ đột nhiên một trận, một đôi vốn là không nhỏ đôi mắt càng là trừng lớn, đáy mắt lóe hưng phấn quan mang, muốn bắt đầu rồi sao? Không riêng triệu hổ hưng phấn, ở đây mọi người bao gồm nhất kiến thức rộng rãi Y Lai Tư lúc này trong lòng đều là hứng thú nồng hậu. Tuy rằng cùng Lam Diệp ở chung thật lâu hơn nữa hắn cũng là ở đây nhất biết Lam Diệp dị năng bí mật người, nhưng Y Lai Tư như cũ vô pháp nói chính mình liền thật sự toàn bộ hiểu biết Lam Diệp kia thần bí dị năng không gian bí mật, rất có hứng thú, hắn rất muốn biết Lam Diệp còn có thể cho hắn mang đến nhiều ít ngạc nhiên. Đối mặt đồng bạn chờ mong ánh mắt Lam Diệp kiêu ngạo ngẩng mặt cằm, có lẽ bởi vì là lần đầu tiên thực nghiệm đấy lòng cũng không có nhiều ít tự tin. Nhưng Lam Diệp lại thông minh đem này ti thấp thỏm cấp che giấu trụ, thổi chúng như vậy lớn đến cuối cùng chính mình còn không có tự tin, Lam Diệp nhưng ném không dậy nổi người nọ đâu. Ưỡn ngực hút khí, Lam Diệp ở triệu hồi ra ra công phường ra công giao diện chuẩn bị ở sau vừa nhấc liền đem kia đối từ T3 tang thi bỏ cạp trên người dỡ xuống tới thật lớn song kiểm cấp bỏ vào ra công chủ tài liệu vị trí. Chỉ thấy giàu có kim loại khuynh hướng cảm xúc thật lớn nửa trong suốt giao diện trung tâm một đôi bò cạp kiểm lấy chữ thập giao nhau hình dạng bị lưu quang vây quanh cố định ở nơi đó, giống như có được linh tính giống nhau, bò cạp kiểm ở lưu quang giam cầm hạ ở phẳng phất. Vui sướng nhảy lên. Ở Lam Diệp thị giác hạ kia đối bò cạp kiểm là bị nửa trong suốt ra công phường công năng giao diện cấp giam cầm lên, bất qua ở mặt mình chờ những người khác trong mắt cũng chỉ nhìn đến kia đối bò cạp kiểm huyền phù đến giữa không trung trường hợp. Không có quần sáng không có lưu quang, chỉ có hai chỉ cự kiểm giao nhau ở không quy luật rung động, phảng phất thao tác nó chủ nhân sức lực không đủ tùy thời đều khả năng từ không trung rơi xuống giống nhau. Nếu Lam Diệp biết ở những người khác trong mắt kêu bò cạp kiểm hưng phấn rung động bị xem thành là thực lực của chính mình không đủ làm cho khả năng tùy thời xấu mặt nói kia nàng phi khí dậm chân không thể, bất quá còn hảo. Bởi vì hết sức chăm chú Lam Diệp cũng không có nhìn đến mọi người kia một đổi ngày đãi ngược lại một thủy lo lắng quỷ dị ánh mắt. Chủ tài liệu định rồi, mà vì tăng lên này để nhất kiện ra công phường xuất phẩm vũ khí phẩm chất Lam Diệp cũng y theo vừa mới thương nghị phân biệt đem ba cái phụ liệu từ dị năng kho hàng chung nói ra đem chúng nó phóng tới chúng nó hẳn là đãi vị trí. Thép hợp kim tài nửa tấn, từ Mặc Minh cung cấp, Lam Diệp vẫn luôn hoài nghi ra hỏa này có phải hay không lấy việc công làm việc tư đem 08 căn cứ dự trữ kho hàng cấp dọn không, nếu không hắn từ đâu ra như vậy nhiều thép hợp kim tài đâu. Hoàng kim nửa tấn, từ tử thần tiểu đội tài trợ. Này đó hoàng kim nhưng đều là trên đường thời điểm Lam Diệp bọn họ trắng trợn táo bạo đánh cướp tới. Tuy nói hiện tại vàng không đáng giá tiền nhưng đẹp mắt ta, Lam Diệp còn tuyên bố phải dùng hoàng kim cho chính mình tạo phòng ở tới. Nô tin tưởng kia phòng ở làm ra tới nhìn khẳng định thực đồ sộ. Kim cương 100 cạ dạ, vẫn như cũ từ tử thần tiểu đội tài trợ nơi phát ra giống như trên. Lam Diệp có đôi khi liền suy nghĩ. Vì cái gì kia giúp nhà tư bản thà rằng đem bó lớn kim cương đặt ở bảo hiểm kho giáng trần trong đất cũng không đem chúng nó phóng tới thị trường đi lên bán đâu. Sau lại Lam Diệp suy nghĩ cẩn thận, quả nhiên là gian thương, đầu cơ kiếm lợi mới có lợi nhuận kết xù tồn tại A. Tam dạng tài liệu phân biệt bị lưu quang cố định ở kia đối bò cạp kiềm bốn phía, tuy nói vật liệu thép cùng hoàng kim đều trọng đạt nửa tấn, nhưng bởi vì có dị năng pháp tắc ước thúc chúng nó mặc dù lại không cam lòng cũng chỉ có thể bị áp xúc đến rất nhỏ thể tích lấy tô đậm này ra công tài liệu chủ yếu và thứ yếu địa vị. Một màn này chẳng sợ cũng không có lưu quang phụ trợ cũng là thực thần kỳ, vì thế bên cạnh một chúng quần chúng nguyên bản đối Lam Diệp dao động tin tưởng lại lần nữa kiên định, đôi mắt không chớp mắt, bọn họ đều ở chờ mong kỳ tích ra đời. Ở Lam Diệp trước mắt bày ra tới chính là một bộ tương đương mỹ lệ cảnh tượng, dính đầy toàn bộ tầm nhìn nửa trong suốt trên quần sáng khắp nơi lưu quang bốn phía làm người phảng phất giống như thân ở ảo cảnh bên trong. Ở đem ba loại phụ liệu cũng bỏ vào vị trí lúc sau Lam Diệp nguyên bản cho rằng chỉ cần ấn xuống xác định cũng liền xong việc, nhưng nàng không nghĩ tới quang đem đồ vật phóng đi lên căn bản là không xem như quá trình hoàn thành, xác định là xác định. Nhưng Lam Diệp kế tiếp được đến không phải thành phẩm mà là bắn ra tới một khắc khối rực rỡ lung linh quần sáng. Này khối trên quần sáng hình ảnh nhưng thật ra thực ngắn gọn, lẻ loi vòng tròn chung chỉ có một đoàn không ngừng vặn vẹo biến hình trạng thái dịch vật chất. Lam Diệp mơ hồ có thể từ này đoàn trạng thái dịch vật chất vặn vẹo trông được ra chút vừa mới những cái đó tài liệu bóng dáng. Bất quá này rõ ràng là các loại tài liệu bị hỗn hợp quá trình, tuy rằng quá trình thực thần kỳ bất quá Lam Diệp lại không quá thích xem. Vô nghĩa, mỗi người đều thích bảo kiếm nhưng ngươi thích xem bảo kiếm ở đúc khi bị vô số lần đơn điệu rèn luyện quá trình sao. Vừa mới bắt đầu có lẽ ngươi còn có thể có điểm hứng thú, nhưng ở phát hiện này nguyên lai chỉ là nghìn bài một điệu lúc sau phỏng trừng thực mau liền sẽ cảm giác không thú vị đi. Lam Diệp hiện tại cảm giác chính là như vậy không thú vị cảm giác, này đều đã nửa ngày nhưng loang loáng quần sáng chung kia đoàn trạng thái dịch vật chất chính là không ngừng vặn vẹo lăn lộn nhưng chính là không cố hóa. Đừng nói đao bộ dáng, liền tính là nguyên bản cái kìm hình lúc này đều không có một đinh điểm bóng dáng. Lam Diệp nhíu mày đồng thời trong lòng rất là kinh ngạc, theo lý thuyết dị năng không gian trung đồ vật không đến mức như thế dài dòng đi, chẳng lẽ còn có cái gì là nàng không nghĩ tới không thành. Trong đầu linh quang chợt lóe, Lam Diệp bỗng nhiên cảm thấy giống như thật đúng là có thứ gì bị nàng cấp xem nhẹ rớt. Đầu hai ngày Lam Diệp ở lần đầu tiên nhớ tới ra công phường cái này công năng thời điểm dùng để thực nghiệm chính là tang thi con giết răng nanh. Lúc ấy ra công phường quần sáng rất là dứt khoát cho Lam Diệp ba cái lựa chọn làm nàng lựa chọn. Nhưng lần này lại không giống nhau, chẳng những không có cấp ra lựa chọn còn một cái kính ở dung hợp này một giao diện tạp trụ bất động. Này đại biểu cái gì? Có phải hay không đại biểu nếu ngươi không tăng thêm phụ liệu nói kia chỉ có thể là từ công năng lựa chọn trung tiến hành lựa chọn? Làm lựa chọn cho giá tiền hóa thanh toán xong không chút nào ướt át bẩn thỉu. Nhưng nếu tăng thêm phụ liệu kia quá trình đã có thể có biến hóa hơn nữa vẫn là trở nên phi thường phức tạp, không hệ thống cho ngươi cung cấp lựa chọn cũng có thể lý giải thành là có thể cho ngươi tùy ý tiến hành lựa chọn. Trước mắt này không ngừng vặn vẹo trạng thái dịch vật chất nhưng còn không phải là không có bất luận cái gì lựa chọn hình thức ban đầu sao. Có thể tùy ý chế tạo thành phẩm bộ dáng sao. Lam Diệp đống nhiên cười. Từ Lam Diệp ấn xuống xác định tiến vào đến hỗn hợp giao diện sau lều trại chung những người khác liền rốt cuộc nhìn không tới một ít về chế tạo phương diện chi tiết, chỉ nhìn đến quang mang chợt lóe phần sau không chung bốn dạng đồ vật đụng vào cùng nhau sau đó hóa thành một cái không ngừng biến hóa nhan sắc thật lớn quang đoàn. Quang đoàn chung có bất đồng nhan sắc đường cong phát họa ra một mảnh kỳ quái ảo ảnh, trừ bỏ Lam Diệp ngoại những người khác căn bản nhìn không tới một tia hữu dụng tin. Cái này làm cho vốn đang tính toán mở rộng tầm mắt Mặc Minh đoàn người là lần cảm bất đắc dĩ. Đến, không cho xem liền không xem đi, có thể làm cho bọn họ nhìn đến kết quả là được. Ở Mặc Minh mấy người trong mắt đương tất cả đồ vật đều tụ ở bên nhau hóa thành quang đoàn lúc sau Lam Diệp cũng phảng phất bị điểm huyệt giống nhau không hề nhúc nhích, hai mắt chậm rãi khép kín, hô hấp lâu dài bộ dáng phảng phất là ngủ rồi giống nhau. Đương nhiên không ai sẽ cho rằng Lam Diệp là thật sự ngủ rồi. Bất quá một phút đi qua hai phút đi qua, tuy rằng quang cầu như cũ ở bày ra nó quỷ dị cùng mỹ lệ, nhưng Mặc Minh bọn họ chờ đợi kết quả lại chậm chạp không chịu xuất hiện. Có thể hay không có cái gì ý, ngoại à, thân là vũ khí chuẩn chủ nhân Triệu Hổ thiếu kiên nhẫn, ồm ồm ra tiếng, đáng tiếc không đợi hắn đem nói cho hết lời đã bị vô số song có thể giết người đôi mắt bị nghẹn trở về. Triệu Hổ cúi đầu, hắn không phải cố ý muốn chớ chú Lâm Diệp, nhưng hắn thực lo lắng, thực sốt ruột à. Mau xem. Liên ở Triệu Hổ túi đầu sám hối thời điểm chợt nghe tiếng kinh hô truyền đến, không biết phát sinh chuyện gì hắn vội vàng ngẩng đầu, tại hạ ý thức nhìn phía giữa sân thời điểm nháy mắt hai mắt trừng lớn, đây là. Nhắm mắt đứng thẳng Lam Diệp biểu tình bình tĩnh mà ôn hòa, khóe môi giơ lên, ở quang cầu năng lượng thổi quét hạ nàng tóc dài như gió thổi hơi hơi vũ động, lại xứng với quang cầu phát ra mỹ lệ quang mang, lúc này Lam Diệp phảng phất tiên nhân làm người mê say si mê. Bất quá sắc đẹp lại đại cũng là không có biện pháp che giấu kia đang ở dần dần phát sinh thần kỳ một màn, Lam Diệp trước người, nguyên bản không ngừng quay cuồng lóng lánh quang cầu ở tĩnh lặng sau một lúc lâu lúc sau rốt cuộc có bước tiếp theo động tác, thể tích ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng, cơ hồ là ở vài giây sau nguyên bản chỉ có bóng đá lớn nhỏ quang cầu liền trướng đại phảng phất một trương mặt bàn, không chỉ như thế nguyên bản bên trong không hề quy luật vạn. Veo các màu đường cong lúc này cũng trở nên co tự lên, như du xà du tẩu, thực mau một đôi vật phẩm hình dạng đã bị hình tượng phát họa ra tới. Đây là triệu hổ một đôi mắt hổ trừng đến độ mau thoát ra hốc mắt, ngây ngốc há to miệng, triệu hổ ở kinh ngạc đồng thời đáy mắt vui sướng cũng ở nhanh chóng tăng trưởng. Hắn đã nhìn ra kia thật lớn quang cầu công chính ở phát họa tiến hành chung vật phẩm là cái gì, nguyên bản hắn cho rằng sẽ là một cây đao, nhưng sự thật chứng minh Lam Diệp kỳ thật là biết hắn đáy lòng muốn nhất chính là cái gì. Triệu hổ trong lòng một loại tên là cảm động cảm xúc ở ấp ủ. Hắn vẫn luôn cho rằng ngu xuẩn chính mình ở Lam Diệp trong mắt vẫn luôn là cái không chớp mắt đến có thể xem nhẹ nhân vật. Tuy rằng chính hắn biết chính mình trong lòng mấy dục tràn đầy ái mộ nhưng Triệu Hổ cũng biết cùng mặt mình, Triệu Nhất Phàm bọn họ so sánh với chính mình cơ hội cơ hồ cùng cấp với không có. Thảo nữ hải tử niềm vui sự Triệu Hổ tự biết làm không tới, vì thế chỉ có thể liền ngu như vậy hồ hồ ở nơi xa nhìn kia nói dưới đáy lòng lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký bóng hình xinh đẹp ngây ngốc lời. Hiện giờ Triệu Hổ đã biết, nguyên lai hắn không phải có thể không cũng không phải không bị chú ý tên ngốc to con, Lam Diệp vẫn là có hiểu biết hắn, là có. Nghĩ đến đây Triệu Hổ trên mặt tươi cười liền rốt cuộc nhịn không được, đem miệng rộng nghĩa liệt tới rồi lỗ tai căn, Triệu Hổ ở thật sâu nhìn thoáng qua như cũ nhắm mắt ngưng thần Lam Diệp liếc mắt một cái sau tầm mắt liền rốt cuộc không có biện pháp từ quang cầu chung đã hoàn toàn thành hình vật phẩm thượng rời đi. Đó là một bộ quyền bộ. Lóe hoa mắt kim bạch nhan sắc nó căn bản nhìn không ra rốt cuộc là cái gì tài chất sở làm thành, mặt trên không có hoa văn cũng không có mặt khác lung tung rối loạn trang trí, quan xem hình thức nói nó chính là một bộ không có gì đặc biệt quyền bộ, đương nhiên, ở đây mọi người căn bản là sẽ không tin tưởng như vậy biểu tượng. Chủ liêu là một đôi tấn 2 mét lớn lên tang thi bỏ cạp cự kiểm hơn nữa ba loại cường hãn phụ liệu làm thành quyền bộ sẽ là không có gì đặc biệt sao. Bất quá so với Triệu Hổ vui sướng cùng hưng phấn Mặc Minh chờ một chúng quần chúng liền có vẻ có chút kinh ngạc, Lam Diệp nguyên bản không phải nói phải làm thành một cây đao sao. Như thế nào hiện tại biến quyền bộ? Nói nữa kia chủ phụ liệu thêm cùng nhau chính là gần 2 tấn trọng lượng A, Lam Diệp này cái gọi là đúc dị năng nguyên lý là cái gì không có người biết, Mặc Minh bọn họ chỉ biết dùng 2 tấn đồ vật làm được đồ vật mặc dù dị năng lại như thế nào thần kỳ cũng không có khả năng nhẹ nếu không có gì. Nói nữa, nếu khinh phiêu phiêu vậy không phù hợp bọn họ lúc trước gia nhập Hoàng Kim ý nguyện, hơn nữa quá nhẹ Triệu Hổ dùng cũng không tiện tay a. Bất quá 2 tấn trọng quyền bộ như vậy trọng lượng nếu toàn tập trung ở trên cổ tay nói có thể hay không làm cho gãy xương a. Rối loạn, toàn rối loạn. Trong lòng các loại ý niệm hiện lên một chúng quần chúng biểu tình khác nhau liền như vậy lẳng lặng chờ đợi Lam Diệp tỉnh lại sau cho bọn hắn một lời giải thích, lúc này kia phó quyền bộ hình dạng đã hoàn toàn định hình. Nguyên bản nổ lên quang cầu cũng đã dần dần thu nhỏ lại biến mất, nghĩ đến Lam Diệp cũng nên từ dị năng vận dụng trạng thái rời khỏi tới. Ân một tiếng thật dài, rất có chút mới vừa tỉnh ngủ lười biếng ngâm nga thanh từ nguyên bản nhắm mắt Lam Diệp trong miệng truyền ra tới, nếu lúc này Lam Diệp lại làm một cái duỗi người động tác vậy càng hình tượng, đương nhiên Lam Diệp vừa mới cũng không phải ngủ cho nên cũng căn bản không có khả năng duỗi người, ngâm nga xuất khẩu Lam Diệp đôi mắt cũng mở to mở ra, đáy mắt lóe một chút nghi hoặc. Ta khi nào đem đôi mắt cấp nhắm lại. Gãi đầu, không nghĩ ra vấn đề này Lam Diệp đơn giản cũng không nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía như cũ trôi nổi không trung thành phẩm quyền bộ Lam Diệp vây tay một cái, kim màu trắng, mặt ngoài có lưu quang phản xạ bình thường quyền bộ rất là ngoan ngoãn bay lại đây, bất quá Lam Diệp lại không có duỗi tay đi tiếp, chỉ là ngược lại đem quyền bộ cấp đẩy hướng về phía như cũ ở dương miệng rộng cười ngây ngô Triệu Hổ trước mặt. Thử xem, còn có khác bị nó bề ngoài lửa. Gia hỏa này chính là tự trọng một tấn nửa đâu. Lam Diệp tươi cười như hoa, ở khuyến khích Triệu Hổ tiếp nhận quyền bộ đồng thời đáy mắt tràn đầy đối nỗ lực thành quả chờ mong. Đây chính là kinh Lam Diệp tay đệ nhất kiện từ gia công phường làm được thành phẩm đâu. Hơn nữa vứt bỏ tài liệu không nói làm cái này quang đúc phí dụng Lam Diệp liền đáp đi vào suốt 100 vạn đồng vàng, nếu không vật siêu sở giá trị kia Lam Diệp chẳng phải là mệt lớn, vì thế Lam Diệp cầu nguyện, ngàn vạn không cần mệt ta. Lam Diệp bên kia còn ở chú ý chính mình hay không sẽ lô vốn vấn đề, mà Triệu Hổ bên này tắc kích động nói đều nói không nhanh nhẹn, hai mắt lóe lang quang nhìn trước mắt huyền phù giữa không chung một đôi kim màu trắng quyền bộ Triệu Hổ nói lắp mở miệng, lá cây, này này thật là cho ta sao? Đương nhiên là cho người A. Lam Diệp vốn dĩ tràn đầy chờ mong trên mặt hiện lên một tia bỡn cợt, cười hắc hắc, Lam Diệp cố ý trêu ghẹo nói, này quyền bộ như vậy trầm không cho ngươi chẳng lẽ phải cho Mạc Minh dùng sao? Lá cây, ngươi cho ta dùng ta cũng là không ngại Nga Mạc Minh ở bên cạnh tiếp tra, an ý khiến cho hắn cơ hồ nháy mắt liền minh bạch Lam Diệp đầu thú Triệu Hổ ý tứ, vì thế thực tự nhiên tiếp hạ câu, Triệu Hổ hiện tại này tức khiếp sợ lại không biết làm sao biểu tình thật sự là quá hảo chơi. Không được ta đây là lá cây cho ta Triệu Hổ cơ hồ là đang nghe đến Mạc Minh mở miệng nháy mắt liền đem trước mặt quyền bộ bắt được trên tay. Một tấn nửa trọng lượng đối hiện tại Triệu Hổ tới nói một chút áp lực đều không có. Cảnh giác quét Mạc Minh liếc mắt một cái, ở mọi người thiện ý trong tiếng cười Triệu Hổ đem quyền bộ nhanh chóng bộ tới rồi chính mình trên tay. Lớn nhỏ vừa phải hơn nữa xúc cảm tương đương hảo. Ở mới vừa mang lên quyền bộ thời điểm Triệu Hổ thậm chí có một cái chớp mắt này đây vì chính mình bàn tay to là bị một đôi mềm mại tinh tế tay nhỏ cấp bao bọc lấy. Đáng tiếc này tốt đẹp ảo giác chỉ rằng có không đến 3 giây đồng hồ. Ở Triệu Hổ đem hai chỉ quyền bộ hoàn toàn mang hảo lúc sau một đạo ám mang hiện lên, Triệu Hổ không tự giác đem song quyền nắm chặt, phảng phất cảm giác chính mình đột nhiên dài hơn ra cái tân tứ chi dường như, Triệu Hổ bởi vì hưng phấn mà có vẻ có chút đường ngắn. Đầu chung cũng thoảng qua một tia hiểu ra. Ở những người khác trong tầm nhìn Triệu Hổ kia cực đoan để ý bộ dáng là ngây ngốc, đương nhiên này dùng từ chung cũng không có cười nhạo ý tứ. Triệu Hổ hàm hậu tính cách làm người đối hắn rất khó sinh ra căm thù cảm giác, cho nên chẳng sợ biết rõ hắn cũng là tình địch một viên. Nhưng mặc kệ là Mạc Minh vẫn là Lai Tư đối Triệu Hổ cái này to con đều có vẻ rất là hữu hảo. Bất quá ở thiện ý cười một trận lúc sau Mạc Minh bọn họ phát hiện ở mang lên quyền bộ lúc sau Triệu Hổ thế nhưng cũng bắt đầu bày ra một bộ nhắm mắt ngộ đạo biểu tình, khó hiểu đem ánh mắt nhìn phía Lam Diệp phương hướng. Làm quyền bộ người chế tạo Lam Diệp đối hiện tại Triệu Hổ trạng thái hẳn là nhất có quyền lên tiếng. Không có việc gì, hắn hẳn là ở tiếp thu quyền bộ cơ bản tin tức. Lam Diệp xua xua tay ý bảo một chúng đồng bọn không cần dò hỏi tới cùng. Cụ thể chi tiết Lam Diệp mặc dù là người chế tạo lại cũng chỉ có thể đoán ra cái đại khái. Hết thể chờ Triệu Hổ tỉnh lại rồi nói sau. Lam Diệp, Lam Hiên, Mạc Minh, Triệu Nhất Phàm, Trúc Linh Nhi, Y Lìa Lai Tư. Dương Tiêu bảy người tầm mắt liền như vậy chăm chú vào Triệu Hổ trên người lâm vào trầm mặc bên trong. Lam Diệp không cho hỏi vậy đợi lát nữa rồi nói sau. Nói Lam Hiên đoàn người đối Triệu Hổ trên tay quyền bộ công năng đều rất là tò mò đâu. Triệu Hổ cũng không có làm Lam Diệp bọn họ chờ bao lâu. Ở Kim Phút mới vừa khó khăn lắm đi qua hai cái tiểu cách thời điểm nguyên bản nhắm mắt cảm ứng Triệu Hổ bỗng nhiên đem mắt hổ trợn lên ngửa mặt lên trời hét to. Trên người cơ bắp trợn phồng lên. Xem kia cả người gân xanh bạo khởi bộ dáng Triệu Hổ này rõ ràng chính là ở dốc hết sức lực xúc lực. Không tốt, mau lui lại thân là cùng Triệu Hổ ở chung nhất lâu Triệu Nhất Phàm là cái thứ nhất phản ứng lại đây Triệu Hổ muốn làm cái gì người. Mang theo tàn ảnh hắn đem còn ở vẻ mặt tò mò nhìn Triệu Hổ Trúc Linh Nhi cấp ôm lên, mau lui. Lúc này Triệu Nhất Phàm cũng mặc kệ phía sau có phải hay không bị lều trại cấp chặn. Tao ít Mạc Minh cũng thấy sát đến Triệu Hổ muốn làm gì. Kêu lên quái dị hắn một phen túm chặt bên người Lam Diệp tay, ở xoay người phù không dựng lên nháy mắt một đạo không gian nhận liền phát ra, tê kéo một tiếng, hảo hảo lều chạy liền như vậy bị hắn cấp chỉnh báo hỏng. Lúc này nhưng không có người sẽ đau lòng một lều chạy, nhận được Triệu Nhất Phàm cảnh báo tất cả mọi người làm ra xoay người thoát đi động tác, Mạc Minh kéo lại Lam Diệp, Lam Hiên tắc mang lên Dương Tiêu. Hơn nữa ôm Trúc Linh Nhi Triệu Nhất Phàm cùng mặc dù lui ly nhưng như cũ vẻ mặt rất có hứng thú Lai Tư, vốn đang một bộ xem diễn trạng thái bảy người lúc này trình diễn chính là vừa ra tên là chạy chối chết cho hay. Không trốn không được a người nào đó điên điểu. Vũ còn tại hạ, tiếng sấm quần quận chung Lam Diệp đoàn người là liền chạy mang điên thoát đi lều chạy chia làm, không đợi bọn họ tìm cái an toàn khoảng cách đứng yên đâu chỉ nghe hoanh một thân trầm đục. Liền phảng phất một viên chôn ở dưới nền đất siêu cấp địa lôi tạc, Lam Diệp bọn họ rõ ràng cảm giác được dưới chân mặt đất ở kia một cái chớp mắt chấn động. Nay còn không có xong, theo sát một tiếng trầm thấp đến phảng phất hùng tê giống nhau tiếng hô từ phá vỡ một đạo miệng to lều trại trung vang lên, lại sau đó chính là đất rung núi chuyển nổ vang, mơ hồ gian có cắt qua không khí tiếng rít truyền đến, kia đỉnh nguyên bản chỉ là phá vỡ một lỗ hổng lều trại trong khoảnh khắc hóa thành phá bố tứ tán băng ly, cùng chi tướng bạn chính là đại lượng thảo ngạnh cùng nước bùn. Từ đệ nhất thanh trầm đục bắt đầu đến mặt sau một loạt nổ vang đều là liên tục trình diễn, lúc này mới chạy đến lều trại ngoại không bao xa Lam Diệp căn bản là không nghĩ tới kia đỉnh lều trại sẽ bỗng nhiên nổ tung, vốn dĩ nàng hẳn là đưa lưng về phía lều trại chạy trốn, nhưng bởi vì tò mò, bị Mặc Minh lôi kéo Lam Diệp trở về phía dưới. Cái này nhưng bi kịch, Lam Diệp quay đầu lại nháy mắt cũng là lều trại nổ tung nháy mắt, phá bố, thảo ngạnh, nước bùn cùng với từ trên trời giáng xuống nước mưa là một cổ nao hướng về phía Lam Diệp trên người nhào tới, Lam Diệp muốn tránh, đáng tiếc đã chậm. Nhân công mưa to đem Lam Diệp rót cái chuẩn chuẩn đương đương, đổ ập xuống, một tiếng tiếng sấm ở Lam Diệp đỉnh đầu không phải không có cười nhạo vang lên, đứng ở trong mưa đã dưới chân rừng hình ảnh Lam Diệp tùy ý mưa to dư nghiệt ở chính mình trên người tàn sát bừa bãi, lắc đầu ném rớt trên mặt dính một khối bùn đoàn, Lam Diệp hai mắt bắt đầu bốc hỏa. Khu khu Lam Diệp bên cạnh, đối vừa mới trạng huống nghị cách cứu viện không kịp Mặc Minh thực mất tự nhiên ho khan, vốn đang túm Lam Diệp tay nhỏ hắn lặng lẽ buông lỏng tay ra thượng đại bom, Lam Diệp thực tức giận hậu quả thực nghiêm trọng, đồng dạng lau mặt thượng nước bùn, Mặc Minh nhìn phía lều trại phế tích trung tâm mơ hồ bóng người trong mắt tràn đầy đồng tình. Nước mưa, bùn, pha bố, thảo ngạnh. Hòn đá trận này thiên nhiên mưa to cùng nhân công mưa to chất hỗn hợp làm tử thần tiểu đội toàn thể thành viên là tập thể tao ương, bất quá tuy rằng toàn thân ướt đẫm đồng thời dị thường chất vật, nhưng lúc này lại không có bất luận cái gì một người biểu hiện ra bất mãn hoặc là oán giận cảm xúc. Không phải không có mà là không dám nhìn đến kia ở trong mưa hừng hực thiêu đốt ngọn lửa không có. Kia kêu lửa giận, hừng hực thiêu đốt nguy hiểm lửa giận. Bao gồm Lam Hiên ở bên trong tất cả mọi người tự giác rời xa đang ở bùng nổ lửa giận tiểu vũ trụ Lam Diệp cùng với còn ở lều trại phế tích trung gian dư vị vừa mới cuồng bạo dư vị triệu hổ, tập thể thối lui đến an toàn khoảng cách khi người qua đường giáp họ vây xem đảng, vô số song buồn hẳn là cũng thiêu đốt phẫn nộ tiểu ngọn lửa trong mắt chung lúc này cũng lóe một thủy đồng tình, đối người gây họa đồng tình. Hảo Cường, nay quyền bộ Hảo Cường, thật sự Hảo Cường lều trại di chỉ phế tích trung. Triệu hổ trần chủi phồng lên cơ bắp thượng thân vẻ mặt mừng như điên cùng chấn động, lúc này hắn thượng thân duy nhất còn có che đậy tồn tại chính là cặp kia nắm tay, bất quá lúc này quyền bộ đã không có vừa mới phổ phổ thông thông tạo hình, nhan sắc vẫn là cái kia nhan sắc, nhưng những mặt khác lại rất có bất đồng. Quyền bộ sở chế tạo này song quyền bộ là bao tay tạo hình, nguyên bản hẳn là gắt gao mang ở đôi tay thượng nó lúc này đã cùng triệu hổ đôi tay hòa hợp nhất thể. Cùng với nói là quyền bộ kim màu trắng không bằng nói lúc này triệu hổ tay biến thành kim màu trắng, ẩn ẩn lưu quang ở 10 ngón gian lưu chuyển, mà triệu hổ lúc này đôi tay mỗi một cây xương bàn tay vị trí đều nhiều ra một cây hàn quang lấp lánh gai nhọn cũng không phải rất dài nhưng sắc bén vô cùng, lóe bắt mắt lộng lây ánh. Sáng, như nhau làm nữ nhân mê say kim cương giống nhau. Quá xoáy triệu hổ lúc này này một thân giống như chung kết giả cùng kim cương lang đồng thời bám vào người tạo hình hơn nữa ít xuống đất hố ham sâu một mảnh hỗn độn phế tích, dày đặc lạnh băng mưa to, từng trận từ phía chân trời lăn qua ù ù tiếng sấm cùng tia chớp quá bưu hãn, quá phong cách, quá. Triệu hổ. Một tiếng cắt qua phía chân trời thét chói tai truyền đến, vốn đang đắm chìm ở vừa mới bùng nổ dư vị chung kích động không thôi triệu hổ đột nhiên run lập cập. Thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện chính mình bởi vì vừa mới nhất thời kích động cầm giữ không được sở tạo thành phá hư, lược hiện mê mang nhìn nhìn bốn phía, sắc một tiếng rội vang, triệu hổ đem đôi tay xương bàn tay vị trí gai nhọn nháy mắt thu hồi biến mất vô tung. Quay đầu, biết chính mình gặp rắc rối triệu hổ ngây ngô cởi ý đồ dùng chính mình trước sau như một hàm hậu, thành thật bán tương lừa dối quá quan, dùng như cũ là kim màu trắng tay phải bắt lấy cái hót. Triệu hổ hắc hắc cái không ngừng nhìn về phía một chúng đồng bọn vị trí. Thực chật vật nước bùn, nước mưa, thảo ngạnh, đá vụn, lều trại thi thể sở tạo thành mưa to trừ bỏ triệu hổ bản nhân ở ngoài tất cả mọi người bị may mắn thăm. Hơn nữa lúc này lượng mưa giảm nhỏ, này liền khiến cho chẳng sợ vừa mới một màn đã qua đi có một hồi nhưng mỗi người trên người chật vật cùng lôi thôi triệu hổ như cũ xem rành mạch, mặt da nhịn không được đỏ lên, triệu hổ hắc hắc càng hàm hậu. Bất quá triệu hổ có chút kỳ quái, vì cái gì chính mình phạm sai lầm các đồng bọn không có trách cứ ngược lại chỉ là dùng đồng tình ánh mắt nhìn chính mình đâu. Thực quỷ gì à, Triệu Hổ còn không cho rằng chính mình ở phạm phải vừa mới như vậy sai lầm sau sẽ không bị các đồng bọn trừng phạt. Nghi hoặc Triệu Hổ đem tầm mắt đầu hướng Triệu Nhất Phàm nơi vị trí, nếu nói toàn bộ tử thần tiểu đội chung có ai có thể ở hắn phạm sai lầm sau còn không bỏ đá xuống giếng giúp hắn giải thích nghi hoặc nói vậy chỉ có Triệu Nhất Phàm hắn phàm ca, những người khác. Không cười giữ tợn đi lên ra hình cũng đã thực không tồi. Giao hữu vô ý A Triệu Hổ vẫn luôn đều thực du mục đầu chung đống nhiên có điểm như vậy cảm thán. Sự thật chứng minh Triệu Nhất Phàm cũng không có làm Triệu Hổ thất vọng, tuy rằng không nói gì, nhưng Triệu Nhất Phàm lại dùng ánh mắt cho Triệu Hổ chính mình nhắc nhở, Hổ tử, ngươi phía sau. Triệu Hổ trên đầu nhảy ra cái dấu chấm hỏi, ở chút nào không nghi ngờ quay đầu lại nhìn lại đồng thời Triệu Hổ còn có nhàn tâm nghi hoặc một khác chuyện, đó chính là, lá cây đi đâu vậy? Ta còn tưởng biểu đạt hạ chính mình kích động cùng lòng biết ơn đâu. Lá cây, nguyên lai ngươi ở chỗ này à thật tốt quá, ngươi. Quay đầu, ở sau người phát hiện Lam Diệp tung tích Triệu Hổ rất là hưng phấn, bất quá hắn mới vừa biểu đạt một chút tâm tình của mình liền cảm giác được không đúng rồi, lá cây trên người sao như vậy nhiều bùn đâu, còn có hảo lãnh. Hổ tử ca một thân một đầu nước bùn. Lam Diệp giống như lệ quỷ giống nhau đứng ở Triệu Hổ trước người bạn bầu trời tiếng sấm kêu gọi Triệu Hổ. Nghe thế thanh kêu gọi Triệu Hổ dùng mình một cái nhịn không được đi bước một lui ra phía sau. Dáng vẻ này Lam Diệp thật sự thật là đáng sợ, giống như này thân bùn là chính mình cấp lá cây lộng đi lên đi. Lộc cộc Triệu Hổ nuốt nước miếng một cái. Lá cây ta vừa mới chỉ là quá hưng phấn, ta. Không có việc gì, Hổ tử ca, ta biết đến. Lam Diệp đang cười. Thực ngọt cái loại này, bất quá này bình thường có thể làm Triệu Hổ cả người xương cốt mềm mại cười ngọt ngào ở xứng với một thân bừa bãi nước bùn sau Triệu Hổ chỉ là tưởng một cái kính lui về phía sau. Đáng tiếc Lam Diệp không cho hắn chạy trốn cơ hội, liền thật cùng dã quỷ dường như phiêu ở Triệu Hổ trước người, Lam Diệp khỏe miệng không có hảo ý nhếch lên. Lá cây, tiêm sai rồi. A, ô ô ô ô, Vũ còn tại hạ. Tuy rằng tiếng sấm đã dừng lại nhưng bầu trời vốn đang không tính quá dày tầng mây lại bắt đầu hướng đại trọng tải thượng phát triển. Nhìn dáng vẻ này vụ không dưới cái cả ngày là sẽ không bỏ qua, mà rửa mặt một chút lại lần nữa đáp hảo lều trại Lam Diệp đoàn người tắc lại một lần không khí hài hòa, hòa hợp tụ ở cùng nhau. Dung thủy hệ cùng hỏa hệ dị năng lực kết hợp chế tạo ra cũng đủ nước gấm sau tử thần tiểu đội tất cả mọi người thông thông khoái khoái giặt sạch cái thoải mái dễ chịu nước gấm tắm. Anh cũng không phải mọi người làm, Triệu Hổ bẹp một trương miệng rộng phảng phất túi chút giận giống nhau một thân làm bùn đứng ở lều trại một góc cùng một đống nồi chén gáo buồn kêu kính, vành mắt ẩn ẩn biến thành màu đen, mà hắn một đầu tóc ngắn lúc này càng là bị bất đồng nhan sắc cấp nhuộm thành phi chủ lưu bộ dáng. Tuy rằng tức giận giá trị rất cao nhưng Lam Diệp lại cũng không có thật đối Triệu Hổ thế nào, nói đến cùng Triệu Hổ cũng là hưng phấn quá mức nhất thời không nhịn xuống thôi. Kia phó bị Triệu Hổ mệnh danh là kim cương quyền bộ công năng Lam Diệp đã biết, tự trọng một tấn nửa, nhưng ở quyền bộ nguyên hình thượng tùy ý kéo dài ra mặt khác phó hình, tỉ như mũi nhọn, lưới lao thậm chí là kéo dài ra một thanh một mét dài hơn lưới dao đều là có thể, này đó công năng mới bắt đầu ý thức đều là Lam Diệp ở chế tác khi sở cố tình hơn nữa đi. Có kim cương thêm vào này đó kéo dài ra tới bộ phận sắc bén cùng dùng bền tính đều không cần hoài nghi. Bất quá này lại cũng không phải Triệu Hổ giải vây lý do, vì thế Lam Diệp nho nhỏ trừng phạt một chút hắn. Trừng phạt 1, chưa kinh Lam Diệp phê chuẩn phía trước Triệu Hổ không chuẩn tẩy rất trên người bùn cùng thảo can. Đương nhiên nước bùn Lam Diệp nhưng thật ra dùng thủy hệ nguyên tố khống chế dị năng cấp lộng làm, cảm mạo liền không hảo. Trừng phạt 2, từ hôm nay trở đi tử thần tiểu đội thức ăn giống nhau từ Triệu Hổ gánh vác, món ăn phải thường xuyên đổi. Hơn nữa không thể ăn nói cũng đừng tưởng Lam Diệp lại để ý đến hắn. Trừng phạt tam, ban thưởng phi chủ lưu kiểu tóc một cái, Lam Diệp rất là tức giận Triệu Hổ hủy hoại chính mình thuộc nữ hình tượng. Nói thật ra, Lam Diệp thậm chí còn tưởng cấp Triệu Hổ thiết kế cái yên huân trang tới. Trách không được Triệu Hổ vành mắt sẽ biến thành màu đen bờ. Lam Diệp đối Triệu Hổ trừng phạt tử thần tiểu đội mặt khác thành viên là tập thể cử đôi tay tán thành. Ai làm ra hỏa này ở được đến vũ khí mới thời điểm khoe khoang tới, hơn nữa đây chính là Lam Diệp lần đầu tiên chế tạo trang bị đâu, như thế nào khiến cho Triệu Hổ cái này tên ngốc to con đoạt trước ca. Nhiều người tức giận khó phạm, Triệu Hổ tuy rằng nước mắt lưng tròng nhưng cũng chỉ có thể khuất phục với cường quyền. Không để ý tới Triệu Hổ ở lều trại một góc vắt hết óc nghĩ làm cái gì đồ ăn mới có thể làm Lam Diệp vừa lòng còn có tha thứ hắn. chỉ nói lúc này lều trại một khắc giác tụ ở bên nhau tử thần tiểu đội mặt khác thành viên, Lam Diệp bị vây quanh ở trung gian, mà Mạc Minh, Trúc Linh Nhi mấy cái tắc chính vây quanh Lam Diệp tha rua đầu. Lá cây, ngươi xem ta hẳn là lấy cái dạng gì tiện tay ra hỏa hảo a. Mạc Minh liếm mặt một bộ hai ta ai với ai anh em tốt biểu tình, mục đích rất đơn giản, triệu hổ quyền bộ làm Mạc Minh nhìn đỏ mắt ta. Dùng công nghệ cao chế tạo ra tới vũ khí tuy nói cũng không tồi nhưng rốt cuộc không có dị năng xuất phẩm thần kỳ. Nói nữa đây chính là Lam Diệp thân thủ làm, đặc thù ý nghĩa cũng là Mạc Minh như thế chính yếu nguyên nhân. Người A Lam Diệp dù bận vẫn ung dung hưởng thụ miêu tả Minh Nhân cần cố ý kéo trường âm, nàng đã sớm quyết định cấp đội ngũ chung mỗi người đều trang bị thượng dị năng không gian xuất phẩm trang bị, bất quá có chỗ lợi không hưởng thụ kia nhưng chính là ngốc tử, vì thế vẻ mặt vui vẻ thoải mái. Lam Diệp đây là ở cố ý đắn đo đầu thú đâu. Đúng vậy, lá cây, ngươi giúp ta nhìn xem bái Mạc Minh vẻ mặt tặc cười. Lam Diệp cố ý làm bộ làm tịch dáng vẻ thực đáng yêu, điểm này bên cạnh một vòng người xem đều có thể hội. Trúc Linh Nhi ở một bên che miệng cười trộm, Mạc Minh ca ca cùng Lam Diệp tỉ tỉ ở bên nhau làm quái thời điểm thật sự quá hảo chơi. Ngươi A, ta ngẫm lại A Lam Diệp một cái kinh kéo trường âm chính là không hướng chính đề thượng quải. Dùng tay một lóng tay bên người trên bàn bãi một mâm mới mẻ dâu tây, Mạc Minh hiểu ý dùng tiểu nĩa xoa khởi một cái đưa vào Lam Diệp trong miệng, trên mặt tươi cười bất biến, ánh mắt nóng bỏng bất biến. Ấn Lam Diệp vừa lòng gật đầu, có cái người hầu hầu hạ thật sự là quá thoải mái. Lam Diệp là thoải mái, bất quá vừa mới Mạc Minh quá mức thân mật động tác khiến cho mặt khác nào đó người liền không như vậy thoải mái. Tuy rằng không nói chuyện nhưng kia một đám mắt phong như đao dáng vẻ làm Lam Diệp là hưởng thụ không nổi nữa, vì thế không hề đậu thú chơi quái, Lam Diệp đem lực chú ý chuyển hướng chính đề. Trang bị đặc biệt là cấp Mạc Minh cùng Lam Hiên bọn họ như vậy dị năng là nguyên tố hệ công kích loại dị năng giả chế tạo trang bị là thực khó xử, này lại không phải cái gì trò chơi thế giới, không có đặc thù ma pháp vật phẩm Lam Diệp nhưng làm không ra cái gì tăng phúc dị năng ma trượng, pháp trượng gì đó. Bất quá cũng phàm là vô tuyệt đối, thế giới hiện thực không có nhưng Lam Diệp dị năng cửa hàng coi a, chính là giá không tính tiện nghi, điểm này Lam Diệp yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Đổi dị năng kỹ lúc sau Lam Diệp tổng tài sản cấp tốc giảm xuống, bất quá mỗi ngày tiền thu vẫn là thực ổn định, cây rửa, mục trường thu hoạch còn có dương tiêu cái này máy in tiền mỗi ngày đều sẽ cấp Lam Diệp mang đến mấy vạn thậm chí là mấy chục vạn thu vào, hơn nữa vẫn luôn đều không có đình chỉ vận tác nhà ăn. Lam Diệp thu vào vẫn là thực khả quan. Bất quá khả quan về khả quan, nếu tưởng dựa vào này đó tài phú trong khoảng thời gian ngắn cấp tử thần tiểu đội mỗi người trên người đều trang bị một kiện dị năng không gian xuất phẩm trang bị đó là không có khả năng, mỗi kiện quang gia công phí liền phải 100 vạn. Ách đã quên nói, này gia công phí theo tài liệu bất đồng chính là có tốt nhất di động. Chính là tốt nhất di động. Bởi vì này giá cả giống như chỉ có hướng về phía trước di động không có xuống phía dưới di động, Lam Diệp buồn bực, lại bắt đầu biến bần nông, giống như nàng vừa mới tài đại khí thô mấy ngày được không? Giá cả chính là như vậy cái giá cả, không gian xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, không lừa già dối trẻ cái không nợ chướng, một chút thương lượng đều không có sự thật làm Lam Diệp sờ cằm lâm vào tự hỏi, thế nào mới có thể lại có một đám tài phú tiến chứng đâu? Tuy nói lúc này Mạc Minh không gian chung cũng có một đám bọn họ đang tìm kiếm Lam Diệp trên đường sở thu hoạch không ít năng tinh, nhưng Lam Diệp dị năng cửa hàng là cái động không đáy, điên bất mãn a. Lam Diệp trầm mặc cùng tự hỏi làm vốn đang ở mắt mạo tinh quang, vẻ mặt khát vọng Mạc Minh bình tĩnh xuống dưới, tuy rằng thực khát vọng được đến Lam Diệp thân thủ chế tạo lễ vật nhưng hắn không nghĩ Lam Diệp khó xử, xem Lam Diệp lúc này biểu tình thật là có như vậy điểm lão đại khó ý tứ. Vì thế thay một bộ không phải thực để ý biểu tình xua xua tay, Mạc Minh nói sang chuyện khác nói, lá cây, vũ khí sự từ từ tới, không bằng thừa dịp hiện tại có rảnh thử xem cái kia cái gì hồn tinh đi. Tuy nói lá cây dị năng vô địch vi vũ, bất quá này hồn tinh nói không chừng có kinh hỉ cũng không nhất định. Đúng vậy, lá cây, thử xem hồn tinh đi, đối với hồn tinh hiệu quả ta cũng rất tò mò. Mở miệng chính là Triệu Nhất Phàm, ôn hòa cười. Mạc Minh bỗng nhiên nói sang chuyện khác dụng ý Triệu Nhất Phàm đoán. Lá cây tỉ tỉ, làm Linh Nhi nhìn xem được không? Trúc Linh Nhi mắt to trong mắt chuyển động lôi kéo Lam Diệp tay làm nũng, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, nhưng mà thế đã đến làm nàng nhiều một ít nữ hải sở không có thành thủ. Đúng vậy, lá cây, mau thử xem Dương Tiêu cũng đi theo xem náo nhiệt, hoàn toàn đem vừa mới nóng bỏng thảo luận trang bị vấn đề ném ở một bên, đề tài thay đổi tự nhiên mà nhanh chóng vô cùng. Lam Hiên cùng Easy Lai Tư cũng không có mở miệng, hai người đều là nhàn nhạt cười nhìn chăm chú vào Lam Diệp cùng đoàn người náo nhiệt thảo luận, ngẫu nhiên liếc nhau, hai cái nam nhân đấy mắt đồng thời có sủng nịch quang mang thoáng hiện. Đề tài bỗng nhiên thay đổi làm Lam Diệp có chút há hốc mồm, này bang nhân biến cũng quá nhanh đi, vừa mới không còn đối Triệu Hổ có thể có được kim cương mà mắt mạo lục quang đâu sao. Thư Duy nhảy lên tính quá cường đi, ngưu nhân. Lam Diệp kinh ngạc về kinh ngạc nhưng trang bị vấn đề bóc liền bóc qua đi đi, dù sao khi nào đều có thể làm, hơn nữa đối tiếp theo cái trang bị bộ dáng cùng người được chọn Lam Diệp đều đã âm thầm quyết định hảo. Hôn tinh. Dựa theo Y Lai Tư cách nói cái này, màu xanh băng vật nhỏ có được có thể giúp sinh linh khai phá tiềm lực thậm chí là thức tỉnh dị năng lực tác dụng. Đương nhiên cái này tỷ lệ đã có thể không cố định, có người một quả hồn tinh liền có thể thành công thức tỉnh, có người lại yêu cầu 5 cái, 10 cái thậm chí là mấy chục thượng trăm mới có thể. Đối với như vậy cổ quái hiện tượng Y Lai Tư cũng không có cách nào cho một cái xác thực giải thích. Bất quá ấn Lam Diệp phỏng trường này tỷ lệ hẳn là cùng người bản thể tiềm chất có quan hệ. Nếu thức tỉnh cùng không thức tỉnh đường ranh giới là 100 nói kia mỗi một cái hồn tinh chính là một, nếu ngươi bản thân đã có 99 kia hơn nữa một cái hồn tinh tự nhiên liền có thể thức tỉnh, nhưng nếu ngươi bản thân chỉ là cái một nói kia đã có thể muốn dựa 99 cái hồn tinh tới thức tỉnh rồi, đương nhiên cái này dị năng thức tỉnh 100 trị số chỉ là cái khái hóa giá trị. Trời biết cái này có phải hay không cũng là bởi vì người mà định, nếu có người trời sinh là một mà thức tỉnh lại yêu. Câu một vạn thật là như thế nào? Bi kịch đế. Lam Diệp lắc lắc đầu đem trong đầu lung tung rối loạn đồ vật toàn bộ ném rớt, từ ngầm huyệt động chung được đến hồn tinh lúc này đã đều tập trung ở Lam Diệp trong tay, muốn nói toàn bộ tử thần tiểu đội chung còn có ai vô dụng năng tinh thức tỉnh quá nói kia Lam Diệp tuyệt đối là cái kia duy nhất, có chút thấp hỏng. Lam Diệp thật sợ chính mình là một mà thức tỉnh yêu cầu 100 triệu A. Lộc cục bắt lấy một quả vào tay lạnh lẽo hồn tinh Lam Diệp trước nuốt nước miếng một cái. Tất cả mọi người có thể nhìn ra lúc này Lam Diệp khẩn trương. Bất quá trừ bỏ cổ vũ Lam Hiên bọn họ liền can người ngoài cũng không giúp được Lam Diệp cái gì. Liền phảng phất dùng năng tinh thức tỉnh giống nhau. Này đều phải dựa vào chính mình, dựa nhân phẩm. Lá cây tỉ tỉ, cố lên chúc Linh Nhi múa may tiểu nắm tay cấp Lam Diệp cổ vũ. Tay nhỏ nắm chặt bên người Dương Tiêu vạt áo, nàng thực khẩn trương, vì Lam Diệp mà khẩn trương. Lá cây, đừng quá để ý kết quả Triệu Nhất Phàm ôn nhu khuyên giải an ủi. Lá cây, ta xem trọng ngươi U Mặc Minh ngữ điệu khoa trương hô lớn. Muội, ta ở bên cạnh ngươi Lam Hiên tiếng nói như cũ thanh lãnh. Ta cố chủ đại nhân, ngươi ở do dự cái gì đâu. Ý Lìa Lai Tư nói lời này thời điểm là dụng tâm linh liên tiếp nói. Lá cây. Ngươi có thể Triệu Hổ lớn giọng tuyệt đối là sở hữu trong thanh âm nhất vang dội, cùng với hô hô múa may nắm tay thanh âm, bất quá giây tiếp theo Triệu Hổ vừa mới hứng khởi khí thế đã bị Lam Diệp lấy một cái con mắt hình viên đạn đặng héo. Cổ vũ thanh thanh, tuy rằng trong lòng như cũ thấp thỏm nhưng Lam Diệp đã không giống vừa mới như vậy khẩn trương, đối với sở hữu đồng bạn hung hăng gật đầu, Lam Diệp dưới đáy lòng cũng tự cấp chính mình cổ vũ. Còn không phải là nho nhỏ thức tỉnh sao? Nghịch thiên dị năng không gian đều có ta cũng không tin lần này còn có thể thất bại. Bất quá có dị năng không gian chính mình thật sự còn có thể thức tỉnh ra khác tới sao. Lam Diệp vừa mới kiên định xuống dưới tâm đột nhiên lại có một cái dấu chấm hỏi xông ra, dùng sức lắc lắc đầu, Lam Diệp thực vì chính mình ái miên man suy nghĩ mà bực bội. Loạn tưởng cái gì, thử qua không phải toàn đã biết. Vì tránh cho chính mình trong đầu lại toát ra mặt khác một ít lung tung rối loạn đồ vật Lam Diệp dứt khoát kiên quyết đem trong tay màu xanh băng tiểu tinh thể nuốt vào trong miệng, vốn đang rất là lập lòe đáy mắt lúc này cũng đã kiên định dị thường, bất đồng với năng tinh huyết dung thức tỉnh, này lạnh lẽo vật nhỏ là phải tiến hành nuốt phục. Lãnh hồn tinh nhập bụng chốc lát Lam Diệp nhịn không được dùng mình một cái, liền phảng phất toàn bộ nuốt vào một khối to khối băng giống nhau. Vốn dĩ chỉ là mát mẻ ngày mưa làm Lam Diệp có loại lỏa thân đứng băng thiên tuyết địa sai cảm. Hảo lãnh cảm giác phế phủ đều bị đông cứng, Lam Diệp nhịn không được đem thân thể cuộn lên tới xúc thành một đoàn, điểm điểm màu xanh băng từ trên người nàng mỗi một cái lỗ chân lông trùng chui ra, hàn vụ lượn lờ, thức mau, nguyên bản tung tăng nhảy nhót Lam Diệp liền biến thành một cái cuộn tròn ở đại khối băng trung tiêu bản. Lá cây thình lình xảy ra quỷ dị biến hóa là tất cả mọi người không có đoán trước đến. Mặc Minh cái thứ nhất hô lên thanh, giơ tay định đem khối băng đánh nát cứu ra trong lòng nữ tử, bất quá một bàn tay nháy mắt xuất hiện ngăn trở Mạc Minh động tác. Là Y Y Lai Tư, hắn ở vừa mới nháy mắt ngăn trở mọi người muốn đánh vỡ khối băng động tác, hộ ở khối băng một bên. Y Y Lai Tư nhìn quét mọi người chậm rãi mở miệng, đừng lo lắng, đây là hồn tinh thức tỉnh bình thường hiện tượng. Ta ít, ngươi không nói sớm Mạc Minh khí cái mũi đều hoài, nếu rõ ràng dị trạng đều không cùng bọn họ nói, thuần tâm làm cho bọn họ lo lắng sao. Lam Hiên cùng Triệu Nhất Phàm mấy cái xem Y Y Lai Tư ánh mắt cũng có chút không tốt. Rốt cuộc Lam Diệp bị đóng băng bộ dáng thật sự là quá mạo hiểm, trước đó không chút nào cảm kích bọn họ sẽ không có phản ánh mới là lạ. Hồn tinh ở thức tỉnh khi trạng thái là bởi vì người mà dị, ở phía trước ta cũng không nghĩ tới sẽ là như thế. Phòng trưng là tự biết đối lý đi, vốn là cao ngạo Y Y Lai Tư khó được giải thích một chút. Vậy ngươi cũng nên nói một câu làm chúng ta có cái chuẩn bị A Mặc Minh như cũ không thuận theo không buông tha, vừa mới sợ tới mức không nhẹ. Liên quan đem vừa mới đối Y Y Lai Tư dâng lên không bao lâu thưởng thức chi tâm cũng cấp ném đến cách xa vạn dặm đi. Minh Lam Hiên thanh âm, đang nghe đến nhà mình huynh đệ thanh âm sau Mặc Minh vốn định còn phát tiết vài câu tâm cũng phai nhạt đi xuống, bất quá người như cũ thở phì phì, ánh mắt tắc không chớp mắt nhìn chằm chằm Lam Diệp hóa thành khắc băng. Nho nhỏ xung đột hóa thành vô hình, mỗi người nhìn chằm chằm hướng khắc băng ánh mắt đều là không chớp mắt. Lúc này vẫn là mang tội chi thân Triệu Hổ cũng không nấu cơm, chạy tới, một đôi mắt hổ ẩn ẩn có chứa lo lắng chăm chú vào khối băng trung cuộn tròn phảng phất ngủ rồi giống nhau Lam Diệp trên người. Giọt mưa như cũ xôn xao ướt át đại địa, bất quá lúc này này rừng rậm chung một ngẫu nhiên thật là an tĩnh dị thường, tiếng mưa rơi thành trong thiên địa duy nhất thanh âm, phỏng chừng là cảm nhận được lều trại chung khẩn trương không khí, tiếng mưa rơi tiệm hoãn. Gì? Ta như thế nào chạy không gian chung tới? Đứng ở nhà mình dị năng nông trường trong tiểu viện, Lam Diệp vẻ mặt không thể hiểu được kinh ngạc biểu tình, nàng nhớ rõ chính mình hình như là nuốt một cái hồn tinh tính toán nhìn xem còn có thể hay không thức tỉnh mặt khác dị năng đâu đi, lúc ấy chỉ cảm thấy cả người lạnh lùng, sao chỉ chớp mắt liền chạy đến dị năng không gian chung tới. Tuy rằng cảm giác không thể hiểu được nhưng sờ sờ trên người không có gì cổ quái lúc sau Lam Diệp cũng liền không hề chú ý, phỏng chừng là thức tỉnh dị năng khi yêu cầu phong bế ý thức đi. Mà chính mình có dị năng không gian, cho nên đem chính mình ý thức cấp ném đến nơi đây tới. Thật là một cái hồn tinh liền thu phục sao? Như vậy có thể thức tỉnh ra cái gì tới đâu? Một chán dấu chấm hỏi, Lam Diệp đáy lòng có chờ mong cảm xúc ở ấp ủ. Chờ đợi thời gian là khó nhất nào, Lam Diệp nhàm chán rất nhiều nhìn mắt chính mình nông trường, đã mở rộng đến 16 khối thổ địa chung có 12 khối là loại có thể cao sản đồng vàng cây dừa. Mà mặt khác bốn khối tác loại nhà ăn yêu cầu các loại rau dưa trái cây, ngắm đến nhất xuyến xuyến mê người đỏ tươi, gì, cà chua chín, vừa lúc thu một chút. Giống như Lam Diệp thần kinh vẫn là thực thô to, ở không có cái nào hồn tinh thức tỉnh phía trước khẩn trương đến không được, nhưng thật đang tiến hành sau khi thức tỉnh Lam Diệp lại một chút đều không nóng nảy, biểu tình thỏa mãn thu một miếng đất thượng đã thục thấu cà chua Lam Diệp dây tiếp theo cũng đã chảo ra một cái khai gặm, miệng đầy thoải mái thanh tân, mị vị nước sốt. Lam Diệp tính toán tìm cái thoải mái địa phương nằm chờ đợi thức tỉnh kết thúc. Liên ở Lam Diệp gặm cà chua nơi nơi tìm địa phương nằm thời điểm ngẫu nhiên nhìn liếc mắt một cái dị năng không gian không trung, mới từ cà chua thượng cắn tiếp theo nửa thịt quả động tác đốn ở nơi đó, chớp hai hạ đôi mắt, Lam Diệp nhìn trời lẩm bẩm, đây là cái gì? Lốc xoáy rất lớn cơ hồ đã trải rộng toàn bộ dị năng không gian không trung thật lớn lốc xoáy. Ở mới vừa tiến vào dị năng không gian thời điểm Lam Diệp căn bản là không có hướng trên bầu trời đi xem, rốt cuộc nếu không phải muốn nhìn đến phần ngoài tình huống nói kia xanh thẳm không trung căn bản chính là cái bài trí giống nhau tồn tại, xem cũng không thấy gì, cũng liền ngẫu nhiên có thể bay qua thi ưng tiểu ưng dạo quanh thật lớn thân mình. Bất quá hiện tại không trung không thấy biến thành màu xanh băng thật lớn lốc xoáy, ngẫu nhiên sẽ có lộng lấy lượng màu lam lưu quang từ lốc xoáy trung tâm chợt lóe mà qua. Phảng phất trầm trọng vũ vân, này lốc xoáy thế nhưng là ở một chút hướng về dị năng tiểu viện vị trí áp xuống tới. Dị năng trong tiểu viện, Lam Diệp nhìn kia cơ hồ có thể đem người linh hồn đều hít vào đi thật lớn lốc xoáy kinh ngạc há to miệng, trong tay cả chua sớm đã rớt tới rồi trên mặt đất, nhìn kia đằng đằng sát khí áp xuống tới thật lớn lốc xoáy, Lam Diệp trong đầu hiện lên một tia suy đoán, không phải là này tân thức tỉnh ra tới dị năng cùng dị năng không gian khởi xung đột cho nên tính toán đem dị năng không gian cấp áp suy sụp đi. Lam Diệp là càng nghĩ càng có khả năng, rốt cuộc này đến từ không trung lốc xoáy thật sự là quá lớn, khí thế cũng quá thắng, đối này không hề có phản ánh dị năng tiểu viện thực dễ dàng sẽ bị lý giải thành là phản kháng vô lực biểu hiện. Hơn nữa bên cạnh sùng đất chống thượng đang ở hy vang, lan lộn, một bộ mặt thế tiến đến biểu hiện tiểu ưng chờ liên can sùng, Lam Diệp có như vậy phán đoán kỳ thật cũng không kỳ quái. Vậy phải làm sao bây giờ a? Lam Diệp gấp đến độ giống như một con kiến bò trên chảo nóng, tuy nói trên đỉnh đầu lốc xoáy có này khí thế thuyết minh Lam Diệp này tân thức tỉnh dị năng thực bá đạo giống như rất cao cấp bộ dáng, nhưng đối Lam Diệp tới nói dị năng tiểu viện càng thêm quan trọng. Dị năng cửa hàng cùng nhà ăn liền không cần phải nói, chỉ là có thể gieo trồng ra mỹ vị thu hoạch cùng dự trữ nuôi dưỡng dê bò nông mục trường công năng cũng đã là Lam Diệp ở mặt thế sinh tồn tuyệt hảo tư bản, nếu mất đi Lam Diệp tuyệt đối khóc cũng khóc không ra. Ngàn vạn không cần a Lam Diệp khóc thét, đối với dùng hồn tinh thức tỉnh sự tình nàng đã là ruột đều hối thành, bất quá đối mặt hôm nay cùng mà vô hình va chạm Lam Diệp cái này một giới thế gian nữ tử có khả năng sao? Bay lên đi hy sinh vì nghĩa sao? Cấp cũng thế, hối cũng thế, hiện giờ mẹ đã thành cháo Lam Diệp liền tính là tự sát cũng vãn hồi không được cái gì, vì thế chỉ có thể nước mắt lưng tròng cầu nguyện kết quả không cần hướng hư phương diện phát triển. Đứng ở trong tiểu viện ngửa đầu trận to mắt, Lam Diệp sợ chính mình rơi rất kế tiếp chẳng sợ nhất mỏng manh chi tiết. Trên bầu trời đột ngột xuất hiện màu xanh băng lốc xoáy như cũ ở không tiếng động xoay tròn. Kia khổng lồ thể tích chậm rãi áp hướng mặt đất sở mang đến khổng lồ áp lực làm Lam Diệp có loại muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất xúc động. Bất quá lúc này Lam Diệp quật kính cũng lên đây, nơi này chính là nàng vì thiên dị năng không gian, nếu bị chính mình đang ở thức tỉnh dị năng áp nằm sấp xuống kia Lam Diệp còn như thế nào có mặt đi sử dụng dị năng A. Vì thế mặc kệ bắp chân như thế nào kêu gào Lam Diệp chính là cố chấp không chịu chịu thua, vẻ mặt quật cường. Lam Diệp đảo muốn nhìn cái này quang thức tỉnh liền phải làm ra như thế đại trận trượng dị năng rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lốc xoáy như cũ ở chậm rãi ép xuống, lúc này nó cấp Lam Diệp cảm giác là phảng phất giơ tay Lam Diệp liền có thể đụng chạm đến nó dường như. Bất quá làm Lam Diệp cảm thấy kỳ quái chính là cái này lốc xoáy trung tâm đối với thế nhưng không phải dị năng tiểu viện vị trí. Vuông góc với lốc xoáy trung tâm vị trí chính là Lam Diệp dị năng tiểu viện phía bên phải ước cây số tả hữu vị trí. Nơi đó là một mảnh diện tích rộng lớn đại thảo nguyên, nói trắng ra là chính là bối cảnh, Lam Diệp dị năng không. Gian ở cái kia vị trí cái gì công năng cũng không có. Cái gì công năng cũng không có. Nhìn đến cảnh tượng như vậy Lam Diệp nguyên bản rất là trầm trọng cùng thấy chết không sờn tâm thái cũng linh hoạt đi lên. Thực rõ ràng sự tình phát triển chính như Lam Diệp sở cầu nguyện như vậy cũng không có xu với hư một phương diện. Thi ưng tiểu ưng thu dụng làm Lam Diệp nhiều cái sủng nghỉ ngơi tràng công năng. Như vậy này thật lớn màu xanh băng lốc xoáy có thể cho Lam Diệp mang đến cái gì đâu. Thiên, sụp. Liên ở Lam Diệp nhìn trời suy đoán thời điểm cái kia khổng lồ lốc xoáy bỗng nhiên một sửa vừa mới thông thả chuyển động bộ dáng trở nên điên cuồng lên. Lốc xoáy cơ hồ là ở chớp mắt chỉ thấy liền biến thành gió lốc. Vô số du tẩu lượng màu lam quang xà màu xanh băng vân đoàn ở gió lốc dưới tác dụng một đầu chui vào kia phiến ở vào Lam Diệp dị năng tiểu viện phía bên phải đất trống bên trong. Đại địa đang rung động, mà không trung tác hiện ra một mảnh gần như sụp đổ mặt thế hình ảnh. Dị năng trong tiểu viện, cảm thụ được đại địa chấn động Lam Diệp lại một lần lâm vào khiếp sợ bên trong. Lần này thức tỉnh cho Lam Diệp quá nhiều thị giác đánh sâu vào, mặc kệ là ban đầu khổng lồ lốc xoáy vẫn là hiện tại kia liên thông thiên địa to lớn gió lốc đều là thế giới hiện thực sở không có khả năng nhìn đến. Lam Diệp là choáng váng. Bị cái này làm cho bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ tâm linh chấn động hình ảnh kinh choáng váng. Có lẽ chỉ đi qua một giây có lẽ đã qua đi suốt một thế kỷ, đương Lam Diệp từ chấn động chung khôi phục thời điểm nguyên bản nàng quen thuộc dị năng không gian đã tới cái đại biến dạng. Có lẽ nhà gỗ vẫn là cái kia nhà gỗ, mục trường vẫn là cái kia mục trường, bất quá nguyên bản chỉ có phì nhiều thổ chất san bằng tiểu viện mặt đất lúc này lại nhiều một cái một mét nhiều khoan vốn lượn chạy qua thanh triệt dòng suối nhỏ. Cũng không phải trước kia tiểu viện ngoại chỉ là hư vô bối cảnh ảo ảnh dòng nước, này hỗn loạn ướt át hơi nước dòng suối rõ ràng phát ra róc rách chảy xuôi tiếng động. Dòng suối nhỏ từ nhỏ viện phía bên phải tiến vào, ở miêu tả ra 16 khối nông trường thổ địa hình dáng sau vốn lượn chảy về phía tiểu viện hậu viện, từ mục trường đã tu sửa rất là tinh tế xúc lều cầm lan trước sỏ xuyên qua mà qua, lại từ nhỏ viện bên trái đi ra ngoài, gián sủng nghỉ ngơi chàng tiếp tục vốn lượn chảy về phía không biết phương xa. Như kêu vịt minh nhưng để trùng chi, vô luận là bị dự trữ nuôi dưỡng gia cầm gia súc nhóm vẫn là sủng nghỉ ngơi trong sân tang thi sủng nhóm đối dòng suối nhỏ xuất hiện đều có vẻ rất là sung sướng không thôi. Mới vừa trường đến choai choai vịt con ở dòng suối trung phù phù chầm chầm, mà đã mỡ phì thể tráng mẫu như tắc túi đầu lô chè chén. Tang thi ương tiểu ương bởi vì hình thể nguyên nhân chỉ có thể dùng sắc bén móng vuốt ở suối nước trung dẫm đạp, dẫm đến thống khoái còn sẽ ngửa mặt lên trời. Phát ra vài tiếng lảnh lót tương đề, kia bộ dáng miễn bản có bao nhiêu hạp đi. Thực ấm áp, thực hòa hợp, hiện tại dị năng trong tiểu viện không khí cùng vừa mới kia phó thiên đều phải sập xuống một màn so sánh với quả thực chính là muốn thăng lên thiên đường. Bất quá một cái dòng suối nhỏ xuất hiện cũng không có làm Lam Diệp kinh ngạc cái gì. Bởi vì lớn hơn nữa kinh ngạc còn ở dị năng tiểu viện phía bên phải đất chống thượng đẳng nàng đâu. Đây là một ông hồ nước, quy tắc hình chứng khiến cho nó giống như là được khảm trên mặt đất một quả thật lớn ngọc bích, ở gió nhẹ thổi quét hạ toàn bộ mặt hồ hiện ra ra sóng nước lóng lánh mỹ lệ cảnh đẹp, một đạo cầu vồng mượn từ mặt hồ sông thẳng hướng xanh thẳm không trung, thẳng đến gặp được nhiều đóa mềm mại mây trắng mới xem như không có thông thiên khí thế cuối cùng lâm vào kia nhu bạch ôn nhu hương bên trong. Hồ rất lớn, hồ có chút không dám tin tưởng Lam Diệp thậm chí ở khắp chính mình vài hạ lúc sau mới xem như tiếp nhận rồi này từ trên trời giáng xuống kinh hỉ, cùng bỗng nhiên có được một tòa đại hồ so sánh với kẻ hèn một cái dòng suối nhỏ không đáng kể chút nào. Lam Diệp trước mắt kinh hỉ bay lên trời lao thẳng tới hồ nước mà đi. Nếu Lam Diệp không đoán sai nói nàng đã biết chính mình chỉ dùng một viên hồn tinh thức tỉnh ra tới dị năng là cái gì. Từ thiên sơn tuyết thủy hội tụ mà thành linh hồ là dự trữ nuôi dưỡng thủy sinh sôi linh thiên nhiên hồ nước, ở chỗ này lớn lên thủy sinh sôi linh chẳng những thịt chất tươi ngon hơn nữa hình thể cũng sẽ so đồng loại muốn lớn hơn rất nhiều. Không chỉ có như thế, nào đó thủy sinh sôi linh ở trưởng thành trong quá trình còn khả năng sẽ đã chịu thần bí vật chất ảnh hưởng mà làm này thịt chất sinh ra thần kỳ tác dụng, chẳng những có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Thậm chí đối hư vô mở mịt linh hồn cũng có thể có thần kỳ tẩm bổ tác dụng. Trước mắt nhưng dự trữ nuôi dưỡng số lượng, bình thường thủy sinh sôi linh, 100 đuôi, đặc thù thủy sinh sôi linh, 10 đuôi. Trước mắt thiên chỉ cấp bậc, 1. Tiếp theo cấp bậc mở ra điều kiện, hồn tinh 10. Đại hồ Nga không, là thiên chỉ bên cạnh ao, huyền phù dưa không trung Lam Diệp nhìn trước mắt phiêu ra tân giao diện biểu tình rất là không bình tĩnh. Có vui mừng cũng có kinh ngạc thậm chí còn mang theo như vậy một chút mờ mịt, ở nuốt rất hồn tinh phía trước Lam Diệp cũng từng ảo tưởng quá chính mình khả năng sẽ thức tỉnh ra tới dị năng là cái gì. Nghĩ tới có thể là nguyên tố loại, phụ trợ loại thậm chí là vô dụng âm dương nhãn linh tinh tồn tại, nhưng Lam Diệp trăm triệu không nghĩ tới cuối cùng sẽ là có thể nuôi cá hồ nước, này tính cái gì, Lam Diệp nhất định phải cùng nông phụ cái này thân phận đối thượng sao. Tuy rằng đối hồ nước xuất hiện thực ngoài ý muốn nhưng nàng trong lòng lại không có thất vọng cảm xúc xuất hiện. Hiện tại dị năng trong tiểu viện rau dưa trái cây có, thịt loại trứng loại có nhưng không phải kém mỹ vị cá tôm sao. Hơn nữa này cá tôm nhưng không đều là ăn không trả tiền no bình thường hóa, có thể gia tăng thể chất, thọ mệnh thậm chí là tăng lên tinh thần lực siêu cấp thịt cá, ngẫm lại đều chảy nước miếng, Lam Diệp đó là tương đương chờ mong đâu. Đương nhiên chờ mong ngày về đãi. Nếu không thả xuống cá bột nói kia Lam Diệp muốn có điều thu hoạch cũng là không có khả năng, vì thế sờ sờ khỏe miệng khả nghi, Lam Diệp tâm thần vừa động thuộc về dị năng cửa hàng giao diện liền như vậy tễ đi hồ nước giao diện chiếm cứ nàng tầm mắt. Cá chấm cỏ, lương ngư, cá chép, thảo tôm, tôm he, tôm hùm, cua biển, cua đồng, cua lớn, rùa đen, ốc biển, bạch tuộc. Ở mở ra thuộc về cá bột dị năng cửa hàng giao diện lúc sau Lam Diệp nhìn đến chính là trước mắt văn hay tranh đẹp thủy sinh sôi linh, phiên trang lựa chọn mặt sau chói lọi biểu hiện cao tới 6 vị số còn chưa biểu hiện giao diện số lượng, dựa theo một tờ 100 loại lại còn có vô số tử phân loại tính toán Lam Diệp cứng lưỡi, này đến là có bao nhiêu cái chủng loại A. Lựa chọn như thế nhiều Lam Diệp ngoài ý muốn. Này hồ nước dự trữ nuôi dưỡng phân loại thế nhưng không giống nông mục trường như vậy yêu cầu cấp bậc hạn chế Lam Diệp đồng dạng ngoài ý muốn, lại chính là rốt cuộc muốn dưỡng gì đó rồi dám, dưỡng một cái tiểu cá chấm cỏ tính một cái dưỡng một cái đại cá mập đồng dạng là một cái, này lựa chọn nhiều cũng không tốt, Lam Diệp thêu hoa mắt. Cuối cùng cắn răng một cái một dậm chân Lam Diệp làm sai mặc cho số phận, hai tay một con phụ trách điểm trang sau một con thì tại cửa hàng giao diện thượng một hồi loạn điểm. Điểm đến cái nào là cái nào, thẳng đến suốt 110 cái danh ngạch dùng xong mới thôi. Kỳ thật Lam Diệp là có thể lựa chọn một loại sau đó lại tùy ý điền không vượt qua còn thừa số lượng con số. Bất quá đây là lần đầu tiên dưỡng sao, chủng loại đa tài là vương đạo A. Lam Diệp dị năng trong tiểu viện tân xuất hiện đại hồ rất lớn, toàn bộ mặt hồ chỉ dùng mắt thường đại khái tính toán đều có thượng vạn mét vuông, chỉ cần 100 hơn tiểu ngư ném vào đi liền cái bọt nước đều bắn không đứng dậy. Hơn nữa Lam Diệp tưởng cho chính mình cảm giác thân bí, cho nên cũng liền không có điều ra dự trữ nuôi dưỡng thực đơn đến xem chính mình rốt cuộc đều điểm cái gì chủng loại tiểu sinh linh. Bên hồ thượng, Lam Diệp vừa lòng đối với thuộc về chính mình đại hồ mỉm cười, cái này về sau muốn ăn cá liền có rơi xuống, hơn nữa vẫn là muốn ăn cái gì có cái gì u, vây cá, trứng cá muối, bào ngư, hải sâm. Này đó ở hòa bình niên đại khi Lam Diệp không có tiền đi hưởng thụ mỹ vị hiện tại Lam Diệp là muốn ăn là có thể đủ ăn đến, hơn nữa thịt chất tuyệt đối thuần thiên nhiên vô ô nhiễm môi trường, ngẫm lại đều cảm thấy hồng tâm loạn mạo a. Đúng rồi, ta tới dị năng không gian đã bao lâu? Đang ở y chung vô pháp tự kềm chế Lam Diệp đỗng nhiên trong đầu lóe ra như vậy một cái dấu chấm hỏi, dị năng không gian tân công năng xuất hiện làm nàng hưng phấn cho tới bây giờ mới nhớ tới. Giống như nàng chính mình lúc này còn ở thức tỉnh trong quá trình đâu đi, bên ngoài hiện tại là cái tình huống như thế nào Lam Diệp không biết, bất quá Lam Diệp biết nếu chính mình lại không ra đi nói sẽ có thật nhiều người lo lắng, vì thế thu rớt trước mắt như cũ lóe lưu quang cửa hàng tân giao diện, Lam Diệp tâm thần vừa động ý thức thuận lợi trở về hiện thực không gian. Bởi vì dông tố giữ lại tử thần tiểu đội các thành viên chậm trễ khởi hành kế hoạch, mà này một chậm trễ đảo mắt thời gian cũng đã đi tới giữa trưa thời gian, nếu là bình thường tử thần tiểu đội thành viên đã sớm chôn nổi tạo cơm lẫn nhau vui cười nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, nhưng nhìn lều trại chung cho tới bây giờ đều không hề động tĩnh khối băng điều khắc lều trại chung không ai có cùng ăn ăn uống, đừng nói ăn cơm, bọn họ liền tưởng đều không có đem này tra cấp nhớ tới. Từ Lam Diệp dùng hồn tinh bị đóng băng đến bây giờ đã ước chừng qua đi hơn 3 giờ, thời gian càng lâu mặc mình trong lòng sở tích tụ lo lắng liền càng nặng, cuối cùng biến thành một cái con quay, cùng Triệu Hổ cùng nhau hai người ngạnh sinh sinh từ lều trại nguyên bản san bằng mặt đất đi ra hai cái một thâm một thiển một chữ. Có hai cái đại hán ở trước mắt lúc gần lúc hiện là thực dễ dàng làm mặt khác mặc dù không phải thực bực bội người cũng đi theo bực bội, bất quá hôm nay ngoại lệ, lều trại chung những người khác thực rõ ràng đã đem mặc mình cùng Triệu Hổ hai người kia hình con quay cấp xem nhẹ. Tầm mắt trước sau đều đặt ở cái kia cuộn tròn khắc băng phía trên, ánh mắt hoặc nôn nóng hoặc lạnh băng, phỏng chừng nếu lúc này thực sự có người hô lên một giọng nói Lam Diệp đã chết, như vậy nên đón hắn tuyệt đối. Là ngập đầu đả kích, sẽ bị vô số chí mạng công kích liền bàn tay đại toái khối đều tìm không ra tới. Muốn nói hiện trường ai trong lòng cảm xúc nhất chung như vậy đương thuộc Lam Hiên cùng Y Dì Lai Tư hai người. Một cái là Lam Diệp duy nhất thân nhân mà một cái khác còn lại là này một ý ngoại đạo diễn giả. Nếu không có ý Lai Tư nói Lam Diệp căn bản là sẽ không đem cái kia tên là hồn tinh nuốt vào trong bụng. Bất quá hiện tại cuối cùng kết quả còn không có ra tới. Cho nên những người khác cũng không có đối ý Lai Tư cái này đầu sỏ gây tội làm cái gì. Đứng thẳng, mặt vô biểu tình, chờ đợi. Lúc này Y Lai Tư che giấu với người thiếu niên trong thân thể yêu nghiệt khuôn mặt linh hồn lúc này tuyệt đối là một bộ cười khổ biểu tình. Hồn tinh hiệu quả hắn cũng không có khuyết đại hoặc là nói bậy, nhưng hắn không nghĩ tới này vốn dĩ tuyệt đối hữu ích vật nhỏ ở dùng ở Lam Diệp trên người thời điểm sẽ xuất hiện như vậy dị thường trạng thái tới. Bất quá đây cũng là vô pháp dự kiến, cho nên Y Lai Tư trừ bỏ cười khổ ở ngoài cũng chỉ có thể là chờ đợi Lam Diệp tự hành đã tỉnh. Đối với Lam Diệp an nguy Y Lai Tư là không lo lắng, nhưng không chịu nổi những người khác sẽ lung tung phỏng đoán A, Y Lai Tư lại lần nữa cười khổ, ta cố chủ đại nhân, ngươi chính là đem ta cấp hại thảm. Đang ở dần dần thức tỉnh Lam Diệp nếu biết lúc này Y Lai Tư trong lòng lời ngầm sau phi sẽ lại ở dị năng không gian chung nhiều nghỉ ngơi một đoạn thời gian không thể, làm Y Lai Tư cười khổ cùng hết đường chối cãi cơ hội nhưng không hảo ngộ A, đáng tiếc Lam Diệp cũng không sẽ thuật độc tâm. Vì thế ở một tiếng lúc sau nàng từ hôn mê trung thức tỉnh lại đây. Cà ca một trận giòn vang, ở Lam Diệp ý thức trở về chốc lát kia tầng đem nàng thân thể đóng băng băng sắc liền ở một trận vỡ vụn sau tung tóe trừ khử. Vừa mới từ dị năng không gian trở về Lam Diệp còn có chút mơ hồ, đầy mặt mê mang từ trên mặt đất bò dậy. Lam Diệp thật đúng là không biết chính mình khi nào nằm trên mặt đất đi. Lá cây tỉ tỉ, người rốt cuộc tỉnh. Mới vừa bỏ dậy, Lam Diệp trong lòng ngực liền đâm tiến vào một cái nhỏ sinh nhân nhi. Trúc Linh Nhi này non nửa thiên chính là lo lắng đề phòng cái quá sức, hiện giờ thật vất vả chờ đến Lam Diệp thức tỉnh. Trúc Linh Nhi gấp không chờ nổi biểu đạt khởi chính mình lo lắng tâm tình tới. A, Nga, Linh Nhi ngoan, ngươi lặc ta thật chặt, nô không hề chuẩn bị. Lam Diệp bị Trúc Linh Nhi tiểu thân mình đâm cho một lảo đảo. Đáng tiếc tuy rằng Lam Diệp kháng nghị thanh âm không nhỏ nhưng rõ ràng hiệu quả cực nhỏ. Vốn dĩ phía trước cũng có mấy người ảnh muốn phát lại đây, đáng tiếc bị Trúc Linh Nhi cấp đoạt trước, vì thế chỉ có thể sờ sờ cái mũi ngăn cản trụ chính mình bước chân. Liền tính muốn đoán cũng chỉ có thể đoán chính mình tốc độ không bằng người. Lam Diệp tỉnh, tuy rằng từ mặt ngoài nhìn lại cũng không đã chịu cái gì thương tổn nhưng vẫn là yêu cầu xác nhận một chút, vì thế từ Triệu Nhất Phàm mở miệng, ở Mặc Minh còn ở kia ảo não không có trước tiên nhào qua đi thời điểm hắn ôn nhu hỏi nói, La Cây, ngươi hiện tại cảm giác có hay không không thoải mái địa phương? Không thoải mái địa phương? Triệu Nhất Phàm nói hỏi Lam Diệp là không thể hiểu được, nghiêng nghiêng đầu, Lam Diệp nói, không có gì không thoải mái địa phương a, này lại không phải dùng năng tinh thức tỉnh. Mọi người đều biết ở những người sống sót dùng năng tinh tiến hành dị năng thức tỉnh cùng tiến giai thời điểm đều là sẽ có một cái tương đương thống khổ dung hợp quá trình. Cái này quá trình tuy rằng Lam Diệp không có trải qua quá nhưng dùng tưởng tượng cũng tưởng tượng ra tới. Triệu Nhất Phàm hỏi chuyện rõ ràng làm Lam Diệp hiểu lầm là nói cái này đâu, ai làm nàng ở thức tỉnh nháy mắt ý thức liền đi đến dị năng không gian chúng đâu. Vì thế căn bản không biết chính mình trong hiện thực thân thể. Thượng sở bày ra tới trạng thái, Lam Diệp cũng không biết chính mình kỳ thật đã hôn mê chừng hơn 3 giờ. Hô, không có việc gì liền hảo. Triệu Nhất Phàm đang nói những lời này thời điểm rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, thấy được cùng cuối cùng chứng thực xong cảm giác là bất đồng, trên mặt tươi cười càng sâu, Triệu Nhất Phàm thẳng đến lúc này mới xem như chân chính yên lòng. Ơn, không sai, Lá Cây. Ngươi không có việc gì liền tốt nhất. Mặc Minh ở bên cạnh cũng đi theo tiếp lời, vẻ mặt cười hì hì, ở thu được Lam Diệp xem thường sau hắn nháy mắt liền thay đổi đề tài. La Cây, ngươi thật sự thức tỉnh rồi à, lần này thức tỉnh chính là cái gì? Mặc Minh trong mắt tràn ngập tò mò, mà vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi lều trại chung những người khác đối Mặc Minh vấn đề này đáp án hiển nhiên cũng đều có tò mò chi tâm. Ở Lam Diệp trên người xuất hiện kỳ tích thật sự là quá nhiều. Nhiều đến Mặc Minh bọn họ ở ngay lúc này chỉ có tò mò chi tâm mà sẽ không sinh ra cái gì này căn bản không có khả năng nghi hoặc, có lẽ đây là đồng bọn gian ứng có tín nhiệm đi, đổi làm bất luận cái gì một cái mà thế chung người sống sót ở biết Lam Diệp trên người liên tiếp kỳ tích lúc sau liền tính sẽ không bị chịu đả kích cũng sẽ tâm tồn tham niệm hoặc là lòng mang ghi hận, đây là nhân tính liệt căn đâu. Hi hi nhắc tới đến chính mình tân xuất hiện dị năng Lam Diệp đắc ý. Bất quá mới vừa đắc ý không vài giây Lam Diệp liền lại héo xuống dưới, hồ nước công năng là rất cường đại cần phải nói như thế nào a? Nói ta lần này thức tỉnh ra một cái hồ nước ra tới có thể nuôi cá cho các ngươi ăn. Chứ không nói có thể hay không đưa tới một đống lớn xem quái vật ánh mắt, cái này công năng đặc thù hiệu quả nhưng rõ ràng không phù hợp các đồng bạn kỳ vọng đâu. Làm sao bây giờ hảo đâu Lam Diệp đầu vô số não tế bào ở chịu đựng ngược đãi, hơi hơi nhăn lại tú khí lông mày. Lam Diệp biểu hiện làm bên cạnh vốn đang vẫn là tò mò biểu tình một đám tất cả đều thay đổi phó buồn bực biểu tình. Lá Cây đây là sao? Nói cái dị năng thuộc tính thực lao lực sao? Lá Cây tỉ tỉ Lam Diệp trong lòng ngực, Trúc Linh Nhi sợ hãi ra tiếng kêu gọi, mà bên cạnh Mặc Minh lúc này cũng đã hối hận, không có việc gì hắn hỏi cái này để làm gì, xem, làm Lá Cây khó xử đi. Lá Cây, ngươi đói bụng không? Linh Nhi, đi, ta làm ếch. Không đúng, là ta giám sát nào đó đại tinh tinh nấu cơm đi. Mặc Minh trong mắt chuyển động liền lại một lần rời đi đề tài, tiếp đón còn ăn vạ Lam Diệp trong lòng ngực Trúc Linh Nhi. Mặc Minh không có hảo ý xem xét bên cạnh Triệu Hổ liếc mắt một cái. Lam Diệp. Mặc Minh này bỗng nhiên thay đổi đề tài ý tứ phỏng chừng ở đây không có người nhìn không ra tới. Lam Diệp đầy đầu hắc tuyến nhìn như cũ một bộ cập nhả, giống như không có một kia đối Lam Diệp giấu giếm thất vọng cảm xúc Mặc Minh hận ngứa răng. Nàng có nói muốn giấu giếm bọn họ sao? Nàng chỉ là suy nghĩ tìm từ hào đi. Ta nói, ngươi nói sang chuyện khác kỹ thuật cũng quá kém. Lam Diệp khinh bỉ trắng Mặc Minh liếc mắt một cái, giữ chặt muốn từ trong lòng ngực đứng dậy Trúc Linh Nhi. Lam Diệp đối ca ca Lam Hiên còn có Triệu Nhất Phàm, Y Lì Lai Tư trở liền can đồng bọn xua xua tay. Tập hợp, ta muốn tuyên bố đáp án đủ. Hoa, quá tuyệt vời, Lá Cây. mau nói phỏng trừng Mặc Minh cũng biết chính mình hảo tâm chụp đến vó ngựa tử thượng, vì thế cái thứ nhất nhảy lại đây, đối Lam Diệp xem thường ngoảnh mặt làm ngơ. Hừ hừ, Lam Diệp căm giận hướng Mặc Minh phun mấy cái giọng mũi, bất quá nàng cũng biết Mặc Minh vừa mới là ở giúp đỡ chính mình giải vây, tuy nói làm trở ngại chứ không giúp gì hiểm nghi khá lớn, nhưng Lam Diệp trong lòng vẫn là có cảm động. Đối mặt giấu giếm lại có thể làm được cười mà qua, Lam Diệp tự nhận còn làm không được trình độ này. Đem các đồng bọn tụ thành một vòng, Lam Diệp thần bí hề hề vươn một con trắng nón bàn tay dẫn mọi người tầm mắt qua lại tới lui, ngoài miệng nói phải công bố đáp án nhưng thật đến thật Lam Diệp lại như cũ điếu nổi lên ăn uống, nhìn bên người hoặc thúc giục, hoặc mỉm cười, hoặc sùng nịch, hoặc tò mò tầm mắt Lam Diệp tương đương có thỏa mãn cảm, tâm niệm ở ai đều nhìn không tới giao diện thượng nhẹ nhàng một chút, đột ngột, một con trường ván cửa lớn nhỏ con cua từ trên trời giáng xuống. A. Dựa, thứ gì? Tiểu tâm. Bảo hộ là cây. Uống. Thình linh xảy ra sinh linh làm vốn đang an tĩnh phi thường lều trại trung trình diễn vừa ra gà bay chó sủa, thét chói thai cùng hét to thanh hôn tạp vang lên, tỉnh tỉnh bang bang. Ở Lam Diệp trận mắt há hốc mồm biểu tình chung này đệ nhị đỉnh đáng thương lều trại lại một lần hóa thành phá bố cùng với mênh mông mưa phùn đầy trời phi sái. Ta nói này quá khoa trương đi. Lần thứ ba đáp khởi lều trại chung. Cứ việc khoảng cách vừa mới rối loạn đã qua đi có nửa giờ nhưng Lam Diệp biểu tình như cũ là một mục, đờ đẫn chung còn mang theo điểm khó nén đau lòng, vì chân thật bày ra ra bản thân tân dị năng thần kỳ. Lam Diệp chính là hoa 10 vạn đồng vàng giá cao ở dị năng cửa hàng phụ thuộc Lan Trung đổi một quả có thể cho dự trữ nuôi dưỡng thủy sinh sôi linh nháy mắt thành niên thần kỳ thuốc viên đâu. Vốn là tính toán cấp KK cùng các đồng bọn một kinh hỉ. Nhưng ai biết ở tùy ý điểm tuyển mục tiêu thời điểm điểm ra tới thế nhưng là một con diêu võ dương ngoài to lớn của lớn, cái này hảo, kinh có, đáng mừng sao. Ở Lam Diệp trước mặt lúc này chính bãi một con đã bị tạp bẹp cua xác, ta rất móng nuốt cua lớn thi thể, Triệu Hổ cùng Mặc Minh phảng phất phạm sai lầm hài đồng giống nhau rũ lôi kéo đầu ở bên cạnh bày ra một bộ nhận sai biểu tình, cua xác là Triệu Hổ tạp bẹp, mà kia lề sách chỉnh tề cua chảo, thực rõ ràng là không gian nhận cái tác. Đến nỗi cua lớn trên người mặt khác miệng vết thương y dì lai tư bưng một ly rượu vang đỏ ở bên cạnh chậm giải phẩm. Lam Hiên ngồi ở hắn bên người nghiên cứu trong tay truy thủ. Triệu Nhất Phàm cùng Dương Tiêu tắc canh dự ở góc lẩm nhẩm phảng phất ở thương nghị cái gì. Chỉ có Trúc Linh Nhi đáng thương hề hề ghé vào Lam Diệp trên đùi bị trở thành ôm gối. Tiểu cô nương nước mắt lưng tròng, lá cây tỉ tỉ, vừa mới động thủ người chung thật sự không có nhân ra kéo. Nói nữa, muốn động thủ. Nhân gia cũng không có cái kia thực lực a. Khu khu Lam Diệp ho nhẹ hai tiếng, nàng đống nhiên ra tiếng làm bên cạnh liền can làm bộ làm tịch bóng người toàn bộ đem ánh mắt đầu lại đây. Thế nhưng làm thịt Lam Diệp phải cho bọn họ xem dị năng thành quả, bọn họ hổ thẹn a, đều chờ muốn đem công chuộc tội đâu. Ho khăn sau, đối với động tác nhất trí đầu lại đây ánh mắt Lam Diệp lại một lần vô ngữ, vốn là không phải thật sự tức giận nàng rốt cục là trang không nổi nữa, veo một tiếng cười ra tiếng. Lam Diệp rồi nói, uy, các ngươi lại không đem nó thu thập đã có thể thật sự lãng phí. Nga nga, lập tức liền thu thập. Nghe được Lam Diệp ra tiếng Triệu Hổ là như được đại xá, đem đầu to điểm thành tiểu kê ăn mẹ trạng, hắn một cái bước nhanh lại đây chỉ dùng một bàn tay liền đem kia chỉ chừng một phiến phòng trộm môn lớn nhỏ của lớn thi thể cấp cử lên, thuận tiện đem đã rớt cua chảo cũng phủi đi thượng. Ú ù dẫm lên trầm trọng cùng nhẹ nhàng cùng tồn tại mâu thuẫn nệ bước chạy ra khỏi lều trại bên trong. Trưng lớn như vậy cua ở lều trại không thể được, lúc này rừng rậm trung hạ trừng nửa ngày nhiều mưa bụi đã ngừng, có lẽ không khí còn thực cầm ướp, nhưng này căn bản không làm khó được một đám thức tỉnh rồi dị năng siêu nhân nhóm. Lều trại trung, Lam Diệp giận cười ra tiếng làm trong không khí nguyên bản yên lặng không khí trong khoảnh khắc sụp đổ, Triệu Nhất Phàm cũng không cùng Dương Tiêu ở chỗ này làm ra vẻ. Lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, Triệu Nhất Phàm mỉm cười nói, ta đi giúp hổ tử. Ta cũng đi. Dương Tiêu cũng cười, cùng Triệu Nhất Phàm cùng nhau hai người xoay người cũng hướng về lều trại ngoại đi đến. Cái kia ta đi đốn tuổi hảo, nay cua chính là phải dùng bó tuổi trưng ra tới mới ăn ngon, kia cái gì, y lai tư, tiểu tử ngươi cùng ta đi. Nói lời này chính là Mặc Minh, tự cấp chính mình tìm việc sau còn không quên muốn kéo y lai tư xuống nước. Y Lai Tư đã rút đi không ít non nớt đang ở thay Lam Diệp từng thấy yêu nghiệt tuấn nhan thiếu niên khuôn mặt thượng rất có hứng thú biểu tình hiện lên, một lần liền một lần. Y Lai Tư cùng Mặc Minh cũng đi ra ngoài, to như vậy lều trại không gian chung lúc này chỉ còn lại có Lam Diệp còn có Lam Hiên, Trúc Linh Nhi ba người, cười tủm tỉm nhìn một chúng đồng bọn đi bận việc. Lam Diệp lúc này lôi kéo Trúc Linh Nhi đi tới ca ca Lam Hiên bên người, tùy tay đem Lam Hiên trong tay đoạn trùy đoạt lấy tới ném tới rồi một bên. Lam Diệp tại bên người Trúc Linh Nhi hâm mộ trong ánh mắt làm nũng nhào vào Lam Hiên trong lòng ngực, ca. Ân. Ôm muội muội mềm mại thân mình, Lam Hiên dùng nhàn nhạt giọng mũi đáp lại Lam Diệp làm nũng, đáy mắt là nùng không hòa tan được sủng nịch quan mang. Lam Diệp giống như thật lâu không hướng hắn như vậy làm nũng. Ca, ngươi muốn cái dạng gì vũ khí, chủy thủ sao? Nhưng chủy thủ có thể hay không cùng ngươi dị năng không tương xứng đâu. Ghé vào ca ca trong lòng ngực, Lam Diệp đem chính mình đã sớm muốn hỏi nghi vấn nói ra, nàng đã hạ quyết tâm tiếp theo cái muốn giải quyết chính là ca ca Lam Hiên trang bị vấn đề. Lam Hiên dị năng là hỏa, nếu theo đuổi lực công kích nói tốt nhất có thể chế tạo một cái giống game online chúng pháp sư cái loại này tăng phúc pháp trượng, bất quá như vậy có thể hay không bảo hiểm đâu. Vẫn là làm kiện phòng cụ càng tốt một chút đi, như vậy ở tang thi hoàn hầu hoàn cảnh trung an toàn mới có bảo đảm. Nói thật Lam Diệp thực dối rắm, tài lực vấn đề cùng không nghĩ làm các đồng bạn hiểu lầm Lam Diệp căn bản không có khả năng đặc thù chỉ giúp ca ca Lam Hiên một người làm thượng nguyên bộ trang bị võ trang lên. Tuy rằng sự thật là nàng rất muốn làm như vậy, nhưng hiện tại lại không phải thời điểm. Nghèo Lam Diệp hiện tại có chút hối hận dùng nhiều tiền đổi này bổn dị năng kỹ. Nếu không tốn rất kia 1.000 vạn Lam Diệp tuyệt đối có năng lực hiện tại liền cho mỗi cá nhân đều lộng thượng 2 kiện trang bị, đâu giống hiện tại à. Một người một kiện không nói làm cái gì thật đúng là khó có thể lấy hay bỏ a. Thế giới này giống như là không có thuốc hối hận bán, vì thế Lam Diệp chỉ có thể dối rắm, ở chính mình dối rắm không rõ sau liền quyết định hỏi ca ca Lam Hiên. Không có quan hệ. Lam Hiên cười nhạt sờ sờ trong lòng ngực Lam Diệp cao cao nâng lên đầu nhỏ, ngữ khí thực ôn nhu. Lam Hiên nói, bất luận cái gì, chỉ cần là lá cây làm ca ca đều thích. Ca Lam Diệp lại tưởng làm nũng. Ai quy định làm nũng chỉ là tiểu hài tử quyền lợi, đem đầu toàn bộ vùi vào Lam Hiên ngực, Lam Diệp tham lam hút ca ca trên người nhàn nhạt, dễ ngửi hơi thở. Lá cây tỉ tỉ đang ở Lam Diệp say mê thời điểm một cái nhược nhược tiểu tiếng nói từ bên cạnh vang lên, là Trúc Linh Nhi, mới vừa nhìn một màn huynh muội tình thâm nàng vành mắt còn có chút phím hồng, bất quá đương Lam Hiên cùng Lam Diệp đều đem tầm mắt đầu hướng nàng là Trúc Linh Nhi hồng đã có thể không riêng gì vành mắt. Chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nháy mắt biến thành mùa thu trên cây treo đại quả táo, Trúc Linh Nhi xấu hổ tới rồi. Linh Nhi, ngươi muốn nói cái gì? Lam Diệp từ ca ca Lam Hiên trong lòng ngực ngẩng đầu lên, cấp Lam Hiên làm trang bị sự Lam Diệp cũng không có tính toán giấu giếm, không kia tất yếu, lại nói này cũng chỉ là ai trước ai sau trình tự vấn đề, Lam Diệp cũng không sẽ cố tình thiên hướng ai. Lá cây tỉ tỉ, Linh Nhi không biết nói đúng không? Cho nên tỷ tỷ không cần chê cười Linh Nhi Nga. Trúc Linh Nhi hồng khuôn mặt nhỏ một bộ thẹn thùng tiểu nữ hài biểu tình, tay nhỏ vắt áo, tâm tình thực sợ hai bộ dáng. Trúc Linh Nhi biểu tình làm Lam Diệp là tấm tắc bảo lạ, mặt thế trải qua làm tuổi nhỏ Trúc Linh Nhi có đôi khi thật sự biểu hiện thực thành thục, tỷ như coi máu tươi với không có gì, loại này thành thục thực sự làm người đau lòng. Bất quá may mắn nàng đầu tiên là gặp mặt mình, Lam Hiên bốn cái sau đó lại gặp Lam Diệp. Đối cái này, Lam Diệp chính là yêu thương khẩn đâu. Lam Diệp lúc này đã từ ca ca Lam Hiên trong lòng ngực chui ra tới, bày ra một bộ hảo tỉ tỉ sủng nịch bộ dáng. Lam Diệp vuốt Trúc Linh Nhi đầu nói, không có việc gì, Linh Nhi, ngươi nói, tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Ân. Được đến cổ vũ tiểu nữ hải thật mạnh gật đầu, nói, lá cây tỉ tỉ. Ngươi tự cấp Hiên ca ca chế tạo trang bị thời điểm vì cái gì không tham chiếu hổ tử ca ca quyền bộ như vậy đâu, có thể biến hình, như vậy liền không cần lo lắng sẽ chiếu cố không đến mỗ một phương diện đi. Linh Nhi cảm thấy lá cây tỉ tỉ ở hổ tử ca ca quyền trồng lên sáng ý thực không tồi đâu, đáng giá kéo dài. Tiểu nữ hài banh khuôn mặt nhỏ một bộ đại nhân ngữ khí nói chuyện nghiêm túc biểu tình thật sự là đáng yêu khẩn. Lam Diệp sau khi nghe được tới nhịn không được vươn tay đi nhéo nhéo Trúc Linh Nhi khuôn mặt nhỏ, thật sự quá đáng yêu, bất quá vấn đề này nàng đều có thể nghĩ đến Lam Diệp sẽ không thể tưởng được sao. Tuy rằng cái này biến hình điều kiện thực hảo đạt tới, nhưng trong đó lại cũng liên lụy ngoại hình chờ không ít phương diện hạn chế, Triệu Hổ dùng quyền bộ hành, bất quá Lam Hiên dùng liền có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Muốn nói áp dụng với biến hình công năng mặt khác hình thái sao? Lam Diệp duỗi tay niết mặt động tác làm Trúc Linh Nhi thật vất vả mới bày ra tới nghiêm túc biểu tình kiên trì không nổi nữa, rất là bất mãn kéo xuống còn ở trên mặt tắc quái tay, Trúc Linh Nhi phồng lên má giúp chứng đáy mắt lại lóe chờ mong chờ Lam Diệp đáp án. Nữ hài đáy mắt chờ mong thật sự rất có lực sát thương, tuy rằng trong lòng buồn cười, nhưng Lam Diệp lại nghiêm túc gật gật đầu, Linh Nhi, ngươi không nói ta thật đúng là không nghĩ tới, cái này có thể biến hình trang bị. Nói đến này Lam Diệp vẫn luôn đều ở hôn chuyển trong đầu một tia linh quang đống nhiên hiện lên, Lam Diệp đống nhiên phủng trụ Trúc Linh Nhi mặt hung hăng hôn đi xuống, Linh Nhi, ngươi thật thông minh. Nô nữ hải khuôn mặt nhỏ đều bị nào đó nữ lang cấp thân biến hình, bất quá lúc này Trúc Linh Nhi đáy mắt là hưng phấn, nàng giúp được nàng lá cây tỉ tỉ. Phi lễ xong Trúc Linh Nhi khuôn mặt nhỏ Lam Diệp hấp tấp chuyển hướng về phía Lam Hiên phương hướng. Một phen giữ chặt như cũ ở cười nhạt nhìn chăm chú vào chính mình ca ca thủ đoạn, dùng tay ở mặt trên lượng, Lam Diệp trong giọng nói chứa đầy hưng phấn, ca, ngươi thích đồng hồ không? Đồng hồ? Cái gì đồng hồ? Mới từ lều trại ngoại lưu tiến vào Mặc Minh đỉnh đầu dấu chấm hỏi như vậy nói tiếp, thật vất vả đem y lai tư cái kia tiểu tử ngốc lừa đi nhà tài, Mặc Minh tiến vào là tính toán lười biếng cùng thân cận giai nhân. Không nói cho ngươi Lam Diệp quay đầu lại hướng Mặc Minh làm cái mặt quỷ, sau đó dứt khoát hướng trên bàn một bò, Ngộng Chu công đi cũng. Lá cây, ngươi quá không nghĩa khí, ta chính là thật vất vả mới chuồn em tiến vào a, ngươi thế nhưng ngủ Mặc Minh vẻ mặt bị thương, bất quá không đợi hắn gào ra vận luật đâu, đến từ Lam Hiên một cái con mắt hình viên đạn làm hắn trong khoảnh khắc hành quân lặng lẽ. Vì tránh cho ảnh hưởng đến nghỉ ngơi người nào đó không thể tận tình gào khan. Nhưng này không chậm trễ Mặc Minh dùng khoa trương biểu tình tới nói hết nội tâm ủy khuất, là mặt quỷ, Mặc Minh ở dùng biểu tình ngữ rít gào, ô ô ô ta chính là mạo bị quần ẩu nguy hiểm tiến vào trộm hương A, ô ô ô ta hảo đáng thương. Đáng tiếc, Mặc Minh làm quái trừ bỏ đưa tới Trúc Linh Nhi cởi trộm ngoại liền một đinh điểm chú ý đều không có được đến, cuối cùng bất đắc dĩ cúi đầu sổ vai, Mặc Minh phủng vỡ thành vô số nửa thân cận chi tâm ra lều trại làm hắn phân nội công tác đi. Ướt đấm nhánh cây ở thành phiến khô giáo, nồi to bị lũy khởi, thật lớn cua lớn thi thể cũng đã bị thu thập sạch sẽ, nước trong rót vào, mị vị sắp nấu nướng. Xuất từ dị năng không gian thiên trì cua lớn thật sự là quá lớn, vì thế tất cả mọi người đi theo bận rộn, đương nhiên, Lam Diệp ngoại trừ. Đi qua Trúc Linh Nhi nhắc nhở Lam Diệp rốt cuộc có quyết định phải cho Lam Hiên chế tạo một cái dạng gì trang bị, đồng hồ. No, này cũng không phải là bình thường đồng hồ. Lam Diệp tính toán đem nó chế tạo thành tập tăng phúc, phòng ngự, chữ vật tam trọng công hiệu siêu cấp đồng hồ, này đã không đơn giản là biến hình vấn đề, thần khí ít nhất Lam Diệp cho rằng nó chính là thần khí. Bất quá công năng nhiều này chế tạo sở yêu cầu tài liệu tự nhiên cũng đều quý trọng vô cùng, hơn nữa trong hiện thực căn bản là vô pháp thỏa mãn có thể chế tạo ra như vậy công năng điều kiện, căn cứ tiết kiệm. Không cầu quý nhất chỉ cầu tốt nhất nguyên tắc Lam Diệp nghiêm túc ở dị năng cửa hàng chung cẩn thận tìm kiếm. Đây là một cái dài lâu mà rườm rà quá trình. Ai làm Lam Diệp tài chính không đủ còn một cái kính tìm kiếm cao cấp đâu. Như vậy liền hy sinh chút thời gian đi. Lam Diệp có cái này kiên nhẫn. Đáng tiếc nhẫn mại Lam Diệp có nhưng vận khí lại chẳng ra gì. Thẳng đến to lớn cua lớn bị nấu chín Lam Diệp cũng không có từ dị năng cửa hàng danh sách chung tìm được chính mình muốn tài liệu. Bất đắc dĩ thế giới hiện thực đã có kêu gọi nàng rời giường ăn cơm thanh âm truyền đến, vì thế không tình nguyện tắt đi giao diện trở về hiện thực. Lam Diệp hạ quyết tâm chẳng sợ không ngủ được cũng nhất định phải đem tài liệu dùng nhanh nhất tốc độ tìm xong, mặt sau nhưng còn có một đống người ở xếp hàng. Chờ muốn trang bị đâu, Lam Diệp cấp A. Thân hình thật lớn của lớn màu mỡ vô cùng, ở Triệu Hổ đem cái ở cự nồi thượng cái nắp cầm lấy tới thời điểm một cổ nùng hương cùng màu trắng mây nấm cùng nhau hướng bốn phía phiêu tán mở ra, này cổ nùng hương cơ hồ lấy tính áp đảo thế đem rừng rậm trong không khí nguyên bản ướt hủ hương vị che đậy lên, mãn xoang mũi đều là làm người thèm nhỏ dãi hương khí, tiên, thật sự là quá tiên. Thiên A, quá thơm lâm thời đáp lên thổ bếp bên, Mặc Minh khoa trương làm hít sâu, nếu không phải quá năng hắn đều có trực tiếp thượng thủ xúc động. Những người khác biểu hiện tuy không có Mặc Minh khoa trương như vậy nhưng phần lớn hảo không đến nào đi, không có biện pháp này hương khí thật sự là quá mê người, nơi này không riêng có Mặc Minh bọn họ quá dài thời gian đều không có ăn qua hải sản nguyên nhân, còn có chính là thật sự rất thơm, này chỉ do Lam Diệp biến ra tới cua lớn đã thoát ly bình thường cua loại phạm trù, không riêng gì chỉ nó hình thể, còn có nó thịt chất tươi ngon trình độ. Hổ tử ca ca, ta muốn kia chỉ móng vuốt nhỏ, làm ơn giống như tham ăn tiểu thèm miêu giống nhau ngồi xổm thổ bếp biên chảy nước miếng. Trúc Linh Nhi lúc này cũng không biết thuộc nữ cùng rụt rè là thần mã đông đông, chỉ vào cua lớn một con cua chảo. Trúc Linh Nhi hướng phụ trách phân giải cua thân Triệu Hổ làm nũng. Bốc hơi bạch khí bên trong, tuy là lấy Triệu Hổ thể chất cũng là ra một thân mồ hôi nóng, thể lực cùng chống lại nhiệt độ còn chỉ là tiếp theo, chủ yếu là quá thơm, Triệu Hổ còn muốn ngăn chặn đáy lòng muốn gặm thượng một ngụm tham nghiệm. Hảo hảo, lập tức lập tức. Bận việc đồng thời ngoài miệng còn không quên đáp lại Trúc Linh Nhi làm nũng, Triệu Hổ lấy thập phần bá đạo thủ pháp đem một con cua lớn chân sau chết một nửa xuống dưới. Ba lượng hạ đem bên ngoài đã trưng giòn cua sắc bóp nát, theo sau đem đã lộ ra đại bộ phận cua thịt cua chân giống để ngọn lửa giống nhau đưa tới Trúc Linh Nhi trong tay. Cảm ơn hổ tử ca ca. Trúc Linh Nhi ngọt ngào nói lời cảm tạ, không rảnh lo cấp trong tay cua thịt dính lên nước sốt, cái miệng nhỏ đại trường. Ở những người khác chú mục lễ hạ đối với mê người cua thịt là hung tợn cắn đi lên. Sắc thật là hung tợn. Bị ca ca Lam Hiên đánh thức vừa mới vừa đi ra lều trại Lam Diệp ở trùng hợp thấy như vậy một màn sau suýt nữa không bị lôi nằm sấp xuống. Ta tiểu công chúa A, ta có thể chú ý điểm thuộc nữ hình tượng không? Lộc cộc liền ở Lam Diệp phê bình Trúc Linh Nhi thuộc nữ trạng mất hết khi bên cạnh một cái thập phần khoa trương nuốt nước miếng thanh làm nàng cảm thấy càng thêm vô ngữ, là Dương Tiêu. Cái này luôn luôn thực bình tĩnh nam nhân thế nhưng cũng có chút thất thố. Lam Diệp sờ sờ cái mũi. Này quá khoa trương đi. Có chút mạc danh Lam Diệp nhịn không được lắc đầu, bất quá nàng đầu mới vừa riêu đến một nửa một cổ nùng hương liền vọt vào nàng xoang mũi, có lẽ bởi vì khoảng cách cùng hoàn cảnh nguyên nhân này cổ nùng hương cùng vừa mới so sánh với có chút đánh chiết khấu, bất quá Lam Diệp nhịn không được gia tăng vừa mới hô hấp, ngửi ngửi, Lam Diệp trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Trách không được đại gia sẽ thất thố, thật đúng là hương A. Hổ tử ca. Cua chân cho ta cũng tới một cái nghe thấy được cơ hồ có thể say lòng người phế phủ nùng hương. Lam Diệp một sửa vừa mới bình tĩnh ném xuống bên người ca ca thẳng tắp hướng về thổ bếp chạy tới, gấp không chờ nổi a. Lam Diệp cuối cùng là cảm nhận được vừa mới Trúc Linh Nhi còn có Dương Tiêu tâm tình. Hưởng thụ Mỹ thực thời khắc là vui sướng, cái gì mạt thế cái gì tăng thi vi rút toàn bộ lăn một bên đi. Lúc này tử thần tiểu đội đại bộ phận người trong lòng đều chỉ còn lại có kia mang theo nồng đậm hương khí cua thịt. Đương nhiên phụ trách cảnh giới cũng không phải không có. Bởi vì sợ cua thịt nùng hương đưa tới tang thi sinh vật nhìn trộm cho nên sớm Mặc Minh liền đem toàn bộ doanh địa dùng hơi mỏng một tầng không gian kết giới cấp cái đi lên, ngăn địch là tiếp theo, chỉ cần hương khi đừng phát ra đến rừng rậm chung đi lấy liền ok. Còn có chính là Lam Hiên cùng Y Dì Lai Tư hai người tuy rằng cũng là thực mê luyến trong tay mỹ vị nhưng đối bốn phía để phòng lại một chút đều không có thả lỏng. Thuận tiện thưởng thức Lam Diệp cùng Trúc Linh Nhi hai cái tiểu mỹ nữ thi đua dường như đối với cua thịt mánh gặm, kia bộ dáng thật sự là đáng yêu khẩn. Đừng chạy, đem cua thịt trả lại cho ta. Tường mở, tan ướt. A đáng giận, ta cũng đoạt ngươi. Hắc, về ta. Uy, không mang theo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngươi đây là gian lận. Thượng, hai ta nghỉ chiến, cộng đồng đối địch. Hảo. Một con cua lớn dẫn phát rồi một hồi thuộc về vui sướng cùng thả lỏng chiều dâng, vì một khối cua thịt vừa mới trả lại ngươi truy ta đuổi địch nhân có thể nháy mắt kết phường đi đối phó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người thứ ba, bất quá thực mau liền sẽ bị những người khác ngư ông đắc lợi, hoan thanh tiếu ngữ, mỹ vị làm bạn, thực vui vẻ cũng thực thả lỏng. Cua lớn thể tích không nhỏ, bất quá lại không nhỏ cũng không chịu nổi toàn bộ tử thần tiểu đội ăn uống thả cửa. Đặc biệt là có Triệu Hổ cái này đại dạ dày vương tồn tại thời điểm, vì thế ở hơn một giờ sau thực không có gì bất ngờ xảy ra này chỉ thiên trì sản xuất xử nữ cua biến thành một đống vỏ rỗng, liền một đinh điểm thịt nát đều không có bị buông tha, vừa mới còn một bộ tinh lực dư thừa bộ dáng bóng người nhóm lúc này lại đều đã nằm xoài trên mặt đất phủng bụng thẳng hừ hừ. Nô ăn quá no rồi, ô ô, thảm, sẽ biến thành tiểu béo heo đem đầu gối lên Lam Diệp trên đùi. Trúc Linh Nhi phủng tròn xoe bụng nhỏ vẻ mặt khổ ha ha, bất quá đáy mắt lại lóe thỏa mãn biểu tình, thực ấm áp cái loại này. So với Trúc Linh Nhi thân là tỷ tỷ Lam Diệp hình tượng cũng không có đẹp đi nơi nào, đồng dạng là phủng bụng bất nhã tạo hình, Lam Diệp khỏe miệng còn tàn lưu một chút nước sốt trình bất quy tắc phun tung tóe trạng, có thể thấy được vừa mới Lam Diệp gặm cua thịt gặm có bao nhiêu hung. Lam Diệp bên người một đầu đại thứ nằm chính là vẻ mặt hồi vị Mặc Minh. Ở sau đó là Triệu Hổ cùng với Y Lai Tư, Dương Tiêu ngồi ở một khác đầu cùng Triệu Nhất Phàm dựa vào cùng nhau, đến nỗi Lam Hiên tắc ngồi ở Lam Diệp bên kia, giơ tay, hắn mềm nhẹ giúp Lam Diệp rửa sạch trên mặt còn sót lại nước sốt. Cái này ăn no nê nghỉ tạm hình ảnh thực ấm áp thực tường hòa, đến nỗi để phòng bốn phía an toàn vấn đề lúc này đã chuyển giao cấp Lam Diệp sủng đại quân đi chấp hành. Bất quá có lẽ ở không chút cẩu thả chấp hành chủ nhân mệnh lệnh, nhưng sủng nhóm hoặc đại hoặc tiểu nhân đôi mắt đều thường thường sẽ tặc lưu lưu hướng kia đôi bị bỏ chi nhất biên cua sắc thượng chống ngắm, thực thèm nhỏ dãi bộ dáng. Đáng tiếc, không có chủ nhân mệnh lệnh chúng nó căn bản không dám thiện ly cương vị. Gì? Liên hoan kết thúc không 10 phút, vốn đang phủng bụng hừ hừ Mặc Minh bỗng nhiên phát ra một tiếng nhẹ gì, theo sát sau đó những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít ở trên mặt xuất hiện một chút kinh ngạc biểu tình, đặc biệt là Trúc Linh Nhi, xoa bụng nhỏ, Trúc Linh Nhi chớp mắt to ngửa đầu nhìn về phía Lam Diệp, vẻ mặt ngạc nhiên, Trúc Linh Nhi nói, lá cây tỉ tỉ, Linh Nhi bụng đống nhiên ấm áp dễ chịu thật thoải mái nga. Thoải mái là được rồi, Lam Diệp cười đến đôi mắt đều nheo lại tới, nàng chờ chính là giờ khắc này. Nói giỡn, hoa 10 vạn đại dương ngủ 9 cua lớn sẽ là bình thường chủng loại sao? Không sai, Lam Diệp lấy ra làm các đồng bọn ăn luôn chính là thiên trì chung cái kia danh ngạch hữu hạ, có thể gia tăng thể chất, gia tăng thọ mệnh thậm chí là gia tăng tinh thần lực thần kỳ thủy sản. Thần kỳ đồ vật tự nhiên có thần kỳ hiệu quả, này không, hiệu quả ra tới. Nếu nói Trúc Linh Nhi trong giọng nói nhiều nhất chính là ngạc nhiên nói kia theo sau Mặc Minh cùng mặt khác người khẩu khí liền nhiều ít mang theo điểm không dám tin tưởng. Mặc Minh đem miệng khoa trương trương thành o hình, túi đầu nhìn về phía thân thể của mình, Mặc Minh lẩm bẩm tự nói, thực nhiệt, toàn bộ thân thể đều thực nhiệt. Ấn nghe được Mặc Minh lẩm bẩm Triệu Nhất Phàm gật đầu, nhắm mắt cảm ứng một chút, Triệu Nhất Phàm trong giọng nói cũng tràn ngập cảm khái, thực thoải mái cảm giác, phảng phất linh hồn đều được đến thăng hoa giống nhau. Ta dị năng ở tiến bộ, này thật không thể tưởng tượng. Dương Tiêu trong tay, một viên chỗ chống năng tinh đang ở lấy mỹ lệ bộ dáng dần dần sinh thành, tuy rằng sinh thành tốc độ cũng không so trước kia hắn phục chế thời điểm mau nhiều ít, nhưng mỗi ngày cái này động tác Dương Tiêu đều đang không ngừng lặp lại, cho nên chẳng sợ này tiến bộ cũng không có nhiều ít nhưng hắn như cũ cảm thụ ra tới. Ân. Lần này gật đầu chính là Lam Hiên, đồng dạng đối tự thân số liệu thực hiểu biết. Lam Hiên có thể cảm giác được mỗi một lần nhiệt lưu ở trên người lưu chuyển đều sẽ đối cùng với tinh thần lực có điều gia tăng. Có sao? Trừ bỏ trên người nhiệt nhiệt ta không có gì cảm giác ga. Muốn nói hiện trường duy nhất không có gì cảm giác cũng chỉ có Triệu Hổ. Hắn nói đưa tới Lam Diệp xem thường, còn không biết xấu hổ nói đi. Liền Triệu Hổ kia yêu nghiệt to lớn hình thể như vậy điểm cua thịt có thể đối hắn tạo thành bao lớn tăng trưởng kia mới muốn kỳ quái. Khu khu đối mặt một chúng đồng bọn kinh ngạc, Lam Diệp dùng ho khan hấp dẫn mọi người lực chú ý, hơi hơi mỉm cười, Lam Diệp cố ý nhử hỏi, cua thịt ăn ngon sao? Ăn ngon trăm miệng một lời thanh âm. Chỗ tốt cảm giác được sao? Lam Diệp tiếp tục hỏi. Cảm giác được như cũ trăm miệng một lời. Còn muốn ăn sao? Lam Diệp khỏe miệng có cười xấu xa. Tưởng trăm miệng một lời liên quan ánh mắt mạo sói đói Lam Quang, nói giỡn. Đã có thể no có lộc ăn lại có thể đạt tới không cần năng tinh cũng có thể tăng cường bọn họ thể chất thậm chí là tinh thần lực hải sản. Ngốc tử mới không muốn ăn đâu, chẳng những muốn ăn, còn muốn hung hăng ăn, nhiều hơn ăn, chẳng sợ căng chết cũng vui. Lam Diệp cười, cười tủm tỉm đồng thời đối với một hy vọng của mọi người lại đây mong đợi giống như thực bất đắc dĩ một buông tay. Lam Diệp đáy mắt cười xấu xa càng sâu, muốn ăn. Không có. Mọi người. Ngày hôm sau sáng sớm. Tối tăm không trung cuối cùng là có ấm áp ánh mặt trời tung tích, đại đóa mây trắng ở xanh lam trên bầu trời chậm gì gì nổi lơ lửng, không biết có phải hay không bởi vì mặt thế bùng nổ khiến cho nhân loại đối không trung ô nhiễm thiếu quá nhiều, dù sao hôm nay thật sự là quá lam, Lam Diệp còn chưa bao giờ có xem qua như thế xanh lam thoải mái thanh tân không trung đâu. Thật đẹp tha đứng ở lều trại ngoại Lam Diệp làm tập thể dục buổi sáng khuếch ngược động tác, hít sâu một ngụm sáng sớm còn mang theo giọt sương ướt át không khí. Lam Diệp nhịn không được một trận cảm khái. Hôm nay thời tiết thật sự thực hảo, thực thích hợp bay lượn cùng lên đường đâu. Lá cây, sớm A. Doanh địa một đầu, Mặc Minh biên phối hợp Lam Hiên nấu nướng bữa sáng biên đối với Lam Diệp gân cổ lên vấn ăn nói, đêm qua là bọn họ hai cái thủ sau nửa đêm, bất quá bởi vì có tang thi sủng nhóm hiệp trợ, cho nên hai người trạng thái cũng không có bởi vì thức đêm mà đã chịu ảnh hưởng. Sớm. Lam Diệp ngọt ngào cười đáp lại, như vậy chào hỏi mỗi ngày sáng sớm đều sẽ xuất hiện, Lam Diệp sớm đã thói quen. Chào hỏi qua sau liền đi rửa mặt, hôm nay chính là bọn họ ở rừng rậm chung cuối cùng một cái sáng sớm, có Thi Ưng Tiểu Ưng ở những cái đó bình thường những người sống sót yêu cầu mấy ngày thậm chí là hơn 10 ngày mới có thể vượt qua dãy núi Lam Diệp, bọn họ đoàn người chỉ cần non nửa thiên liền có thể. Đương nhiên đây là ở không có gì phiền toái cơ sở thượng, tang thi chung sẽ phi cũng không ý ta. Đi đến lều trại mặt sau đất trống chung tụ tập một quả thủy đoàn rửa mặt, Lam Diệp cũng không có nhìn đến, một cái nho nhỏ bóng người ở giữa đi lên phía trước đã từng tiếp thu đến vài cái ánh mắt trong ghẹo, ý bảo. Lá cây tỉ tỉ. Mềm mại tiếng nói, Trúc Linh Nhi ở cùng Lam Diệp muốn thủy đoàn rửa mặt đâu. Ân, Linh Nhi chờ hạ, lập tức liền hảo. Đầy mặt đều là sữa rửa mặt bọc biển, Lam Diệp nhắm mắt lại đem đã sớm chuẩn bị tốt thủy cầu ấn tới rồi chính mình trên mặt. Dòng nước linh tính 10 phần ở Lam Diệp trên đầu lưu chuyển, mang đi sữa rửa mặt bọt biển đồng thời cũng mang đi ngủ cả đêm lỗ chân lông sở bài xuất tạp chất. Dòng nước cũng không phải chỉ ở khuôn mặt cái này sàn xe thượng lưu chuyển, đương đem Lam Diệp mặt cùng tóc rửa sạch xong, kia đoàn như cũ rất là thanh triệt thủy đoàn tựa như một kiện trong suốt áo mưa từ Lam Diệp cổ vị trí chút xuống mà xuống, liền quần áo cùng nhau một đường thanh khiết đến lòng bàn chân, này đoàn thủy sứ mệnh mới xem như cuối cùng đạt thành. So giặt sạch một cái tắm còn muốn thấu triệt, Lam Diệp thực hưởng thụ loại này dòng nước thêm thân cảm giác. Hảo, nên cấp tiểu Linh Nhi giặt sạch, tiếp theo thanh thanh sảng sảng, Lam Diệp ở tụ tập một đoàn thủy cầu sau ném hướng về phía Trúc Linh Nhi vị trí, căn bản không cần Trúc Linh Nhi làm cái gì, kia đoàn thủy cầu ở Lam Diệp khống chế hạ thực mau rửa sạch xong Trúc Linh Nhi non nớt khuôn mặt nhỏ sau đó hướng về nàng đã sơ cụ là lướt tiểu thân mình chạy tới. Mắt to hơi hơi híp. Trúc Linh Nhi ở hưởng thụ dòng nước mát lạnh đồng thời còn không có quên vừa mới chính mình bị phái nhiệm vụ, tùy ý Lam Diệp khống chế được dòng nước ở chính mình trên người giống như linh xà du tẩu. Trúc Linh Nhi chớp hai hạ mắt to, lá cây tỉ tỉ, nhân ra còn muốn ăn con cua, thật sự đã không có sao. Nói lời này thời điểm Trúc Linh Nhi là đã hoài nghi, lại chờ mong còn có như vậy điểm ngượng ngùng e lệ, tóm lại thực phức tạp, tiểu nữ hài mắt to trung tướng này đó cảm xúc một chút không đánh gây biểu hiện ra tới. Nghe được tiểu nữ hài dò hỏi Lam Diệp khống chế dòng nước ở tiểu nữ hài trên người chơi xấu động tác một đốn, xôn xao hoàn thành thanh khiết công tác nước trong trở về thổ địa, Lam Diệp nghiêng đầu nhìn tiểu nữ hài từ chờ mong chuyển hướng hoảng loạn biểu tình, Lam Diệp đông nhiên hận sắc không thành thép tiến lên dùng tay hung tợn ở Trúc Linh Nhi hót thượng bắn một chút. Ngươi nha, cũng quá hảo lợi dụng đi. Lá cây tỉ tỉ tiểu nữ hài thanh âm như cũ mềm mại. Bất quá lại cũng không có vừa mới cái loại này cố tình biểu hiện ra ngoài khoa trương cảm xúc, không thuận theo xoa cái chán thở nhẹ, Lam Diệp lần này chính là gõ đến không nhẹ. Đáng tiếc tiểu nữ hài làm nũng cùng không thuận theo bộ dáng lại không có được đến ứng có sủng nịch cùng chiếu cố, Lam Diệp một tay đem Trúc Linh Nhi kéo vào trong lòng ngực kia một đầu mềm mại như thác nước tóc dài, Lam Diệp căm giận đối với thỉnh thoảng có tặc lưu lưu tầm mắt đưa qua phương hướng lẩm bẩm. Này bang ra hỏa thế nhưng làm một cái tiểu nữ hài tới lời nói khách sáo, ừ, còn nam tử hắn đâu. Hắc hắc nơi xa có ngượng ngùng tiếng cười truyền đến, tặc lưu lưu tầm mắt biến mất vô tung, thay thế chính là một trận khoa trương bận rộn tiếng động. Lá cây tỉ tỉ, vốn dĩ nhu thuận đầu tóc bị xoa thành ổ gà, Trúc Linh Nhi đáng thương hề hề ở Lam Diệp trong lòng ngực ngẩng đầu. Yên tâm, tỉ tỉ không sinh khí. Lam Diệp ở nhìn trộm biến mất thời điểm cũng đã không thấy vừa mới căm giận bộ dáng, khóe môi có hướng về phía trước độ cung, bất quá không đợi tiểu nữ hài thở phào nhẹ nhõm đâu Lam Diệp vấn đạo lại tới nữa, Lam Diệp bóp Trúc Linh Nhi tiểu mũi, ra vẻ ánh mắt hung ác uy hiếp nói, bất quá ngươi này tiểu nha đầu về sau muốn đứng ở tỉ tỉ bên này biết không? Kia bang ra hỏa xấu nhất, sẽ dạy hư ngươi. Ân. Trúc Linh Nhi thật mạnh gật đầu. Phải biết cường quyền dưới nếu không nhanh lên gật đầu chính là phải bị lại thật lâu. Thu hồi đã để phòng sùng đại quân nhóm, Lam Diệp cùng tử thần tiểu đội những người khác ở vừa lật tu chỉnh lúc sau liền chuẩn bị chờ xuất phát. Lúc này tất cả mọi người đem tầm mắt phóng tới Lam Diệp trên người, lần này nhưng không có mưa to lưu khách, bọn họ liền phải khởi hành. Một tiếng lảnh lót ưng đề xuất hiện, thì ưng tiểu ưng kia giống như có lại một lần phát dục dấu hiệu khổng lồ thân mình trống rỗng xuất hiện ở khoảng cách mặt đất ước 20 mễ tả hữu trời cao bên trong, rừng rậm chung đất trống còn không đủ để làm tiểu ưng không hề cố kỵ rớt xuống, trừ phi chặt cây sửa sang lại vừa lần, bất quá hiện tại lại sửa sang lại hiển nhiên đã không cần phải. Nay vẫn là thi ưng tiểu ưng bị thương bị thu phục sau lần đầu tiên tái hiện thiên nhật đâu, vì thế rất là hưng phấn phát ra một tiếng lại một tiếng lảnh lót tương đề, thuộc về tiến hóa độ T3 khí thế hướng bốn phía lan tràn. Cái này làm cho bốn phía một ít xui xẻo đi ngang qua tang thi rất là hậm hực bị ngăn chặn không dám núp nhích. Nói này bốn phía hơi chút tiến hóa độ cao điểm tang thi đều đã bị Lam Diệp bọn họ cấp tiêu diệt xong rồi, hiện giờ này một mảnh tiểu ưng độc đại, chẳng sợ lúc này tiểu ưng trên người đã lây dính nhân loại hơi thở, bất quá này không ảnh hưởng tang thi sinh vật nhóm đối địa vị cao giả thần phục, cấp thấp các tang thi trí lực cũng không thế nào. Tiểu ưng trên người kia ti thuộc về nhân loại hơi thở chúng nó chính là cảm giác không ra đâu. Hảo thần tuấn đại điều á ở thi ưng tiểu ưng xuất hiện chốc lát mặc mình trong mắt liền xuất hiện một tia cùng nhiệt. Đây chính là chiều cao vượt qua 100 mét con ưng khổng lồ. Hơn nữa so với mặt khác tang thi kia rách tung tóe một thân ghê tẩm tạo hình thi ưng tiểu ưng này chỉ là lông chim u ám. Đáy mắt có điểm điểm hồng quang bộ dáng chính là xinh đẹp quá nhiều. Hơn nữa tiểu ưng trên người lúc này thuộc về vương giả khí thế. Cái này làm cho bản thân liền thích hướng khoa sủng Mạc Minh rất là đỏ mắt. Đúng vậy, nếu ta không đoán sai nói chúng ta ở rừng rậm ngoại nhìn đến kia phiến chiến trường vai chính chính là nó đi. Lá cây thật sự rất lợi hại, rất lợi hại. Hai cái thực tự tỏ rõ lúc này Triệu Nhất Phàm tâm tình, nhìn về phía Lam Diệp trong ánh mắt ôn nhu càng hơn, bất quá bị hắn thực tốt che lấp lên. Hoa, lá cây, ngươi thật là quá xoái. Triệu Hổ liền không như vậy nhiều con vòng. Trực tiếp đối với tiểu ưng phương hướng nhào qua đi, có lẽ với không tới tiểu ưng thân mình, nhưng Triệu Hổ vẫn đứng ở tiểu ưng bóng dáng ngửa đầu vẻ mặt thích, mắt mạo hồng tâm, so với Mạc Minh, hắn biểu đạt chính mình thích động tác càng thêm trắng ra một chút. Hảo, muốn cảm khái một hồi có rất nhiều thời gian cho các ngươi cảm khái, Mạc Minh, Y Lìa Lai Tư, chúng ta cùng nhau hướng tiểu ưng trên lưng tặng người đi. Đối với các đồng bọn kinh ngạc cảm thán Lam Diệp tự hào cái đuôi đều phải nết lên tới. Bất quá nàng cũng biết hiện tại không phải thời điểm, buổi sáng lộ liền sớm một chút tới tinh hoa người sống sót thành thị, ở trên đường bọn họ đã chậm trễ lâu lắm, mộng huyễn thi thủ A, Lam Diệp còn tân tân niệm muốn giải trừ rất chính mình trên người tang thi vi rút đâu. Ok, tôn nữ vương mệnh lệnh Mạc Minh khoa trương đối Lam Diệp tới cái thân sĩ lễ, theo sau giá đứng dậy biên hảo huynh đệ Lam Hiên, cười hắc hắc. Hai mắt mạo quang dưới Mạc Minh người đã hướng về giữa không trung huyền đỉnh chính mình thân mình tiểu ưng bay đi. Hảo. Y Lìa Lai Tư cũng gật gật đầu, hắn cái thứ nhất lựa chọn mang chính là Dương Tiêu, thân mình bay lên trời, tuy rằng mới xuất hiện bước, bất quá tốc độ lại một chút không thể so Mạc Minh chậm nhiều ít. Linh Nhi, ta cũng đi, Phàm Ca, Hổ Tử Ca, hai người các ngươi trước từ từ, còn có, tiểu tâm chút. Lam Diệp dặn dò hai tiếng sau đồng dạng bay về phía tiểu ưng phương hướng. Trên bầu trời, có chủ nhân mệnh lệnh tiểu ưng tuy rằng đối ra tới thực hưng phấn, nhưng lại như cũ ngoan ngoãn đem thân mình huyền ngừng ở khoảng cách mặt đất ước 20 mễ tả hữu vị trí tận lực bất động, tùy ý người đứng ở nó trên lưng, bởi vì đối chính mình phụ trọng lực thực tự hào, tiểu ưng thậm chí ở có người đứng ở nó trên lưng thời điểm đắc ý kêu to hai tiếng. Thi ưng tiểu ưng phần lưng thực khoan. Bất quá rốt cuộc chim chóc nhóm vì phi hành khi không chịu không khí lực cản ảnh hưởng cho nên lông chim mặt ngoài đều thực hoạt thuận, tang thi điểu cũng đồng dạng là điểu, cho nên có lẽ tiểu ưng phần lưng không gian không nhỏ, nhưng người đứng ở mặt trên lại trước sau đều phải tiểu tâm không cần bị tiểu ưng phi hành động tác cấp phiên đi xuống. Thi ưng tiểu ưng đã rất cẩn thận không cho chính mình ở vỗ cánh là động tác quá lớn. Bất quá vừa mới đứng thẳng đến tiểu ưng trên lưng Trúc Linh Nhi như cũ là một cái dưới chân không song vô ý té ngã, không đợi Lam Diệp tiến hành cứu viện đâu, nàng cũng đã bắt cóc Lam Diệp cùng nhau ném tới tiểu ưng mềm mại sống lưng phía trên. Hoa hảo hòa ta, lá cây tỉ tỉ, ta sợ quăng ngã cái hình chữ ít, Trúc Linh Nhi bắt lấy Lam Diệp và táo không chịu buông tay, tiểu thân mình run nhẹ nhẹ, đây chính là khoảng cách mặt đất hơn 20 mễ không trùng, không có người đỡ Trúc Linh Nhi thực không có cảm giác an toàn. Không có việc gì, tỷ tỷ sẽ nghĩ cách. Lam Diệp cũng thực đau đầu, quang nghĩ đem tiểu ưng đương phương tiện giao thông, nhưng nàng lại đã quên cái này cha. Bùm một tiếng trầm đục, vừa mới bước lên lưng chim ưng Triệu Hổ cũng bởi vì xem nhẹ lông chim mượt mà trình độ mà quăng ngã cái thật thật tại tại, hắn thể trọng làm tiểu ưng thân mình đều đi theo trầm xuống, tiểu ưng quay đầu lại ưng minh, hiển nhiên là ở nhắc nhở trên lưng người không cần loạn lan lộn. Ai u, này mặt đất cũng quá trượt đi. Triệu Hổ nằm trên mặt đất vẻ mặt ngượng ngùng, tuy rằng cách đó không xa còn nằm như cũ không có đứng dậy Trúc Linh Nhi cùng Lam Diệp, nhưng nam nhân chúng đã có thể hắn mất mặt té ngã đâu. Nay còn không có chính thức lên đường cũng đã có ba người ở thi lưng chim ưng thượng té ngã, này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu, trời biết ở tiểu ưng chân chính bay lượn lên sau bởi vì quán tính này lưng chim ưng thượng liền can người đợi lát nữa sẽ không giống hoạt thang trượt giống nhau một cái không rơi đều rớt xuống không trung đi. Kết giới dùng để phòng ngự, thông khí đều có thể nhưng chính là không thể phòng ngừa người đi ra ngoài, tự thân bước chân không xong có thể trách không được người khác, kết giới không phải nhà giam, chính là sẽ không giúp đỡ ngươi chặn lại muốn truyền ra kết giới cái chắn thân mình đâu. Vấn đề này không dễ làm A Mặc Minh hai má huyền phù vớt cằm trầm tư, lương chim ưng không giống nơi khác, một ít thường quy ổn định thủ đoạn căn bản là vô pháp thực hiện. Mặc Minh, Lam Hiên, Triệu Nhất Phàm, Dương Tiêu bốn cái quân sư đoàn ghé vào cùng nhau, thỉnh thoảng thấp giọng trao đổi dụng tâm thấy, nếu vấn đề không giải quyết căn bản là không có cách nào khởi hành, đem hai chân vùi vào thi lưng chim ưng thượng lồng chim bên trong có lẽ là cái hảo biện pháp, bất quá này quá nguy hiểm, cao tốc phi hành bên trong loại này không có một chút an toàn bảo đảm yêu cầu cao động tác vẫn là không cần làm hảo. Lam Diệp bên này cũng thực buồn rầu, cẩn thận mấy cũng có sai sót, nàng lúc trước thật đúng là không chú ý tới tiểu ưng trên lưng sẽ như thế hòa thuận vấn đề. Bắt lấy Trúc Linh Nhi tay Lam Diệp liền như vậy nằm ở tiểu ưng trên lưng tự hỏi biện pháp giải quyết, theo tiểu ưng ở không trung huyền đỉnh khi yêu cầu không ngừng vỗ cánh động tác, Lam Diệp thân mình cũng cùng với này một trên một dưới chậm rãi hướng về tiểu ưng phần lưng bên cạnh đi vòng quanh. Liên ở Lam Diệp tự hỏi thời điểm trên đỉnh đầu đống nhiên có một bóng ma che xuống dưới, là Y Y Lai Tư. Lấy nằm tư huyền phù giữa không trung hắn theo Lam Diệp không ngừng hoạt động mà chậm rãi di động tới thân mình, trên mặt mang theo chính là rất có hứng thú ý cười, ở bên cạnh Trúc Linh Nhi an tĩnh nhìn chăm chú Trung Y Y Lai Tư nói, lá cây, yêu cầu hỗ trợ sao? Như thế nào rút? Bị đánh gãy thật vất vả muốn lẹ ra tới Linh Quang, Lam Diệp tức giận trắng Y Y Lai Tư liếc mắt một cái, gia hỏa này lúc này tạo hình thật sự là quá dễ dàng làm người hiểu lầm. Nếu có người từ phía trên nhìn qua còn tưởng rằng Y Y Lai Tư ghé vào Lam Diệp trên người đâu. Khúc khởi trên mặt đất một chút, Lam Diệp liền lôi kéo Trúc Linh Nhi từ trên ngựa liền từ lưng chim ưng thượng ngã xuống vị trí bay khỏi mở ra, tránh đi Y Y Lai Tư đầu hạ tới bóng ma, Lam Diệp vững vàng đứng ở lưng chim ưng tương đối trung gian vị trí. Lam Diệp né tránh làm Y Y Lai Tư cũng khôi phục nguyên bản trạm tư huyền phù trạng thái, như cũ mang theo vẻ mặt cười nhạt. Y Y Lai Tư không có ra tiếng trả lời mà là giơ tay ngón tay một rúm, đương một thanh âm vang lên lượng vàng chỉ vang lên, Y Y Lai Tư đầu ngón tay nhiều một thốc thuần màu đen yêu dị ngọn lửa. Đến, vẫn là ta chính mình nghĩ cách đi Lam Diệp trận trắng mắt, Y Y Lai Tư đầu ngón tay ngọn lửa nàng nhận thức, từ chết chi lực làm nhiên liệu nó tên gọi trói buộc linh hỏa, có thể đem hảo hảo một người bó thành cả người bốc hỏa rối gỗ. Lại còn có thể thông qua ngọn lửa cố định rối gỗ vị trí, này liền giống vậy người là hàng hóa mà tiểu ưng là hàng hóa chuyên chở xe vận tải lớn, này ngọn lửa sao, tự nhiên là bó hóa dây thừng, quỷ dị đến thậm chí có thể trong lòng niệm vừa động dưới đem hàng hóa đốt thành cho tẫn dây thừng. Đúng rồi, trói buộc. Lam Diệp trước mắt sáng ngời, nàng cuối cùng nhớ tới chính mình vừa mới bị đánh gãy linh quang rốt cuộc là cái gì. Lại có thể kéo xe vận tải cũng yêu cầu dây thừng tới cố định hàng hóa, dùng này khiếp người quỷ hỏa không được còn không thể dùng khác sao. Chỉ là đem người cố định ở thi ưng tiểu ưng trên lưng mà thôi, cũng không dùng quá cao cấp kỹ năng, như vậy. Trước mắt cửa hàng giao diện bắn ra hơn nữa dùng sức loạn phiền, Lam Diệp ở tìm được giao diện thượng một cái lóe lưu quang cái nút sau trên mặt có tươi cười, còn không phải là mà hoạt vấn đề sao. Này vấn đề quá hảo giải quyết. Muốn xuất phát lâu. Một đạo xám xịt tiểu quang đoàn từ Lam Diệp lòng bàn tay sau khi xuất hiện không nghỉ ngơi một giây đồng hồ cũng đã bị áp vào thi ưng tiểu ưng to rộng giữa mày bên trong. Lúc này Lam Diệp đã huyền phù đi tới tiểu ưng đầu to trước mặt, vốn dĩ tiểu ưng còn nghĩ dùng đầu to đi cọ cọ chủ nhân tỏ vẻ thân mật. Bất quá trước mắt một đạo quang mang hiện lên, thi ưng tiểu ưng tiến hóa cũng không phải quá hoàn mỹ trí lực có như vậy chốc lát tạm dừng. Bởi vì mọi người lúc này đều ở thi ưng trên lưng, cho nên tiểu ưng này ngắn ngủi tạm dừng tất cả mọi người cảm giác được. Lam Diệp lúc trước động tác có người thấy được nhưng cũng không có quá để ý nhiều. Bất quá cái này mọi người lực chú ý đều tập trung lại đây. Xem Lam Diệp kia một sửa vừa mới khuôn mặt u sầu trở nên ngửa đầu ưỡn ngực bộ dáng thực thấy được. Giống như, vừa mới còn làm cho bọn họ bối rối vấn đề đã bị giải quyết rớt. Chú nguyên bản chỉ là lảnh lót ưng để chung lúc này rõ ràng hỗn loạn hưng phấn, thì ưng tiểu ưng nhanh chóng chớp động cánh, đem đầu to ở trước mặt chủ nhân mảnh khảnh thân mình thượng cẩn thận cọ cọ, phiếm hồng đôi mắt ương chợt lóe, thực hiển nhiên nó là ở thúc giục chủ nhân một lần nữa trở lại nó trên lưng đi. Lam Diệp thực nể tình thân mình ốn éo người cũng đã một lần nữa chạm trở lại tiểu ương bóng loáng trên lưng đi, đối mặt các đồng bọn đầu tới nghi hoặc ánh mắt nàng cười mà không nói, dù sao đáp án lập tức liền sẽ công bố, mà vì kế tiếp phát sinh một màn không làm cho khủng hoảng. Lam Diệp ở tiểu ưng có điều động tác phía trước cố tình đối các đồng bọn đệ cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Tuy rằng mặc danh, nhưng ở Lam Diệp tìm hảo vị trí đứng yên lúc sau những người khác cũng không ở làm gì đó đều tự tìm hảo vị trí chẳng hảo. Mỏng mà trong suốt không gian thuẫn đã bị tạo lên, dựa theo lúc trước thương lượng tốt chẳng vị, tất cả mọi người đã chuẩn bị ổn thỏa. Cùng với lại một lần lảnh lót ưng đề vang lên. Nguyên bản cần thiết muốn cố tình bảo trì thân mình ở lưng chim ưng thượng cân bằng tử thần tiểu đội mọi người phát hiện có một cổ hấp lực rất là đột ngột xuất hiện ở bọn họ dưới chân. Hấp lực ở xuất hiện đồng thời một tia xám xịt giải xương cũng từ thi ưng tiểu ưng lông chim trung từ từ dâng lên, liền phảng phất tiên nữ trên người lụa màu. Màu xám giải xương ở bốn lượn bò lên sau lấy một loại mờ ảo tư thái bám vào ở lưng chim ưng mỗi người trên. Người vừa mới từ Lam Diệp lòng bàn tay bước lên dựng lên cũng hoàn toàn đi vào thi ưng tiểu ưng giữa mày đúng là cái này dị năng kỹ năng quang cầu. Đừng nhìn kỹ năng giới thiệu thượng một cái cố định chữ thực hù người, nhưng kỳ thật cái này dị năng kỹ giam cầm cường độ là phi thường lượng. Toàn bộ lương chim ưng thượng hiện tại bị giam cầm người trên ảnh trung trừ bỏ Trúc Linh Nhi ngoại ngay cả Dương Tiêu ở tiêu phí chút sức lực sau cũng có thể thực mau đem chi thoát khỏi, không có biện pháp, ai. Làm này dị năng kỹ cấp bậc chỉ là sơ cấp đâu, nếu là ở cao cấp một chút liền sẽ không như vậy không còn dùng được. Bất quá Lam Diệp muốn chính là cái này hiệu quả, cấp tiểu ương đổi kỹ năng quang cầu ước nguyện ban đầu còn không phải là vì làm tử thần tiểu đội thành viên ở lưng chim ưng thượng có thể vững vàng đứng lại sao. Nếu giam cầm hiệu quả quá tốt lời nói vậy không phải hữu ích mà là có hại, không chung cũng không quá an toàn, chính là tùy thời đều có khả năng xuất hiện không biết nguy hiểm đâu. Ở làm thi ưng tiểu ưng thi triển dị năng kỹ phía trước Lam Diệp cũng không có cùng tử thần tiểu đội bất luận kẻ nào chào hỏi, bất quá ở đây người nhưng không có một cái là nạo tay, thực dễ dàng liền biết được trên người cái này nhìn như cường hãn giam cầm kỹ năng tệ đoan chỗ, hơi một tự hỏi cũng liền minh bạch Lam Diệp ý đồ, sôi nổi gật đầu, Lam Diệp quả nhiên không hổ là kỳ tích sáng tạo giả, cái này làm cho bọn họ vừa mới không có manh mối vấn đề trong nháy mắt đã bị giải quyết rớt. Màu xám đám xương ở Lam Diệp ý bảo, thi ưng tiểu ưng không chế hạ đem tử thần tiểu đội sở hữu thành viên đều giam cầm ở nguyên bản hoạt thuận lưng chim ưng phía trên, hơn nữa không gian thuẫn có thể chống đỡ phi hành trung lạnh thấu xương trận gió hoàn mỹ hiệu quả, nguyên bản cho rằng còn phải bị kéo dài thời hạn lên đường rốt cuộc chính thức khởi động. Không có người hỏi Lam Diệp vì cái gì vừa mới còn không có bất luận cái gì động tác thi ưng tiểu ưng bỗng nhiên liền có được có thể tản mát ra màu xám xương mù giam cầm năng lực. Thật giống như đã từng ở 08 căn cứ khi nhưng nu trên người xuất hiện kỳ tích giống nhau. Đương nhiên này kỳ tích ở Lam Hiên còn có Mặc Minh bọn họ bốn cái trên người đều có phát sinh. Một giấc ngủ dậy phát hiện chính mình thần kỳ nhiều có thể uy hiếp tang thi thức tỉnh dị năng. Lúc ấy bọn họ liền minh bạch, Lam Diệp là thật sự có thể sáng tạo người khác sở không thể kỳ tích ra. Ưng để thanh thanh, rốt cuộc bị cho phép có thể vui sướng phi hành thi ưng tiểu ưng ở đột nhiên chấn động thật lớn cánh chim đồng thời khổng lồ thân mình liền phảng phất đạn đạo giống nhau hướng về một phương hướng bắn thẳng đến mà đi, ngọn cây đỉnh không khí bởi vì nó bỗng nhiên cực hạn tăng tốc mà sinh ra không bạo, trên mặt đất cây cối tao ương, kia thật lớn lực đánh vào làm chúng nó liền tính không có bị liền căn hướng đảo cũng trở nên chi đoạn làm chết, không có một tia hảo địa phương. Thi ưng tiểu ưng tăng tốc khi đối mặt đất tạo thành phá hư lưng chim ưng thượng mọi người không ai sẽ cảm thấy để ý, lúc này bọn họ đều lâm vào một loại phảng phất đã làm sơn xe cảm giác, không gian thuẫn tồn tại kỳ thật cũng không phải đem ngoại tại không khí toàn bộ ngăn cách rớt, ở như thế cao tốc dưới tình huống Mặc Minh tưởng hoàn toàn ngăn cách cũng ngăn cách không được, vì thế chỉ là lớn nhất hạn độ hóa giải kia cao tốc trận gió đánh sâu vào đến nhân thân thượng tốc độ, tuy rằng nguy hiểm là đã không có. Nhưng này gió thổi ở nhân thân thượng kính độ như cũ là thực bạo. Quần áo cùng sợi tóc đều bị kình phong thổi chúng liệt liệt run rẩy. Lam Diệp cảm giác chính mình liền ra mặt đều có điểm bị kình phong lôi kéo kéo dài. Rất có loại tự trong gió hỗn độn cảm giác. Đương nhiên là có loại cảm giác này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Rốt cuộc ở như thế kình phong dưới mỗi người cảm quan đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Ở nguy hiểm tiến đến là lúc chính là thực bị động đâu. Cảm giác được không ổn, Lam Diệp nhẹ nhàng rậm rậm chân. Thi ưng tiểu ưng ở vết thương khỏi hẳn sau lần đầu tiên ra tới bay lượn thật sự là quá hưng phấn điểm. Hơn nữa lúc trước bởi vì không quá hiểu biết chính mình sủng cực hạn cho nên Lam Diệp hạ cái tốc độ cao nhất phi hành mệnh lệnh. Cái này hảo, nếu không có quấn quanh dị năng kỹ ở phòng trừng lúc này tiểu ưng trên lưng đã không ai. Lam Diệp dậm chân mục đích là báo cho tiểu ưng chậm lại tốc độ, tuy rằng còn không có quá đủ nghiện, nhưng tiểu ưng vẫn là ngoan ngoan thả chậm phi hành tốc độ, lảnh lót ưng để ở hiện. Tiểu ưng là ở cảnh cáo phụ cận tang thi chim bay, lão tử không dễ chọc, thực tướng cũng đừng lại đây tìm suối quẩy. Đầu, ngươi nói hôm nay chúng ta có thể chờ đến sinh ý sao? Rách nát xe tải sau đấu, một cái quần áo dơ hề hề hơn nữa tràn đầy lỗ thủng khô gầy nam tử hỏi bên người hơi hiện chắc nịch đồng bạn, trong tay một cây súng tự động đã lên đạn, bất quá giống như này súng ống khuyết thiếu bảo dưỡng, thương thân có chút địa phương đã có điều tổn hại. Khô gầy nam tử trong giọng nói tràn đầy không xác định, bất quá không đợi hắn giọng nói rơi xuống đâu, một cái bàn tay bí mật mang theo một tiếng chứa đầy tức giận răn rẹ liền giống lên lại đây, thí lời nói, 13 khu này khối địa phương ai không biết ta chốc hổ là cái may mắn tinh, ngươi cút cho ta một bên đi, xem ngươi kia phó hầu mặt ta liền tới khí. Là khô gầy nam tử trên mặt nhiều một con hồng hồng trường ấn, sợ hãi rụt rè, hắn hướng về xe tải một khác đầu rụt qua đi. Đầu, có dương lại đây, không người môi giới, có thủy một cái đầu to từ xe tải trên nóc xe dò xét xuống dưới, dơ hề hề trên mặt tràn đầy hưng phấn biểu tình, nỗ lực đè nặng chính mình tiếng nói, đầu to ở kích động dưới thiếu chút nữa từ trên nóc xe rơi xuống. Có dương, thật tốt quá bị gọi đầu nam nhân lúc này trên mặt cũng là treo đầy kinh hỉ, một phách chân bóng đầu, nam nhân hưng phấn nói, ta liền biết ta chốc hổ là cái may mắn tinh, các huynh đệ, làm việc. Ác 7-8 cái thanh âm đáp lại đầu lĩnh nam tử tiếng hô, rách nát xe tải ở một trận tạm thâm cực đại động cơ trong tiếng động lên, chậm rãi khai hướng bên cạnh một cái từ trong rừng sáng lập ra tới đường xe chạy, đầu lĩnh nam bắt lấy xe tải sau đấu bên cạnh vẻ mặt đau lòng, lần này cần là không còn có thu hoạch nói liền thật muốn đi cấp kia giúp quỷ hút máu đương nô lệ, ngại danh, ngươi khai ổn điểm, lãng phí xăng lão tử nhảy ngươi nấu canh. Nga đã biết đầu ẩn ẩn điều khiển vị phương hướng thổi qua tới một cái hữu khí vô lực nhận lời thành, rách nát xe tải liền như vậy ầm ầm ầm mang theo tạp âm chắn ở cái kia cho rằng khai ra tới đường xe chạy phía trên, thân xe chặn ngang, thực rõ ràng, này bang nhân ra tới ý đồ cũng không quá hữu hảo. Trong rừng, bởi vì ngày hôm trước nước mưa trên mặt đất vốn chính là tùy ý sáng lập ra tới đường đất có vẻ rất là lầy lội, một hàng tám người ảnh một chân thâm một chân thiển ở mặt trên gian nan hành tẩu. Bị bảo hộ ở trung tâm Lam Diệp ở lại lần nữa nhấc chân sử dụng sau này lực lắc lắc trên chân bùn, có lẽ có cặp đầu gối dày đi mưa ở giúp đỡ, nhưng Lam Diệp vẫn là cảm thấy không thoải mái. Trải qua ước chừng sau tiếng đồng hồ cao tốc phi hành Lam Diệp đoàn người đã khoảng cách kinh hoa người sống sót thành thị rất gần, vì tránh cho thành thị chung mọi người tưởng tang thi tập thành, cho nên ở khoảng cách thành thị có một khoảng cách thời điểm bọn họ liền từ nhỏ ưng trên lưng xuống dưới đi bộ hành tẩu. Liên như vậy vài bước lộ rõ ràng không cần thiết lãng phí chân quý xăng, đương nhiên tình hình giao thông không hảo cũng là một đại nguyên nhân, hơn nữa từ bên này lại đây người sống sót phần lớn đều là bỏ xe từ sơn gian lặn lội đường xa lại đây, có lẽ có cái kia cao điệu thực lực, nhưng bình nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nên điệu thấp vẫn là muốn điệu thấp à. Điệu thấp là điệu thấp, bất quá này mới vừa đi không đến nửa giờ thời gian Lam Diệp liền hối hận, ở nước bùn chung một chân thâm một chân thiện. Này nào kêu điệu thấp à, này rõ ràng là bị tội sao. Lá cây, ta có ngươi đi bên cạnh, xem Lam Diệp vẻ mặt buồn bực biểu tình Mặc Minh chạy tới xung xoe. Lúc này Trúc Linh Nhi đã sớm bỏ đến Triệu Hổ tên kia trên lưng đi, hiện giờ đang ngủ ngon lành. Tuy nói ở lưng chim ưng thượng là thực an toàn, nhưng như vậy cao tốc còn như vậy độ cao chính là làm tiểu nữ hài lo lắng hãi hùng hơn nửa ngày. Không cần, ta lại không phải tiểu nữ hài. Đối với Mặc Minh Nhân cần Lam Diệp trở về một cái xem thường, bất kỳ nhiên, Lam Diệp lại một lần đối thượng Mặc Minh tuy rằng cười hì hì nhưng đáy mắt lại khó nén nghiêm túc cùng thâm tình con người. Ở trong lòng thở dài, tuy rằng có chút bất đắc dĩ, nhưng đội ngũ chung có người đối chính mình tâm tư Lam Diệp vẫn là xem ra tới. Vốn là không quá sẽ xử lý chuyện như vậy, ở Lam Diệp phát hiện cái này người còn không ngừng một cái thời điểm nàng cũng chỉ có thể sử dụng không biết tới ứng đối tình huống như vậy. Không thể phủ nhận mặc kệ là đối Mặc Minh vẫn là đối Y Lai Tư, thậm chí là Triệu Nhất Phàm còn có Triệu Hổ một đường đi tới đều bị chịu bọn họ chiếu cố, Lam Diệp đều hoặc nhiều hoặc ít tâm tồn hảo cảm, hảo cảm chung còn pha như là thân tình, hữu nghị chờ phức tạp cảm xúc. Tóm lại Lam Diệp thực mê mang, nàng không biết chính mình trừ bỏ giả không biết nói ngoại còn có thể làm chút cái gì. Hiện giờ hết thể đều không có làm rõ, kia cái gì cũng tốt nói, nếu làm rõ Lam Diệp thật đúng là không biết nên như thế nào đi đối mặt này đó một đường đi tới đồng bọn. Nàng không nghĩ cái này hài hòa có ái đội ngũ bởi vì nàng mà xuất hiện cái gì vết rách, vì yêu sinh hận sự còn thiếu sao. Bất quá. Lam Diệp lại lần nữa dưới đáy lòng thở dài, hy vọng như vậy ăn năn sẽ không xuất hiện ở nàng bên người đi. Lá cây, làm sao vậy? Lam Diệp nhân dưới đáy lòng thở dài mà tâm tình hạ xuống cảm xúc biến hóa dấu không được thận trọng như phát Triệu Nhất Phàm, ôn nhu dò hỏi. Lam Diệp vừa mới giữa mày chiếm lộ ra tới mê mang làm Triệu Nhất Phàm nhìn đau lòng. Triệu Nhất Phàm thanh âm giống như sấm sét đem Lam Diệp từ tự hỏi mê mang chung mang theo ra tới, nhìn phía Triệu Nhất Phàm quan tâm ôn nhu mặt mày, Lam Diệp thực mau phản ứng lại đây cười một chút, thẻ lưỡi, Lam Diệp khôi phục thái độ bình thường bày ra một cái đáng thương tương, ta chân không nổ ra được. Lá cây, đừng nhúc nhích, ta tới. Lam Diệp vừa dứt lời Mặc Minh thanh âm liền vang lên. Bất quá không đợi hắn dùng dị năng đem bao lấy Lam Diệp dậy đi, mưa nước bùn lộng đi đâu, một đạo ô mang hiện lên, những cái đó vừa mới còn gắt gao dính vào Lam Diệp trên chân bùn khối sôi nổi hóa khí, trong chớp mắt liền một tia cặn đều không có tại thế gian lưu lại. Ý thì lai tư, ngươi này chết tiểu hài tử lại đoạt ta công lao. Mặc Minh điều động không gian chi lực tay cương ở giữa không trung, vẻ mặt không đội trời trung, Mặc Minh gào khan, là ngươi tay chậm. Y Lì Lai Tư không chút khách khí phản kích trở về, ngữ điệu bằng thẳng, bên trong một chút hỏa khí đều không có. Người! Nga, hẳn là kỹ không bằng người. A, ta muốn điên rồi. Mặc Minh cùng Y Lì Lai Tư hai người không biết có phải hay không ở lưng chim ưng thượng mấy cái giờ quá mức nhàng chán, một chút tới liền bắt đầu đối chọi gay gắt, đối này Lam Diệp chỉ có bất đắc dĩ trợn trắng mắt phân. Lam Hiên còn có Triệu Nhất Phàm hai người còn lại là nhắm mắt làm ngơ nhìn như không thấy, Triệu Hổ bắt lấy đầu to làm không rõ chẳng huống, đến nỗi Dương Tiêu cùng Triệu Hổ trên lưng Trúc Linh Nhi thì tại bên cạnh trộm cười, cùng như vậy một cái đội ngũ ở bên nhau cảm giác thật. Đúng là nhẹ nhàng vui sướng đâu. Ca, người bồi ta, ta muốn rời xa này động kinh hai người. Lam Diệp run run trên chân đã sạch sẽ như tân giày đi mưa, hướng Lam Hiên vươn tay. Nàng muốn nhắm mắt làm ngơ, này hai người, Mặc Minh còn chưa tính, hắn liền như vậy ái nháo tính cách, nhưng Y Lì Lai Tư cái này ngạo khí tử thần sao cũng xuống nước đâu. Ai, bị dạy hư a? Ghé vào ca ca dày rộng trên lưng Lam Diệp vẻ mặt cảm khái, làm lơ trước người phương hướng còn sẽ thỉnh thoảng toát ra tới hai câu đối chọi gây gắt tạp âm. Lam Diệp đào đào lỗ thai, sắp đến kinh hoa người sống sót thành thị đâu. Thân là đã từng hóa hạ thủ phủ thế lực thành lập lên người sống sót chỗ tránh nạn, không biết thành thị này có thể hay không cho bọn hắn mang đến kinh hỉ đâu. Chú ý! Đội ngũ đằng trước, ở lại đi rồi ước chừng 5 phút lúc sau nguyên bản biên phụ trách cảnh giới biên nói đùa Mặc Minh bỗng nhiên phát ra một tiếng cảnh uống. Hắn bên người Y Y Lai Tư cũng dừng bước chân, duỗi tay làm phía sau người dừng lại, một đôi màu tím con ngươi nửa híp nhìn về phía trước trên đường hoành trướng ngại vật. Vị trí này là một cái chỗ ngoặt, nếu không tới gần nói là sẽ không nhìn đến mặt sau đổ vỡ. Một chiếc xe, một chiếc gì xét loang lổ nhìn qua lập tức liền phải báo hỏng kiểu cũ xe tải cửa xe thượng pha lê đã không có, một con tối om họng súng đặt tại cửa sổ xe vị trí ngắm ở vừa mới quải quá chỗ ngoặt Lam Diệp đoàn người, trên nóc xe cũng có ba con mồm to kính hắc hữu cửa động đang ép coi, hơi thở nguy hiểm ở trong không khí lan tràn, mà họng súng mặt sau. Mấy song nửa híp mắt bóng người đã đem ngón tay đáp ở cò súng phía trên. Chư vị, buổi chiều hảo A. Cùng với vài tiếng rơi xuống đất đông vang, chốc hổ lánh ba cái tiểu đệ lảo đảo lắc lư từ xe tải sau đấu chỗ xoay lại đây, vẻ mặt sán lạn tươi cười, hắn đối với Lam Diệp đoàn người rất là nhẹ nhàng chào hỏi nói. Tuy rằng chốc hổ dùng từ thực khách khí, đáng tiếc, người sáng suốt vừa thấy này nhóm người liền tới ý không tốt. Lại đụng tới bọn cướp Lam Diệp ở đến ra cái này kết luận sau rất là bất đắc dĩ đem đầu vùi vào ca ca Lam Hiên cổ. Tuy rằng thực buồn bực chính mình đi đến nào tòa thành thị đều sẽ trước đã chịu như vậy đãi ngộ nhưng Lam Diệp cũng minh bạch. Ở mặt thế loại này loạn thế chung bọn cướp xuất hiện tần suất cao một chút đều không hiếm lạ. Có lẽ là bị sinh hoạt bức bách, có lẽ này bang nhân cũng chỉ là đơn thuần muốn không làm mà hưởng mà thôi. Lại nói tiếp lần này cướp đường đội ngũ so với Lam Diệp trước kia đụng tới bọn cướp rõ ràng gầy yếu đi rất nhiều, cho dù là cái kia đầu lĩnh ở dáng người thượng cũng chỉ có thể coi như cường tráng mà thôi. Những người khác không phải gầy đến cùng hầu giống nhau chính là vẻ mặt dinh dưỡng, bất quá bọn họ mỗi người trên người đều có một cổ lệ khí, phỏng chừng những người này trên tay đều có không ít mạng người. Còn có một chút rất kỳ quái, đó chính là cái này đầu lĩnh mang lại đây ba cái tiểu đệ chung trừ bỏ một cái khô gầy đầu to ngoại những người khác bao gồm đầu lĩnh ở bên trong trong tay đều không có lấy thương, cướp bóc không lấy thương, chẳng lẽ vài vị, các ngươi đây là muốn cướp đường. Đứng ở đệ nhất bài đầu tiên cùng một chúng bọn cướp giằng co, Mạc Minh cười hì hì một chút khẩn trương cảm đều không có như vậy dò hỏi. Mạc Minh nhẹ nhàng thoải mái làm tự nhận có chút uy nghiêm chốc hổ có chút ngoài ý muốn đồng thời đáy mắt cũng nhiều một tia cảnh giác, mắt lẽ xem xét hạ thân biên lấy thương đầu to tiểu đệ, kia đầu thực không bình thường cái đại nam tử vội vàng đối nhà mình lão đại gật đầu, bất quá phỏng trừng đang xem đến Mạc Minh thái độ sau cũng có chút mê mang, đầu to nam đáy mắt nguyên bản tin tưởng vững chắc thần sắc cũng có chút dao động. Tiểu đệ gật đầu làm chốc hổ một lần nữa phong phú tin tưởng. Xem nhẹ rất vừa mới từ nhỏ đệ kia một phiết nhìn thấy điểm điểm mờ mịt, chốc hổ nhếch miệng một nhạc, u à, vị tiểu huynh đệ này, như thế nào, khinh thường chúng ta này đó lục lâm hảo hắn sao? Thực tướng liền đem tài vụ còn có nữ nhân lưu lại, nếu không như thế nào? Mạc Minh một ôm cánh tay, chốc hổ trong miệng làm cho bọn họ giao ra nữ nhân nói là Mạc Minh đáy mắt nghiền ngẫm chốc lát gian biến mất, thay thế là một loại hơi thở nguy hiểm, nhàn nhạt che giấu thực hảo. Ha ha, tiểu tử, không nghĩ biến thành này trong núi tự do ngốc nghếch tang thi ngươi liền cho ta thành thật điểm, đừng tưởng rằng có thể đi đến này liền vạn vô nhất thất, nói cho ngươi, thế giới này xa so ngươi nhận thức còn muốn tàn khốc. Đúng không? Mạc Minh khỏe môi gợi lên nghiền ngẫm cười, bất quá đáy mắt thần sắc lại càng thêm tàn khốc, quay đầu lại nhìn chính mình đồng bọn, Mạc Minh nói, bọn tiểu nhị, các ngươi ý tứ đâu? Ha ha, kia còn dùng nói sao? Sắc. Ha ha, kia còn dùng nói sao? Sắt. Ta tới. Đừng cùng ta đoạt, là ta. Ta. Một thân nước bùn, giống như mỏi mệt người sống sót đội ngũ chung bởi vì tranh đoạt động thủ cơ hội xảo làm một đoàn. Đối này đi đầu tóc ngắn xoái ca vẻ mặt nghiền ngẫm cùng giả dối bất đắc dĩ. Một buông tay, xoái ca nhìn phía chốc hổ trong ánh mắt có làm người cảm giác lạnh buốt nguy hiểm hơi thở. Người muốn làm gì? Vừa mới còn cường thế vô cùng chốc hổ cảm giác chính mình cẳng chân bụng có chút chuẩn rút, ở Mạc Minh ánh mắt khinh bỉ hạ hắn thực không có tiền đồ lui về phía sau hai bước, thẳng đến đụng phải phía sau tiểu đệ chốc hổ mới phản ứng lại đây, hắn mới là bọn cướp đi, như thế vô dụng hắn cái này lão đại về sau còn như thế nào lãnh tiểu đệ hôn a. Chốc hổ nổi giận, phẫn nộ chung còn mang theo điểm thẹn quá thành giận ý tứ, trực tiếp trên người bước lên ra màu cam ánh lửa. Chốc hổ trong tay một phen ngọn lửa ngưng tụ thành đại đao nhanh chóng sinh thành, hư không chỉ hướng Mạc Minh đoàn người phương hướng, các ngươi đều câm miệng cho ta. Ân. Tử thần tiểu đội chung, vốn đang ồn ào đến túi bụi Lam Diệp đám người toàn bộ nhắm lại miệng, nhìn về phía chốc hổ trong tay ngọn lửa đại đao trong mắt đều là hiện lên một tia hiểu rõ, quả nhiên, những người này chung quả nhiên là có thức tỉnh giả tồn tại. Lần đầu tiên gặp được sẽ dị năng bọn cơ à. Quả nhiên không mệt là kinh hoa người sống sót thành thị, liền bọn cướp cấp bậc đều như vậy cao. Tuy rằng chốc hổ cùng với phía sau tiểu đệ tư thế thực hù người, bất quá Lam Diệp đoàn người lúc này tâm thái thượng cho dù là một đinh điểm khẩn trương cảm giác đều thiếu phụng, làm ơn, bọn họ liền ngầm hang động kia một đống T3 cùng múa hình ảnh đều gặp qua còn sợ mấy cái chỉ là bạch tinh thức tỉnh dị năng giả. Chê cười, nói giỡn cũng không như vậy khai. Tử thần tiểu đội im tiếng. Có lẽ Lam Diệp bọn họ biết chính mình là bởi vì hiếm lạ mới im tiếng nhưng chốc hổ không biết, tuy rằng lúc này chốc hổ trong lòng đồng dạng có bất hảo dự cảm ở ấp ủ, nhưng nhìn đến con mồi đang xem đến chính mình phát uy sau ngoan ngoãn nghe lời một màn làm hắn nguyên bản căng chặt thần kinh cũng thoáng thả lỏng một chút, mang theo chút may mắn, chốc hổ đối thủ hạ đầu to kia có thể cảm giác đối phương thực lực mạnh yếu dị năng vẫn là rất có tin tưởng. Vì thế chốc hổ tướng trong tay một phen ngọn lửa tạo thành đại đao chơi chính là uy vũ sinh phong, vẻ mặt lệ khí, chốc hổ nói, uy, các người, nhanh lên đem trên người đáng giá đổ vật móc ra tới, nếu không đừng trách người chốc hổ ra trong tay đại đao không lưu tình. Giao ra đây, nhanh lên giao ra đây chốc hổ phía sau, cảm giác đến vừa mới phía chính mình khí thế có điều yếu bất một chúng tiểu đệ cũng đi theo ồn ào lên, trong lòng không biết vì sao có chút chột dạ, cho nên bọn họ yêu cầu dùng ngôn ngữ xua đuổi trong lòng không thể hiểu được run sợ cảm giác. Một bên là cường thế bọn cướp, một bên bị kiếp tiểu sân dương, bất quá hiện trường không khí có chút quái dị, bọn cướp một bên ở nỗ lực biểu hiện cường thế, đối này không tiếc liền chính mình dị năng thuộc tính đều lộ ra tới, mà thân là cựu con một phương lại khí định thần nhàn lộ ra một bộ rất có hứng thú biểu tình, chút nào không thấy khẩn trương, liền phảng phất ở quan khán một hồi buồn cười trò khôi hài giống nhau. Lam Diệp đoàn người xác thật là đang xem diễn, tuy rằng dưới đáy lòng đã cấp này giúp bọn cướp phê phán cuối cùng kết cục nhưng một đường đi tới cũng rất nhàm chán, tìm điểm việc vui cũng không tồi, cho nên liên can người trừ bỏ Mặc Minh ở ngoài đều ôm cánh tay xem kịch vui, đến nỗi Mặc Minh tắc cười làm ra một cái giống như sợ hãi động tác, chỉ chính mình trên người, Mặc Minh nói, ta nói Hổ Đại Vương, ngươi xem chúng ta giống thuộc hạ có nước luộc dê béo sao. Này Mặc Minh nói làm chốc hổ mở to hai mắt nhìn, trong tay đại đao thượng ngọn lửa một đốn, không có người nói ra hắn đều đã quên, tầm mắt từ tử thần tiểu đội mỗi người trên người đảo qua, trừ bỏ hai cái thủy linh linh tiểu mỹ nữ, cái này đội ngũ thật đúng là một cái lấy hành lý người đều không có, chưa từ bỏ ý định sau này dùng sức xem xét, kết quả cuối cùng là đừng nói hành lý, này bang nhân trên người liền điểm giống dạng vũ khí đều không có. Mặt càng nhìn càng hắc, cuối cùng chốc hổ nhịn không được, đem trong tay dao đánh lửa bãi tại bên người, hắn hướng phía sau khoát tay, đầu to, ngươi lại đây. Ai, đầu, gì sự? Chốc hổ phía sau, duy nhất cầm thương đầu to nam tử tung ta tung tăng chạy đi lên, đầu tiên là có chút kiêng kỵ nhìn Mặc Minh liếc mắt một cái, theo sau quay đầu hỏi chính mình lao đại nói. Ta nói, tiểu tử ngươi rốt cuộc thấy thế nào, dê béo cái rắm, một chút kim hóa đều không có. Đầu. Ta xác thật là theo thật bẩm báo A đầu to nói đến này thời điểm có chút uy khuất, bất quá bị lao đại chốc hổ hùng hăng trừng mắt nhìn trở về, phòng trừng cũng biết chính mình có chút sơ sót, đầu to không cam lòng gãi gãi đấu đại đầu, đầu, nói không chừng bọn họ đem kim hóa đều ẩn nấp rồi, không bằng ta qua đi đưa bọn họ từng cái xoát người, đến lúc đó ai u. Ánh mắt sắc mê mê vừa thấy liền tâm tư không thuần lương đầu to trên đầu ăn chốc hổ một cái tát. Khó hiểu nhìn về phía nhà mình lao đại, đầu to không biết luôn luôn thích nhất xem dương nhóm khuất nhục biểu tình chốc hổ rốt cuộc là làm sao vậy? Làm sao vậy? Chốc hổ cũng rất muốn hỏi chính mình vấn đề này, hắn tuy rằng thực lực chẳng ra gì nhưng lại không phải ngu ngốc, trải qua lúc ban đầu đầu góc nóng lên sau hắn rốt cuộc phát hiện một ít không giống nhau địa phương. Đối phương nhìn qua thật sự là quá khí định thần nhàn. Có lẽ lúc trước hắn còn có thể dùng đối phương ở làm bộ chấn định đến từ ta thôi miên nhưng chung quy chỉ là tự mình lừa gạt mà thôi. Vừa mới ở đầu to biên nói muốn soát người biên dùng sắc mê mê ánh mắt nhìn về phía đối phương đội ngũ chung hai cái tuổi không đồng nhất nhưng lại đồng dạng thủy linh đến làm người xuẩn xuẩn mỹ nữ khi chốc hổ cảm giác được một cổ làm hắn sợ hai mãnh liệt sát ý từ đối diện đội ngũ chung quay cuồng mà. Đến. Thật là đáng sợ chốc hổ rốt cuộc vô pháp lại lừa gạt chính mình. Lần này hắn xác thật là đã đến ván sát. Rốt cuộc đến ra kể trên kết luận chốc hổ vô pháp bảo trì vừa mới kia vừa xem toàn cục bá đạo khí thế, liền trên người tha thiêu ngọn lửa đều bắt đầu hỗn loạn lên, cái chán đầu đại mồ hôi một cái kính đi xuống lăn, mặc dù là trên người hắn thiêu đốt ngọn lửa cũng không có cách nào đem chi hoàn toàn bốc hơi sạch sẽ. Đầu. Chốc hổ dị trạng khoảng cách hắn thân thể gần nhất đầu to xem rõ ràng, có chút mạc danh ra tiếng hỏi như vậy một câu. Không riêng hắn không rõ, bên cạnh chính trận địa sẵn sàng đón quân địch tính toán đốt giết đánh cướp vừa lật một chúng bọn cướp đều không rõ. Đầu to buồn bực dò hỏi thanh đem lâm vào thật sâu sợ hãi chốc hổ cấp bừng tỉnh lại đây, đột nhiên một run run, hắn lại lần nữa nhìn về phía tử thần tiểu đội phương hướng trong ánh mắt tràn ngập kinh nghi cùng sợ hãi biểu tình. Chậm rãi thu trên người màu cam ngọn lửa, chốc hổ căn bản không để ý tới bên người còn ở vẻ mặt không thể hiểu được tiểu đệ, tiến lên một bước. Chốc hổ một sửa vừa mới bá đạo khách khí mở miệng, chư vị, vừa mới giống như có điểm hiểu lầm, tại hạ chốc hổ, không biết vài vị. Chốc hổ này vài giây nội thái độ thật lớn biến hóa Mặc Minh xem chính là rành mạch, có chút buồn bực phía sau đồng bạn rảo chính mình vừa mới hứng khởi tới chơi người ý niệm, bất quá cái kia cái gì đầu to cũng dám dùng sắc mê mê khinh nhờn ánh mắt xem Lâm Diệp, đừng nói lộ ra sắc khí, Mặc Minh lúc ấy một cái thuấn di qua đi làm hắn đầu mình hai nơi tâm đều có. Nếu đối phương đã phát hiện như vậy lại trêu chọc đi xuống cũng không cái kia tất yếu, Mạc Minh Thu hồi rất có hứng thú ánh mắt, quét mắt có vẻ rất là khom lưng ốn gối chốc hổ. Chốc hổ đúng không? Ta tưởng chúng ta chi rằng cũng không tồn tại cái gì hiểu lầm. Là chốc hổ đối Mạc Minh thái độ không dám dâng lên chút nào bất mãn, đồng thời càng thêm làm thật đấy lòng suy đoán, hắn lần này là xong đời, một cái lộng không hảo khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Chốc hổ không hổ là cái này đội ngũ đầu đầu, tuy rằng cũng từng bị mê hoặc một đoạn thời gian nhưng thật là thực mau liền phản ánh lại đây, bất quá hắn thủ hạ những cái đó các tiểu đệ liền không có cái này nhãn lực. Nói ở bên ngoài dựa đánh cướp yếu nhất người sống sót đội ngũ sinh tồn bọn họ tưởng cụ bị loại này nhãn lực cũng không thể nào, mắt thấy Mạc Minh thái độ trở nên cực đoan kiêu ngạo, có người không làm. Tiểu Bạch Kiểm ngươi nói cái gì, tin hay không đại gia ta? Con trai, bế. Một tiếng cũng không quá rõ ràng tiếng vang truyền tới, chốc hổ phía sau vừa mới còn vẻ mặt lệ khí muốn dê béo nhóm thành thật điểm thân ảnh trừng mắt không thể tin được ánh mắt hướng về mặt đất truy đi. Rơi xuống đi chính là hắn một viên rất tốt đầu, đến nỗi thân mình lúc này còn ở kia quán tính vung cánh tay khí thế mười phần, trên cổ tay một thanh chùy thủ như du long du tẩu, hiển nhiên, hắn dị năng là khống vật. Bất quá đáng tiếc, theo hắn đầu rơi xuống đất vừa mới còn quanh quẩn ở trên cổ tay hắn chùy thủ cũng đi theo rớt xuống dưới, hảo xảo bất xảo, chùy thủ nhận tiêm thẳng tắp từ kia chỉ trường lớn mắt trái trung tiến vào, vì thế lại một tiếng trầm vang truyền đến, huyết hoa vang khắp nơi. Kia viên như cũ mang theo không thể tin được thần sắc đầu giống viên sơn cha giống nhau bị xuyên đường hồ lô. Động thủ giết chết cái này kiêu ngạo ra hỏa chính là Mạc Minh, một cái vô hình không gian nhận ném qua đi đừng nói ngươi một cái kiêu ngạo có thừa, đề phòng không đủ bạch tinh cấp thức tỉnh giả, mặc dù là cùng cấp bậc hồng tinh cấp dị năng giả cũng sẽ nuốt hận ở Mạc Minh trong tay, dị năng thuộc tính không giống nhau thực lực tự nhiên kém cách xa, điểm này ngươi là hâm mộ cũng hâm mộ không tới. Kiêu ngạo gia hỏa đã chết, chết không thể hiểu được, chết sạch sẽ lưu loát, một chúng bọn cướp trừ bỏ biết là cái kia như cũ ôm cánh tay xoáy ca việc làm ngoại liền đối phương là như thế nào ra tay đều nhìn không ra tới. Vừa mới còn lợi khí 10 phần bọn cướp nhóm hiện tại khí thế toàn thay đổi, có lẽ trong tay còn có đã lên đạn họng súng cùng đang ở ấp ủ dị năng lực, nhưng liên tưởng đến đối phương quỷ thần khó lường thủ đoạn giết người cùng với mặt sau kia đội một chút khẩn trương cảm đều không có đối phương hậu viên. Chân mềm nương tay mặt bộ rút gân, nếu không phải chốc hổ xây dựng ảnh hưởng còn tại, đám kia vừa mới còn vẻ mặt thợ săn biểu tình bọn cướp nhóm lúc này quỳ xuống xin tha tâm đều có. Kỳ thật bọn cướp nhóm thật sự quá đánh giá cao bọn họ đầu đầu, nếu bọn họ lúc này là đứng ở chốc hổ trước mặt nói liền sẽ phát hiện lúc này chốc hổ sắc mặt phi thường khó coi, người khác không biết hắn chính là cảm giác phi thường rõ ràng, vừa mới kia tức giận tiểu đệ con trai đầu quỷ dị công kích chính là dán cổ hắn bay qua đi. Cho tới bây giờ chốc hổ đều cảm giác cổ lạnh cả người cứng đờ như mục, nguy hiểm thật, hắn vừa mới thiếu chút nữa cũng đi theo đi Diêm Vương Điện. Mồ hôi trên trán tích từng giọt như sau vũ chảy xuôi, làm ướt chốc hổ quần áo sũng nước hắn quần dài, bất quá lúc này chốc hổ nhưng không cảm giác được quần áo ướt khóa lại trên người khó chịu, có chỉ có may mắn, thật sự quá kịp thời, hắn vừa mới yếu thế thỏa hiệp thật sự quá kịp thời. Trong rừng đường nhỏ trung ương, chốc hổ một thân y phục gầm ướt bị một trận gió mạnh thổi cái run run, eo tại đây một cái chớp mắt cung càng cong, chốc hổ liền xem cũng chưa xem dưới chân đã máu lưu chết hết không thể chết lại tiểu đệ, nịnh mặt cười, hắn đối với Mạc Minh hết sức khiêm tốn mở miệng nói, chư vị đại nhân, các ngươi đây là muốn vào thành A. Ân. Đội ngũ chung, vốn đang ở mùi ngon xem diễn Lam Diệp đối chốc hổ đống nhiên chuyển biến thái độ rất có chút không thích ứng, này bang nhân như thế nào đống nhiên liền nhận túng đâu. Dựa theo thông tục kịch bản bọn họ không phải là mắng thượng vài câu thô khẩu sau đó một tổ ong xông lên cho chính mình người báo thù sao. Sau đó chính mình này bang nhân sẽ đại phát thần uy đem này bang nhân rửa sạch chỉ còn lại có tiểu miêu một hai chỉ, sau đó mới là không lưng ốn gối xin khoan dung diễn, nhưng hiện tại xem này cuối cùng trình diễn xuất diễn giống như trước tiên đâu. Nếu lúc này cười đến mặt đều phải rút gân chốc hổ biết Lam Diệp trong lòng suy nghĩ phi ngất đi không thể. Ta cô nãi nãi à, vai ác áo rồng cũng là có trí tuệ có được không, biết rõ đối phương so với chính mình bên này sức chiến đấu cường đến không biết nhiều ít còn náo tản sông lên đi, đó là tìm chết, hắn chốc hổ còn không sống đủ đâu. Không để ý tới Lam Diệp cùng rõ ràng cùng Lam Diệp có cùng loại tâm tư Trúc Linh Nhi, triệu hổ ba cái, những người khác đối chốc hổ thái độ chuyển biến một chút ngoài ý muốn biểu tình đều không có. Làm sống ở thành thị bên cạnh loại người này, nếu liền điểm này gió chiều nào theo chiều ấy nhãn lực đều không có nói kia bọn họ dứt khoát tự sát tính. Từ chốc hổ trên người lệ khí có thể thấy được hắn ở gần đây đãi cũng không phải một ngày hai ngày, chỉ cần không phải tay mới trên cơ bản đều sẽ dưới tình huống như vậy lựa chọn yếu thế cùng nịnh nọt, cái gì khí tiết, cái gì mặt mũi đều không có mạng nhỏ quan trọng. Hơn nữa chốc hổ cũng rõ ràng, làm vừa tới kinh hoa người sống xuất thành thị ngoại lai người, bọn họ khẳng định sẽ yêu cầu một cái dẫn đường. Là muốn vào thành, không biết chốc đại. Không dám không dám, đại nhân kêu ta chốc hổ liền hảo. Liền hảo nghe được Mặc Minh còn muốn kêu chính mình đại vương, chốc hổ vội vàng biểu đạt ra chính mình khiêm tốn cùng phục tùng. Nói giỡn đâu, này thanh đại vương nếu kêu ra tới chính là sẽ ra mạng người. Ân. Mặc Minh đối chốc hổ thái độ thực vừa lòng, quay đầu lại nhìn nhìn phía sau các đồng bạn. Ở không có thu được phản đối ý kiến sau, Mặc Minh vỗ tay một cái, vậy được rồi, chốc hổ, ngươi lại đây cho chúng ta nói một chút kinh hoa người sống sót căn cứ tình huống đi. Ai, hảo hảo. Chốc hổ mánh gật đầu đáp ứng, vội vàng muốn tiếp đón chính mình tiểu đệ bang chúng vị đại nhân tìm một cái thoải mái địa phương nghỉ chân một chút, bất quá vừa quay đầu lại chốc hổ thiếu chút nữa đem chính mình hụ chết, vừa mới chỉ lo hướng đối phương kỳ hảo, hắn thế nhưng quên làm các tiểu đệ giải trừ võ trang. Ta thảo, các ngươi đều cho ta đem bảo hiểm kéo tới, còn hoáng, còn khỉ các ngươi nhanh đưa xe tải thùng xe thu thập một chút, còn có, đem ăn cũng chuẩn bị tốt. Một bên tức giận mắng một bên liền đá mang đá, chốc hổ rốt cục là đem một đám thiếu chút nữa hại chết chính mình tiểu đệ cấp đấu pháp bận việc đi, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, chốc hổ quay đầu lại ở trên mặt treo lên một cái cười quyến rũ, chư vị đại nhân, nếu không chê liền ở tiểu nhân thùng xe chung nghỉ ngơi một chút đi. Các đại nhân yên tâm, về kinh hoa thành sự tiểu nhân nhất định biết gì nói hết không nửa lời dấu diếm. Bởi vì vừa mới đã chết người trong không khí nhiều một tia huyết tinh hương vị, cho nên chốc hổ ở cung kính đem một đám có thể quyết định chính mình sinh tử sắt thần thỉnh thượng phá xe tải sau vội vàng phân phó các tiểu đệ lái xe rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Các tang thi đối mùi máu tươi nói tương đương mẫn cảm, tuy rằng chốc hổ có ở rừng rậm trung xuyên qua mà không bị tang thi công kích bí phương. Nhưng kia chỉ nhằm vào phía chính mình đồng dạng thật cẩn thận cơ sở thượng, nếu có huyết tinh chi khí đừng nói này có đôi khi sẽ không đáng tin cậy rác rưởi bí phương, liền tính là kia nghe nói chung có thể xua đuổi tang thi dị năng cũng không dùng tốt ta. Đường núi rất là sốc nảy, hơn nữa cũ nát xe tải phần cứng phương tiện một chút đều không quá quan cho nên thân ở xe tải thùng xe chung Lam Diệp đoàn người cũng không có cảm giác được cái gì thoải mái cảm giác. Bất quá xem chốc hổ kia vẻ mặt sợ hãi bộ dáng muốn lời nói khách sáo tử thần tiểu đội thành viên cũng không có nói cái gì, nên làm gì làm gì, trừ bỏ Mặc Minh những người khác đối chốc hổ chính là hai chữ, làm lơ. Chốc hổ chính mình cũng biết lúc trước hắn làm một ít sai sự, vì mạng nhỏ suy nghĩ hắn lúc này liều mạng muốn đền bù, ở xe tải chạy đến thuộc về hắn tiểu cứ điểm sau làm lơ một chúng thủ hạ nhóm đau mình biểu tình hắn lấy ra thật vất vả tích góp xuống dưới thứ tốt tiến hành cung phụng. Có chân không đóng gói thịt khô, đã từng phi thường quý hảo yên rượu ngon, mạo sinh mệnh nguy hiểm mới lộng tới đến nay đều không có bỏ được cấp tiểu đệ dùng màu trắng năng tinh, súng ống đạn dược, nếu không phải lều trại chung cái kia tư sắc còn tính không tồi nữ nhân đã bị chính mình đạp hư thời gian rất lâu chốc hổ liền nàng cống hiến ra tới tâm đều có, bất quá liên tưởng khởi tử thần đội ngũ chung mỹ lệ đến làm hắn có chút thần hồn điên đảo lớn nhỏ mỹ nữ, chốc hổ cảm thấy chính mình vẫn là không tự tìm mất mặt tương đối hảo. Chốc hổ cứ điểm thực phá, cũng liền như vậy mấy đỉnh ỉ ở trên vách núi đá rách nát lều trại mà thôi. Bốn phía hoàn cảnh không thể nói nhiều an toàn nhưng cuối cùng là tiến khả công lui khả thủ. Này chốc hổ cũng không hổ là tại đây rừng rậm chung sống thời gian rất lâu người sống sót, còn xem như thật sự có tài, đáng tiếc, chính là xui xẻo một chút. Chốc hổ bản nhân bị Mặc Minh kéo đến bên cạnh lều trại chung hỏi về kinh hoa người sống sót thành thị tin tức đi. Mà tử thần tiểu đội những người khác tắc chán đến chết ở bốn phía quan sát đến phụ cận hoàn cảnh, chốc hổ cùng thủ hạ của hắn sớm tại đối Lam Diệp có điều nhìn trộm thời điểm cũng đã bị phán tử hình, hiện tại cũng liền tính là phế vật lợi dụng mà thôi, cho nên muốn quan sát địa hình bên dưới, miễn cho đến lúc đó có cá lọt lưới. Đương nhiên này sống Lam Diệp cùng Trúc Linh Nhi hai cái nữ hải tử là không cần làm. Ngồi ở còn tính sạch sẽ mềm mại cái đệm thượng Trúc Linh Nhi vẻ mặt ghét bỏ đùa nghịch trước người chốc hổ đưa lại đây cung phụng, sắp múc meo thịt khô cũng không biết xấu hổ đưa lại đây. Cái gọi là hảo yên rượu ngon cùng Lam Diệp trong không gian chữ hàng so sánh với càng là rác rưởi chung rác rưởi, cũng liền mấy cái màu trắng năng tinh đảo còn có thể xem như một so thu hoạch, đến nỗi mặt khác sao gì. Uy, ngươi, lại đây. Trúc Linh Nhi bên cạnh, nguyên bản nhàm chán nhìn Trúc Linh Nhi đùa nghịch thảm thượng vật phẩm Lam Diệp đối với một lều trại vị trí vây vây tay, nếu Lam Diệp không nhìn lầm nói nơi đó vừa mới đã từng dò ra tới một cái rối bời đầu, là một nữ nhân đi. Rốt cuộc Lam Diệp còn không có nhìn đến cái nào nam nhân ở mặt thế chúng còn sẽ nhàm chán đến lưu như vậy lớn lên tóc. Đại nhân, ngài kêu tiểu nhân sao? Ở Lam Diệp nói chuyện dây tiếp theo một cái chốc hổ tiểu đệ tung ta tung tăng chạy tới, vừa mới lều trại chung có bóng người dò ra quá trình thực đoạn, cho nên vừa mới đứng ở cái kia phương hướng bọn cướp rõ ràng hiểu lầm Lam Diệp ý tứ. Liên bọn họ đầu chốc hổ đều phải cẩn thận hầu hạ này đàn sát thần. Cho nên mặc dù này bọn cướp tiểu đệ lại không cam lòng cũng muốn gương mặt tươi cười đón chào a. Không, ta kêu chính là lều trại người. Lam Diệp đối vẻ mặt nịnh nọt chạy tới bọn cướp tiểu đệ lắc đầu, một lóng tay kia đỉnh so với mặt khác muốn tốt hơn một ít phá lều trại. Lam Diệp hỏi, bên trong là có người đi. Có bọn cướp tiểu đệ đem đầu điểm thành dập đầu trùng, theo sau xài bước đi hướng lều trại phương hướng, một sửa đối mặt Lam Diệp khi khiếm tốn, bọn cướp tiểu đệ hùng hùng hổ hổ nói. Tiểu kỹ nữ, chạy nhanh ra tới, đừng làm cho các đại nhân đợi lâu, nếu không đánh chết ngươi. Bọn cướp tiểu đệ đối lều trại người trong thái độ không thể nói không tiêu ngạo chung còn mang theo coi rẻ đối phương sinh mệnh bá đạo. Lam Diệp hơi hơi nhíu mày, cùng bên người Trúc Linh Nhi liếc mắt nhìn nhau, tuy nói hai người đều là còn tính mềm lòng nữ hài tử, bất quá lúc này các nàng đối này giúp bọn cướp thật là một chút đồng tình tâm đều không có. Ô một trận đau khổ khóc giống thanh từ lều trại trung truyền đến, mang theo nồng đậm sợ hãi cùng cầu xin, hiển nhiên bên trong nữ nhân thập phần sợ hãi từ lều trại trung ra tới. Tiểu kỹ nữ, ngươi, đủ rồi, ngươi câm miệng cho ta Lam Diệp báo nổi, này bọn cướp một ngụm một cái kỹ nữ thực rõ ràng là đối nữ nhân không tôn trọng, cố nén tiếp theo đao giải quyết rất đối phương xúc động, Lam Diệp từ thảm thượng đứng lên sau đi hướng lều trại phương hướng. Nếu bên trong nữ nhân không nghĩ ra tới kia Lam Diệp đi vào hảo, lấy nàng thân thủ nàng không tin bên trong người có thể đối nàng sinh ra uy hiếp. Ta bồi ngươi đi vào. Nói chuyện chính là ý nghĩa lai tư, vốn dĩ bên cạnh Lam Hiên cùng Triệu Nhất Phàm đều có ý tứ này, bất quá hắn xem như cái thứ nhất mở miệng, lều trại quá tiểu, dung không dưới lại nhiều người. Hảo. Lam Diệp gật đầu, đem Trúc Linh Nhi đưa đến ca ca trong tay, đệ thượng một cái ta sẽ tiểu tâm ánh mắt. Lam Diệp ở Y Lai Tư cùng đi hạ hướng về kia đỉnh như cũ ở truyền ra tiếng khóc lều trại đi đến. Vừa mới tên kia bị Lam Diệp mắng bọn cướp còn nghĩ tới xun xoe dẫn đường, bất quá không đợi Lam Diệp đem con mắt hình viên đạn trừng qua đi đâu. Bên người nàng Y Lai Tư đã một chân đem cái này chướng mắt ra hỏa đá bay đi ra ngoài. Bị đá bọn cướp liền giống như bị xe tải đụng phải giống nhau thân thể bay lên không thẳng tắp hướng về cách đó không xa vách núi bay đi, phịch một tiếng trầm đục. Xem hắn kia nạm ở trên vách núi đá không ngừng hộp máu bộ dáng hiển nhiên là sống không nổi nữa. Bên cạnh mặt khác trộm ngắm bọn cướp tại đây một khắc sau lưng đều ở lạnh cả người. Đây chính là một đám sắt thần A, cả người đều ở run run lại còn phải cẩn thận hầu hạ. Bất quá mỗi cái bọn cướp trong lòng đều là một mảnh u ám, bọn họ sẽ bị buông tha sao. Nhưng, mặc dù biết cái này khả năng rất nhỏ nhưng bọn hắn như cũ không có phản kháng dũng khí. Đối mặt một đám thực lực sâu không lường được cường giả, bọn họ càng phản kháng chết càng thê thảm, vì thế chỉ có thể chờ mong đối phương còn có như vậy một tia khả năng buông tha chính mình khả năng, bọn cướp nhóm mỗi người mặt xám như cho tàn. Nay cũng chính là bị mang tiến một khắc gian lều trại chốc hổ không biết bên ngoài tình hình, nếu không tự biết không có đường sống hắn phi phản bội không thể, đáng tiếc, Mặc Minh sớm có điều liêu, một cái trong suốt không gian thuận đang ở lều trại ngoại hơi hơi vặn mèo. Đừng nói đánh chết một người bọn cướp tiểu lâu lâu, liền tính ném bom bên trong đều sẽ không nghe được. Lam Diệp cùng Y Ghi Lai Tư chui vào kia gian lều trại chung đi, bất quá không biết vì sao ở 2 giây sau Y Ghi Lai Tư đã bị từ bên trong đuổi ra tới, đối mặt liên can nghi hoặc ánh mắt Y Ghi Lai Tư khó được ở trên mặt lộ ra một tia xấu hổ biểu tình, ho khan 2 tiếng, hắn cũng không trả lời chỉ là đứng ở lều trại ngoại trầm mặc không nói. Góc chỗ vừa mới còn ảo não chính mình phản ánh trì độn triệu hổ rất là vui sướng khi người gặp họa liệt khai miệng rộng, còn hảo hắn phản ứng trì độn, nếu hắn bồi đi vào kia hiện tại ở nơi đó đương đầu gỗ thôn trang chẳng phải chính là hắn. Đương nhiên Triệu Hổ không cho rằng liền tính vừa mới hắn không có phản ánh trì độn liền nhất định có thể bắt lấy cùng đi Lam Diệp danh ngạch, bất quá bỏ đa xuống giếng Triệu Hổ cũng sẽ, vì thế vô đầu to, tâm tình của hắn phi thường không tồi. Giết cái thứ nhất như vậy mặt khác cũng liền không ngại tiện tay đều thu thập rớt, nếu Mặc Minh đem chốc hổ mang vào lều trại bên trong kia không đem hắn biết đến tin tức ép khô rõ ràng liền không khả năng ra tới, nếu đều là muốn giết, như vậy sớm không bằng vãn, bọn họ còn muốn sớm chút vào thành đi đâu. Vì thế vừa mới còn cầu nguyện này đàn sắt thần có thể buông tha chính mình bọn cướp nhóm bi thương, trơ mắt nhìn đồng bạn một đám ngã xuống lại liền xin tha dũng khí đều không có. Xoay người chạy trốn kia càng là không có khả năng, nhìn đến mặt sau kia một vòng thiêu đốt liệt hỏa không có, chạy. Tự sát còn kém không nhiều lắm. Tự sát bọn họ vô dụng dũng khí, vì thế chỉ có thể ở tượng trưng tinh chống đỡ hai hạ sau ngoan ngoãn lao tới địa phủ mà đi. Không biết tại địa phủ đụng phải đã từng bị bọn họ tàn nhẫn giết hại oan hồn bọn họ có thể hay không hối hận, tóm lại hết thể đều trởm, sinh mệnh nguyên lai thật là thực yêu ớt. Không để ý tới bên ngoài giết chóc. Chốc hổ rách nát doanh địa duy nhất bán tương còn không có trở ngại lều trại chung Lam Diệp nhìn đối diện cả người xích lụ ồ, biểu tình hoảng hốt nữ tử đáy mắt có phẫn nộ ngọn lửa ở thiêu đốt. Vừa mới Lam Diệp sở dĩ đem bồi chính mình tiến vào y kỳ lai tư đuổi ra đi chính là bởi vì cái này như cũ ở không ngừng nức nở thân ảnh, tuổi cũng liền hơn 20 tuổi, một đầu màu nâu tóc dài hiển nhiên thật lâu không giặt sạch, một đoàn đoàn rối rắm ở bên nhau, trên người thanh một khối tím một khối. Đặc biệt là một đôi đĩnh tiểu, từ kia mặt trên dấu tay tới xem thực rõ ràng là bị người mạnh mẽ véo ra tới. Hôn trướng Lam Diệp nhịn không được, mặt thế chung đủ loại bi kịch nàng không phải không có nhìn đến quá, bất quá mỗi một lần nhìn đến Lam Diệp đều sẽ có một loại phát ra từ nội tâm phẫn nộ buộc phát ra tới. Đặc biệt là người bị hại là nhu nhược nữ tử thời điểm, đều nói mặt thế chung nữ tử là tuyệt đối như thế, Lam Diệp tin cái này lý. Nhưng ở mặt khác nữ hài tử thai nạn phát sinh ở chính mình trước mắt thời điểm nàng vẫn là vô pháp hờ hững mà chống đỡ. Nếu chính mình không phải thức tỉnh rồi dị năng nói có thể hay không đối mặt cũng sẽ là cái dạng này kết cục đâu. Lam Diệp hỏi chính mình, bất quá cái này đáp án giống như vô giải, lắc đầu, Lam Diệp từ dị năng không gian chung lấy ra một kiện thảm khoác ở nữ tử trên người. Đương vải dệt thêm thân, nước nở chung nữ tử hơi hơi run rẩy hai hạ thân thể. Bất quá thực mau đem bàn tay lại đây gắt gao đem thảm khóa lại trên người, nước nở thanh càng thêm rõ ràng nhưng cũng càng thêm áp lực, hiển nhiên, đủ loại đau khổ ở nữ tử trong lòng đã áp lực thật lâu. Vị này tỉ tỉ, không có việc gì, đều đi qua, đừng sợ Lam Diệp tiến lên đi ôm nữ tử run rẩy kịch liệt bả vai, tuy rằng nữ tử trên người hương vị rất quái lạ rất khó nghe nhưng Lam Diệp cũng không để ý, dùng sức ôm sát, Lam Diệp đây là tự cấp nữ tử lấy dũng khí. Nếu không trời biết nữ tử sẽ làm ra sự tình gì tới. Ô ô ô, có lẽ là Lam Diệp nhu nhu khuyên giải an ủi tiếng nói đem nữ tử trong lòng ủy khuất tất cả dẫn động ra tới. Nữ tử liền trên người quần áo đều đành phải vậy, gắt gao phản ôm lấy Lam Diệp, ấm áp nước mắt thực mau liền đem Lam Diệp quần áo xuống nước một tảng lớn. Không có việc gì, không có việc gì. Vô nữ tử bối, thật sự không biết nên như thế nào khuyên Lam Diệp chỉ có thể một lần lại một lần nói này ba chữ. Trong lòng cũng là hế ẩm, cái này nữ hài tử rốt cuộc bị nhiều ít khổ a. Lều trại chung ở khóc lóc, khuyên giải an ủi, mà lều trại ngoại tắc đã bắt đầu rồi thành trước hoạt động, thỉnh thoảng sẽ có tiếng kêu thảm thiết vang lên, mà mỗi một lần có tiếng kêu thảm thiết truyền tiến lều trại Lam Diệp trong lòng ngực nữ nhân thân mình liền sẽ không tự giác rung động một chút. Đến không giống như là sợ hãi, bởi vì Lam Diệp cảm giác được mỗi khi bên ngoài có tiếng kêu thảm thiết vang lên trong lòng ngực nữ nhân cảm xúc liền sẽ biến tốt một chút, đương không hề có tiếng kêu thảm thiết truyền tới thời điểm nữ nhân cũng đã đình chỉ khóc thút thít, có chút ngượng ngùng bung lỏng ra gắt gao ôm ở Lam Diệp trên người tay, đem bóc ra thảm gói kỹ lưỡng, nữ tử túi đầu thành tiểu như muối, thực xin lỗi, ta làm dơ ngươi. Không có, không có quan hệ. Lam Diệp cười cười, nữ nhân thanh âm rất êm tai. Hơn nữa lúc trước ngắm đến đại khái hình dáng Lam Diệp biết nữ nhân này nhất định là cái mỹ nữ, bất quá nói trở về, nếu không phải mỹ nữ nói nàng đã sớm sẽ bị giết chết ném vũng nước đi, mỹ lệ khiến nàng có thể sống sót, nhưng mỹ lệ cũng là khiến nàng đã chịu như thế chắc trở đầu sỏ gây tội. Thực xin lỗi cảm ơn. Nữ nhân thanh âm như cũ rất nhỏ, nâng lên dơ hề hề mặt nàng đối Lam Diệp lộ ra một cái nhợt nhạt cũng hoàn toàn không tính quá đẹp tươi cười. Bất quá nhìn đến nụ cười này Lam Diệp thật là cái mũi đau xót, hảo kiên cường nữ hài tử a, nếu là nàng đừng nói cười, tự sát tâm đều có đi. Trong lòng đội phục Lam Diệp ở trong tay tụ tập một đoàn nước trong, dùng hỏa nguyên tố tăng nhiệt độ, theo sau mềm nhẹ đẩy hướng nữ tử phương hướng, nữ tử cũng không có trốn, tùy ý thủy đoàn ở trên người trên dưới lưu động, trên mặt tươi cười cũng bởi vì thủy tẩm bổ trở nên tự nhiên rất nhiều, chỉ có đương dòng nước chảy tới nàng trước ngực còn có thời điểm nàng tươi cười mới có thể xuất hiện một chút vặn vẹo. Hiển nhiên, này hai cái địa phương bị đụng chạm làm nàng cảm giác được khắc cốt, đau đớn. Ai Lam Diệp thở dài, liền tính là ngốc tử đều có thể biết nữ nhân ở chỗ này rốt cuộc đã trải qua cái gì, cũng không có đi hỏi. Lam Diệp đối đã bị rửa sạch sạch sẽ nữ tử cười, ta kêu Lam Diệp, ngươi có thể kêu ta lá cây, ta giúp ngươi mặc quần áo đi, nếu nguyện ý ngươi có thể cùng ta còn có ta đồng bạn đi. Ân. Nữ tử gật gật đầu, ở Lam Diệp duỗi tay lại đây thời điểm nàng chậm rãi buông lỏng ra trước sau nắm chặt bao lấy thân thể thảm, nghĩ nghĩ, nữ tử nói. Ta kêu Hoa Nghệ. Di, tỷ tỷ họ Hoa nha, hi hi, tỷ tỷ là hoa ta là lá cây, thật đúng là tuyệt phối a. Ha ha. Ở Lam Diệp cố tình đậu thú hạ tên là Hoa Nghệ nữ tử giữa mày sầu bi hòa hoãn một ít, thân mình lược hiện rất là suy yếu, nàng trải qua Lam Diệp trợ giúp mặc vào một bộ rộng thùng thình vận động phục, không có biện pháp trên người nàng ứ thương lớn lớn bé bé quá nhiều, nếu xuyên thật chặt chính là một loại tra tấn đâu. Lều trại ngoại nguyên bản sẽ thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm thiết rằng có một đoạn thời gian sau đã đình chỉ, thay thế khi một cổ thịt chất đốt trọi khó nghe hương vị, đương nhiên này cổ hương vị cũng không có liên tục bao lâu cũng tiêu tán, lúc này cũ nát doanh địa có vẻ thực can tĩnh, thực hiển nhiên, rửa sạch xong bọn cướp một chúng Lam Hiên đoàn người đang ở chờ Lam Diệp từ lều trại trung ra tới. Nói Lam Diệp ở lều trại trung thật đúng là chậm trễ không ít thời gian. Vì sợ bên ngoài đồng bọn lo lắng Lam Diệp tính toán nâng Hoa Nghệ cùng nhau từ lều trại chung đi ra ngoài. Ở Lam Diệp nâng dậy Hoa Nghệ cánh tay thời điểm còn đã xảy ra một màn tiểu nhạc đệm, bởi vì Lam Diệp trên cổ tay bị tang thi vi rút cảm nhiễm địa phương trước sau đều quấn lấy băng vải hơn nữa sẽ tản mát ra lạnh leo hơi thở. Ở cảm giác đến kia thi không bình thường lạnh leo sau Hoa Nghệ thực dễ dàng liền thấy được Lam Diệp trên cổ tay băng vải, hiểu lầm Lam Diệp có thương tích trong người. Cái này có lẽ nhu nhược nhưng cũng có chính mình kiên trì nữ tử kiên trì muốn chính mình đi ra ngoài. Cuối cùng kết quả tự nhiên là cánh tay không lay chuyển được đùi. Lam Diệp cũng không có giải thích chính mình cánh tay thượng băng vải lý do, chỉ là cường ngạnh nâng Hoa Nghệ thân thể. Hai người cùng đi ra cái này vô luận khí vị vẫn là hoàn cảnh đều vô cùng không song lều trại bên trong. Lều trại ngoại, đào hết chốc hổ biết tình báo Mặc Minh đã từ lều trại trung ra tới. Đương nhiên kia chỉ chốc hổ tự nhiên đã vinh viễn lưu tại kia đỉnh rách nát lều trại bên trong, mà lúc này mặt khác bọn cướp đồng loa cũng đã đều mệnh phó hoàng tuyển. Không chỉ như thế, toàn bộ rách nát doanh địa chung còn có thể đủ coi như có giá trị đồ vật cũng đã đều bị tìm kiếm ra tới. Hiện tại liền chờ Lam Diệp cái này cọ sát nữ vương, không có biện pháp, Hoa Nghệ áp lực khóc thút thít thời gian vẫn là không ngắn. Lá cây, ngươi nhưng tính ra tới gì, đây là... Lam Diệp Sam Hoa Nghệ mới từ lều trại trung thò đầu ra Mặc Minh tính nôn nóng giọng liền vang lên, bất quá trong khoảnh khắc chuyển biến bất ngờ, bởi vì lúc trước là ở chốc hổ kia tìm hiểu tình báo, hắn thật đúng là không biết lều trại trung là còn có người. Nàng kêu Hoa Nghệ, sẽ cùng chúng ta cùng đi kinh hoa người sống sót căn cứ. Đỡ Hoa Nghệ thân thể Lam Diệp hướng Mặc Minh cùng với mặt khác các đồng bọn giải thích một chút, mặt khác chưa nói, đương nhiên. Lấy tử thần tiểu đội chung mọi người chỉ số thông minh giống như liền tính Lam Diệp không nói kia mặt khác cũng có thể đoán cái 8-9-0-10. Đây đều là nhân gia nữ hải tử cực khổ A đại gia ngầm hiểu cũng là được. Người ra ngoài mọi người đoán trước, liền ở Lam Diệp tính toán đem bên người suy yếu Hoa Nghệ đỡ hướng một bên thu được phá xe tải khi một cái có vẻ có chút kinh nghi bất định thanh âm vang lên, là Triệu Nhất Phàm. Lúc này Triệu Nhất Phàm trên mặt đã không có chiêu bài thức ôn nhu ý cười. Có chút không dám tin tưởng, Triệu Nhất Phàm hai mắt gắt gao chăm chú vào Lam Diệp bên người Hoa Nghệ trên người, tiếng nói phát run, ngươi. A một tiếng thét chói tai, vừa mới còn suy yếu, thẹn thùng, không dám ngẩng đầu xem người Hoa Nghệ đang nghe đến Triệu Nhất Phàm thanh âm sau theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, kết quả liền phảng phất thấy được trên thế giới đáng sợ nhất lệ quỷ, Hoa Nghệ một tiếng thét chói tai. Vốn dĩ thân thể suy yếu nàng cũng không biết nơi nào tới sức lực là ném tới Lam Diệp nâng xoay người liền chạy. Kết quả tự không cần phải nói, suy yếu Hoa Nghệ nơi nào khả năng chạy động, mắt nhìn chân mềm nhũn liền phải té ngã trên đất, không đợi Lam Diệp qua đi cứu giúp đâu. Một đạo tàn ảnh trong người trước hiện lên, lại vọng qua đi vừa mới còn lập tức liền phải mặt chấm đất hoa nghệ đã rơi xuống một cái ấm áp ôm ấp bên trong. Là Triệu Nhất Phàm, đem hoa nghệ té ngã thân mình ôm lấy sau hắn gần như thô lỗ đem nữ tử còn tính toán che khuất mặt tay cấp túm xuống dưới, luôn luôn ôn nhu khuôn mặt tuấn tú lúc này dị thường âm trầm, tầm mắt ở hoa nghệ trên mặt đảo qua, hoa nghệ lã chã nếu khóc, một phàm. Lam Diệp trên đầu nhảy ra 7-8 cái dấu chấm hỏi, chớp hai hạ đôi mắt nhìn phía sau ca ca Lam Hiên còn có mặt khác đồng bọn phương hướng, được đến biểu tình đồng dạng đều có nghi hoặc cùng kinh nghi, bất quá thực hiển nhiên, cái này bị bọn họ cứu giúp kêu hoa nghệ nữ tử thế nhưng sẽ là cùng Triệu Nhất Phàm nhận thức, hơn nữa xem ra giao tình còn không cạn, như thế nào cái tình huống. Phá xe tải ở tình hình giao thông không song bùn trên đường một đường lung lay, to con Triệu Hổ còn có Dương Tiêu bị tống cổ đi phòng điều khiển lái xe đi. Bất quá xuất phát từ tò mò hai người tổng hội thường thường xuyên thấu qua cố tình khai ra tới cùng sau thùng xe tương thông cửa sổ nhỏ nhìn về phía xe tải sau đấu hiện trạng, bị phá lạn vải bạt che đậy lên xe tải sau đấu chung, một loạt người tê ở một bên, mà bên kia còn lại là hai cái yên lặng tương đối thân ảnh, một cái là Triệu Nhất Phàm, một cái khác còn lại là vừa mới bị cứu ra hổ khẩu hoa nghệ. Nói đến thật là xảo đến không biên. Cái này kêu hoa nghệ nữ tử chẳng những cùng Triệu Nhất Phàm nhận thức hơn nữa vẫn là hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Đương nhiên cái này từ so sánh cũng không tính thỏa đáng, bởi vì hai người tuổi rõ ràng hoa nghệ đại chút, hơn nữa hai nhà quan hệ là hàng xóm, là sinh ý đồng bọn, là cùng có lợi thế giao, tóm lại ích lợi buộc chặt nhiều chút. Đương nhiên, hiện tại tầng này quan hệ liền không biết còn ở đây không, mặt thế à, hết thể đem đều bị điên đảo. Kỳ thật cái này kêu hoa nghệ tuổi thanh xuân nữ tử cũng coi như xui xẻo, ở hòa bình niên đại thời điểm nàng là không ai dám chọc công chúa đảng, bất qua ở mặt thế bùng nổ sau nhà nàng thế lực liền rõ ràng bị suy yếu rất nhiều, rốt cuộc loạn thế dựa vào là nắm tay, thương nhân, văn chức quan viên tại đây loại niên đại rõ ràng không phổ biến. Bất qua rốt cuộc thân là kinh hoa thế gia một viên hoa nghệ sinh hoạt vẫn là có bảo đảm. Đáng tiếc có lẽ từ nhỏ nuông chiều từ bé nhưng hoa nghệ lại là cái rất có bước đồng nữ hài tử, liền tính thức tỉnh không được dị năng nhưng nàng như cũ cố chấp muốn tới một nhóm người tay ra tới săn thú lấy thể hiện chính mình giá trị. Vừa mới bắt đầu vài lần vẫn là thực thuận lợi, đáng tiếc có một lần vận khí không hảo đụng phải vượt qua bọn họ thực lực tang thi đội ngũ, thủ hạ liều mạng mệnh làm hoa nghệ trốn thoát, đáng tiếc mới ra long đàm lại nhập hang hổ, bị chốc hổ loại này quang làm chút trộm cắp bại hoại bắt lấy. Kết quả liền tự không cần phải nói. Hồi tưởng khởi kia đoạn như thân ở địa ngục không có bất luận cái gì hy vọng nhật tử hoa nghệ lại một lần khóc thành lệ nhân, trên người đau đớn căn bản so ra kém trong lòng đau đớn, như thế nào mới chịu đựng kia đoạn hắc ám thời gian hoa nghệ đều không muốn đi hồi tưởng, chỉ nghĩ dùng khóc thút thít tới phát tiết trong lòng đau khổ, đặc biệt là ở gặp được quen thuộc đến có thể bị làm như chỗ dựa người quen thời điểm. Bên kia Lam Diệp còn có Trúc Linh Nhi cũng bồi khóc, hảo đáng thương người à. Nếu là người bình thường đã sớm sẽ tinh thần hỏng mất điên mất rồi đi, cái này kêu hoa nghệ nữ tử thật đúng là kiên cường, có lẽ đã khóc, cầu xin quá, nhưng từ nàng ở lều trại chung bởi vì cự tiếp kia tiểu lâu la kêu gọi là có thể đủ nhìn ra chút manh mối, nếu không phải rách nát doanh địa đã bị tử thần tiểu đội tiếp quản, nàng như vậy cự tuyệt tuyệt đối sẽ đã chịu thực tàn khốc trừng phạt đi. Đối mặt đã khóc thành lệ nhân hoa nghệ, từ gặp được bắt đầu sắc mặt liền vẫn luôn thực âm trầm Triệu Nhất Phàm ở một tiếng thở dài khí sau cuối cùng là hòa hoãn sắc mặt, dùng tay nhẹ nhàng vỗ trong lòng ngực hoa nghệ phía sau lưng, trên mặt tuy rằng còn sót lại lửa giận nhưng hết thể đều đã phát sinh, tưởng vãn hồi đã không có khả năng. Nghệ tỷ, hoa ba ba bọn họ hiện tại thế nào, còn có ta ba bọn họ còn hảo đi. Triệu Nhất Phàm hỏi đến chính mình thân nhân thời điểm rõ ràng có chần chờ. Bởi vì hắn sợ nghe được như sét đánh giữa trời quang tin tức xấu, từ mạt thế bùng nổ bắt đầu hắn liền có ý thức ở lảng tránh suy xét vấn đề này, nhưng hiện tại tưởng lảng tránh cũng lảng tránh không được, Triệu Nhất Phàm bức thiết muốn biết người nhà rốt cuộc thế nào. Triệu Nhất Phàm là từ nhỏ từ kinh hoa lớn lên, thân là thái tử đảng một viên hắn từ nhỏ sở tiếp thu giáo dục cùng được đến hết thảy đều có gia tộc dấu vết. Bất quá vì chứng minh chính mình năng lực cùng phản kháng một chút sự tình Triệu Nhất Phàm khăng khăng độc thân đi hướng thành phố A vào đại học, kết quả mạt thế buông xuống, hết thể đều trở nên không giống nhau. Triệu Nhất Phàm trong lòng ngực, đôi mắt đã khóc thành hai cái hạch đào hoa nghệ nghe vậy tận lực thu liễm nghẹn ngào cảm xúc, tiếp nhận Triệu Nhất Phàm đưa qua khăn giấy nàng ngượng ngùng xoa xoa trên mặt nước mắt, đã từng nàng ở cái này nhà bên tiểu đệ trước mặt chính là một bộ không ai bị nổi đại tỷ đầu tạo hình, nhưng hiện tại, Hoa Nghệ nhớ tới chính mình trong khoảng thời gian này tao ngộ cùng sở gặp đến tai nạn, ánh mắt tối sầm lại, túi đầu trên mặt khổ sở chi sắc dây lát lướt qua, đương nàng ngẩng đầu lên thời điểm đã thay một bộ nhàn nhạt tươi cười, tận lực liễm đi chính mình đáy mắt mặt trái cảm xúc, nàng khẽ run khóc ách tiếng nói dùng giống như thực nhẹ nhàng ngữ khí trả lời Triệu Nhất Phàm nói, Phàm tiểu tử ngươi không cần lo lắng, Triệu bá bá còn có lụa gì, tiểu lôi bọn họ đều thực hảo, hiện tại Triệu bá bá vẫn là kinh hoa người sống sót căn cứ đệ tam khu tổng khu trường đâu, quyền lợi nhưng không thể so trước kia thấp. Ta lão ba liền không được, miễn cưỡng hôn cái thứ 5 khu nguồn năng lượng bộ bộ trưởng mà thôi, ai thở dài, Hoa Nghệ giống như thực cảm thán bộ dáng, bất quá ai đều có thể nhìn ra được nàng là ở làm chính mình tận lực không hề đi xúc động trong lòng vết sẹo mà thôi. Đúng không, ta đây về sau có thể không cần bị ngươi khi dễ đâu, đây chính là chuyện tốt. Triệu Nhất Phàm cũng nở nụ cười, thực ôn nhu cái loại này, đáy mắt có nhẹ nhàng thở ra thoải mái hiện lên, hiển nhiên, gần hương tình khiếp, Triệu Nhất Phàm vừa mới là thật sự thực lo lắng người nhà an nguy. Cái kia có nhược nhược thanh âm từ một bên truyền đến, là Mạc Minh, Triệu Nhất Phàm cùng Hoa Nghệ nói chuyện bọn họ đều nghe được, bất quá có lẽ Mạc Minh từ chốc hổ trong miệng bộ ra tới không ít tình báo, nhưng rốt cuộc thời gian hấp tấp, hắn đối với kinh hoa người sống sót căn cứ vẫn là không quá hiểu biết ta. Thừa dịp còn không có vào thành, Mạc Minh tưởng nhiều từ Hoa Nghệ trên người được đến chút về kinh hoa người sống sót căn cứ sự, mắt nhìn hai người nói chuyện hạ màn, Mạc Minh mở miệng. Có chút ngượng ngùng, Mạc Minh học Triệu Hổ chiêu bài động tác rất là hàm hậu gãi đầu, cái kia, Hoa tỷ, ngươi nói đệ tam khu còn có thứ 5 khu gì đó là có ý tứ gì a? Nếu Hoa Nghệ là Triệu Nhất Phàm người quen kia, Mạc Minh bọn họ tự nhiên sẽ không hướng người thường như vậy đi đối đãi, thân thiết tiêu tỷ. Mạc Minh ở giống như hàm hậu một chút sau thực mau lộ ra bản tính cợt nhả thấu qua đi. Từ chốc hổ khẩu chung Mạc Minh nhưng thật ra nghe được quá quan với kinh hoa thành một ít tin tức, bất quá nghèo túng chốc hổ chỉ có năng lực ở ngoài thành đi dạo, trong thành hắn đi số lần rất ít, hơn nữa tin tức nửa đường nghe nói bậy thành phần cũng không nhỏ, hơn nữa thân là tù binh tâm thần đại loạn, ở Mạc Minh ép hỏi thời điểm hắn đều là nhớ tới cái gì nói cái gì. Ha ha! Hoa Nghệ bị Mạc Minh làm bộ làm tịch biểu tình làm cho tức cười, có lẽ lẫn nhau còn thực xa lạ, nhưng Mạc Minh cùng mặt khác người trong mắt cũng không tồn tại thương hại cùng quái gì, ánh mắt làm Hoa Nghệ cảm giác thực thư thái, ở rách nát doanh địa đoạn thời gian đó sẽ là nàng vĩnh sinh mai táng hắc ám ký ức, vì thế đối một chúng tử thần tiểu đội thành viên ấn tượng phi thường hảo, cho nên Hoa Nghệ không ngại giúp này đàn ở mặt thế chung còn có thể đủ như thế vui vẻ người giải thích bọn họ sở gặp được nghi hoặc. Từ 1 đến 9, này 9 phân khu là kinh hoa người sống sót căn cứ sở đặc có khu vực phân chia cấp bậc, trong đó 1 khu đến 5 khu là dưới mặt đất, gánh nặng toàn bộ kinh hoa người sống sót căn cứ vật tư dự trữ, vũ khí chế tạo cùng với cơ mật nghiên cứu khoa học bộ phận, nơi đó là vùng cấm, người bình thường căn bản vào không được. Đến nơi thứ 6 đến thứ 9 khu liền trên mặt đất, phân biệt vì thứ 6 khu trung tâm giao dịch khu. Thứ 7 thứ 8 khu tổng hợp khu cùng với thứ 9 khu phòng ngự trọng điểm công sự khu, trừ bỏ thứ 9 khu vì cấm địa ngoại mặt khác mấy cái khu phụ trách thu dụng đến cậy nhờ lại đây người sống sót, nơi đó cái gì đều có, chỉ cần ngươi có cái kia năng lực còn có tài lực. Đương nhiên là có một phàm ở các ngươi nếu tưởng tiến thứ 5 khu người nhà khu dân cư hẳn là không có vấn đề, bất quá muốn đi tinh anh khu dân cư liền phải lựa chọn thế lực gia nhập, đúng rồi, một phàm. Lùa gì thật sự rất nhớ ngươi, đầu đoạn thời gian còn xảo Triệu bá bá làm hắn xuất động nhân thủ đi thành phố Á tìm kiếm ngươi đâu. Nói đến này Hoa Nghệ trên mặt lộ ra một nụ cười, thu thập sạch sẽ nàng quả nhiên là một cái mỹ nhân phôi, hơn nữa từ nhỏ đã chịu tốt đẹp giáo dục sở hình thành độc đáo khí chất, có lẽ lúc này khí sắc nhìn qua cũng không tốt, nhưng như cũ che giấu không được nàng kia Minh Châu Mỹ lệ quang hoa. Mạc Minh ở nghiêm túc nghe đồng thời ở trong lòng nhịn không được gật đầu. Quả nhiên không hổ là đại gia tộc ra tới danh viện, so nào đó dã nha đầu nhìn qua có khí chất nhiều. Lam Diệp Huy nắm tay, ngươi lặp lại lần nữa. Ở rách nát xe tải khai hướng kinh hoa người sống sót căn cứ tựa vào núi mà kiến thành trì trong quá trình Mạc Minh từ Hoa Nghệ trong miệng đảo tới rồi không ít chốc hổ sở không biết về kinh hoa người sống sót căn cứ tình báo. Thẳng đến Hoa Nghệ lộ ra một tia mỏi mệt chi ý Mạc Minh mới xem như ở Lam Diệp trừng mắt hạ chưa đã thèm thu thành. lúc này bọn họ đã khoảng cách kinh hoa người sống sót căn cứ rất gần, trên đường cũng đụng phải mấy sóng phiền toái, bất quá có Triệu Hổ cái kia bạo lực. Cùng ở, hết thể phiền toái đều bị mây bay. Khổng lồ sơn thể như dao long bàn nằm, long giác vị trí một tòa vách đá như lưới đao thẳng tắp ít trong mây tiêu, mà ỉ tại đây tòa sơn trên vách một tòa khổng lồ thành trì đứng lặng ở nơi đó. Độc đáo địa lý hoàn cảnh khiến cho nơi này trở thành nhân loại tị nạn trốn đào nguyên, ở thiên nhiên bích trướng dưới sự bảo vệ tang thi đại quân nhóm muốn công hãm nơi này phỏng chừng muốn so lên trời còn khó. Hào một tòa bá đạo thành trì đây là ở nhìn thấy kinh hoa người sống sót căn cứ sau Mặc Minh buột miệng thốt ra cảm khái, những người khác biểu tình cũng không sai biệt lắm, trừ bỏ vô luận khi nào đều gợn sóng bất kinh y hề lai tư, ngay cả Lam Hiên cũng lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc. Kinh hoa người sống sót căn cứ thật sự rất đúng đến khởi này hoa hạ thủ phủ chế tạo tên tuổi, nghe hoa nghệ nói nơi này nguyên thân là quốc gia cấp bậc tị nạn trung tâm, sau lại trải qua mấy phen đại quy mô cải tạo sau mới biến thành hiện tại bộ dáng này, có thể hóa hủ bại vì thần kỳ thức tỉnh giả gia nhập, ở ngắn ngủn mấy tháng nội chế tạo một tòa siêu cấp thành trì giống như cũng không phải rất khó đâu. Rách nát xe tải lớn một đường tới lui gia nhập cửa thành ngay ngắn trật tự vào thành đội ngũ bên trong, xuất ngoại chịu đủ cực khổ trở về hoa nghệ cùng gần hương tình khiếp Triệu Nhất Phàm biểu tình cực kỳ tương tự phức tạp, kích động bất quá cũng bình thường, loại này thời điểm không kích động kia mới nếu không bình thường đâu đi. Bởi vì là lần đầu tiên đến kinh hoa người sống sót căn cứ tới, không có đặc biệt giấy thông hành Lam Diệp đoàn người bị chỉ huy đi tới mấy cái vào thành khẩu nhất bên trái cái kia. Ở xếp hàng thời điểm, xe tải xe đấu Trung Hoa nghệ thấp giọng cấp Lam Diệp bọn họ giải thích nói này thông đạo là chuyên môn tiếp đãi lần đầu tiên tới kinh hoa người sống sót đội ngũ, có năng lực chỉ cần giao nộp vào thành phí liền có thể tiến vào, mà không có năng lực cũng chỉ có thể ở bán mình căn cứ cùng rời đi hai con đường thượng lựa chọn. Có lẽ kinh hoa người sống sót căn cứ là đã từng hoa hạ thủ phủ thế lực xây lên tới, nhưng chung quy thời đại bất đồng, căn cứ chung không dưỡng người rảnh rỗi. Chẳng sợ ngươi chỉ là cái không có bất luận cái gì sở trường đặc biệt người già phụ nữ và trẻ em ở lựa chọn bán mình lúc sau cũng là bị sẽ phân phối nhất định công tác, đừng nói ha ha hương uống cay ít nhất có khẩu cơm ăn không đến mức đói chết, này có thể so Cam Thành kia tùy ý đồng loại đói chết hở hứng tốt hơn quá nhiều. Nghe được Hoa Nghệ giải thích tử thần tiểu đội chúng thành viên đều sôi nổi gật đầu tỏ vẻ lý giải, nơi này cùng mặt khác người sống sót thành thị không giống nhau. Nơi này quyền lợi chỉ biết tập trung ở một cái thế lực trong tay đó chính là quân đội, lựa chọn gia nhập chỉ cần làm việc kia tự nhiên liền sẽ cho ngươi một ngụm cơm ăn, không nghĩ làm việc còn muốn ăn cơm. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? So với mặt khác người sống sót thành thị những cái đó dây dưa dây cả hiệu suất kinh hoa bên này rõ ràng cao hơn không ngừng một cái cấp bậc, thực mau liền đến phiên Lam Diệp bọn họ sở ngồi phá xe tải tiến hành kiểm tra rồi, đầu tiên là vi rút kiểm tra đo lường. Ở thông qua sau liền có người tới dò hỏi hay không lựa chọn gia nhập kinh hoa người sống sót căn cứ, nhân gia sẽ không nói bán mình cái này từ, bất quá ngươi hiểu. Trên vai vác súng tự động đại binh dò hỏi mục tiêu là ngồi ở ghế phụ vì thượng dương tiêu, ấn lẽ thường nói giống nhau nơi này ngồi liền tính không phải người sống sót đoàn xe đội trưởng cũng sẽ là quan trọng câu thông nhân viên, mà được đến quá chỉ thị dương tiêu tự nhiên là lựa chọn giao vào thành phí vào thành. Cái kia vẻ mặt kiên nghị đại binh thấy nhiều không trách một lóng tay bên cạnh thông đạo, nơi đó là trước phí địa phương, cũng là thủ vệ nghiêm khắc cấm hết thể quấy rối tồn tại địa phương. Rách nát xe tải lắc lư lay động lại lần nữa bài thượng trước phí thông đạo đội, tuy nói kinh hoa người sống sót căn cứ đại binh nhóm hiệu suất không tồi, bất quá vẫn là cần phải có một cái lưu trình, mỗi ngày muốn vào thành người nhiều như vậy, tưởng một chút đội đều không bài thông suốt đó là không có khả năng. Xe tải sau đấu, Hoa Nghệ lúc này ở dùng ánh mắt dò hỏi Triệu Nhất Phàm vì cái gì không cho thấy thân phận, làm đệ tam khu tổng khu lớn lên nhi tử, Triệu Nhất Phàm chỉ cần bị chứng thực thân phận kia tuyệt đối sẽ đã chịu đặc thù cao quy cách đãi ngộ, mỗi người bình đẳng ở hòa bình niên đại đều là vô nghĩa, liền càng đừng nói này mà thế niên đại. Đối mặt Hoa Nghệ dò hỏi Triệu Nhất Phàm hồi lấy lắc đầu cười nhạt, trước đó tử thần tiểu đội chung không có người biết Triệu Nhất Phàm độc đáo thân phận. Liền tính là Triệu Hổ cũng không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết Triệu Nhất Phàm là cái kinh thành tới siêu cấp phú nhị đại, mà lấy Triệu Hổ kia đầu gỗ đầu góc muốn cho hắn có dò hỏi tới cùng một ngày hiển nhiên quá không thực tế. Hiện giờ Triệu Nhất Phàm thân phận xem như đại bạch khắp thiên hạ, đã từng gì đó đều không đề cập tới, liền lấy hiện tại tới nói, đệ tam khu tổng khu lớn lên nhi tử, nghe đều làm người cảm thấy cao không thể phản. Triệu Nhất Phàm chính là không nghĩ ở các đồng bạn trong lòng lưu lại chính mình cái gọi là cao không thể phản ấn tượng. Đương nhiên ở biết được hắn thân phận sau Lam Diệp đám người sẽ chuyển độ khả năng tính rất nhỏ. Bất quá Triệu Nhất Phàm như cũng là cái kêu ý tưởng, hắn chỉ là tử thần tiểu đội một viên, mặt khác thân phận đều không quan trọng, hắn cũng sẽ không ở tới nhà mình địa bàn sau liền cảm giác chính mình sẽ cao cao tại thượng. Đối với Triệu Nhất Phàm lựa chọn Hoa Nghệ tuy rằng không hiểu nhưng cũng sẽ không nói lời phản đối, theo bản năng kéo chặt trên người quần áo, Hoa Nghệ đem thân thể cuộn tròn hướng xe đấu một góc, nàng cũng không nghĩ cho thấy thân phận, đặc biệt là ở nàng như thế chật vật bộ dáng thời điểm. Vào thành phí mỗi hai người giao nộp một viên bạch tinh, không có bạch tinh tắc có thể dùng mặt khác vật tư tương để. Hoạt động phạm vi vì thứ 6, thứ 7 cùng thứ 8 khu, dừng lại thời gian vì 10 ngày, 10 ngày nội có thể tự do xuất nhập không bị ước thúc, 10 ngày sau nếu muốn tiếp tục dừng lại cần lại lần nữa trước phí. Nhân số nếu không đủ số chắn có thể dùng lương thực, vũ khí trang bị, chỗ chống năng tinh tới chi trả, còn có, ở thành thị dừng lại trong lúc không được tùy ý vận dụng vũ lực. Nếu không đem coi tình huống ban cho đuổi đi thậm chí là ngay tại chỗ đánh chết trừng phạt. Nếu muốn tăng lên hoạt động phạm vi quyền hạn yêu cầu cái khác trả phí, cụ thể khu vực công năng cùng giá cả ở tặng kèm kinh hoa chỉ Nam Trung có đề cập, có thể đi mỗi cái khu phòng làm việc tiến hành xin, nhớ rõ tuân thủ mỗi cái khu quy tắc, nếu không mặc dù ngươi là thức tỉnh giả cũng không thể may mắn thoát khỏi, nhớ lấy. Mặt khác, nếu có vật tư yêu cầu chiết hiện chúng ta cũng có thể thay định giá thu mua. Tử thần tiểu đội, chiếc xe số lượng vì một có thể không cái khác thu phí, hiện tại thỉnh mở ra xe tải sau thùng xe làm chúng ta đếm hết cùng nhân viên đăng ký, thỉnh phối hợp. Phảng phất làm theo phép, ở bài đến Lam Diệp bọn họ sở ngồi phá xe tải thời điểm phụ trách tiếp đãi chế phục thanh niên mặt vô biểu tình nói kể trên một đại đoạn lời nói, theo sau ý bảo làm mở ra xe tải sau đấu, rốt cuộc thu phí thời điểm là muốn tính toán vào thành nhân số. Hảo. Trên ghế phụ Dương Tiêu nghiêm túc nhớ kỹ chế phục thanh niên theo như lời mỗi một câu, từ liên tiếp xe tải sau đấu cửa sổ nhỏ hộ ý bảo mặt sau người mở ra bị khóa khẩn vải bắt mảnh, một xe người liền như vậy an tĩnh tùy ý chế phục thanh niên cầm thương ở dưới giống điểm heo con giống nhau điểm thanh nhân số. Tử thần tiểu đội ở tính thượng sau lại Hoa Nghệ sau tổng cộng là 9, ở Dương Tiêu đưa qua đi 5 cái sáng lấp lánh bạch tinh lúc sau này chế phục thanh niên thế nhưng rất là quy củ cũng không có làm ra cái gì tham ô hành vi. Nhận lấy 5 cái bạch tinh sau hắn đầu tiên là ở trong tay dụng cụ thượng ấn động vài cái, đương thích một tiếng giòn vang sau hắn lại để còn cấp Dương Tiêu 5 cái chỗ chống năng tinh. Như vậy tính ra hoàn chỉnh bạch tinh cùng chỗ chống bạch tinh đổi tỷ lệ hẳn là 1:10, Lam Diệp thâm thầm bẻ bẻ ngón tay. Nếu nàng ở chỗ này đem chỗ chống năng tinh bổ sung năng lượng sau tiến hành đồng giá đổi, tuy rằng tỷ lệ thượng cùng tiểu thành thị không thể so nhưng nơi này số lượng nhất định rất nhiều đi, ít lại tiêu thụ mạnh, kiếm u. Giao nộp vào thành phí lại đơn giản đăng ký một chút, đối phương cũng mặc kệ ngươi nói có phải hay không tên thật ở mỗi người phát một cái huy chương hình thức vào thành bằng chứng lúc sau liền cho đi. Rách nát xe tải căn cứ cột mốc đường chỉ dẫn một đường ở bình quán đường cái thượng dạo chơi hướng về đệ thất khu khai đi, nơi đó cùng thứ 8 khu giống nhau đều là khu dân cư, bất quá bởi vì so thứ 8 khu càng tới gần thứ 6 khu thành thị này trung tâm giao dịch khu, vì phương tiện, chẳng sợ nơi này tiền thuê nhà muốn so đệ thất khu quý thượng một ít Lam Diệp bọn họ cũng không để bụng. Đệ thất khu so thứ 8 khu muốn càng tới gần thành thị trung ương phương hướng. Qua lại một lần quang xe trình liền yêu cầu ít nhất nửa giờ, nói nếu là người thường nói thật đúng là không có cách nào thường xuyên qua lại chạy, mặt thế chung xăng loại này tiêu hao vật tư đã trở thành khan hiếm phẩm, không có người sẽ bỏ được đem như thế quý giá tài nguyên lãng phí ở qua lại du đăng thượng. Phá xe tải một đường phốc phốc phốc thu được không ít hoặc khinh bỉ hoặc hâm mộ ánh mắt, nhìn gần tự nhiên đều là mở ra cải trang dịp, Việt giã linh tinh có tiền người, mà hâm mộ không cần phải nói. Đúng là những cái đó liền ăn cơm đều phải tính toán tỉ mỉ bình thường người sống sót giả nhóm, bọn họ trong đó có một bộ phận thậm chí đều vẫn là thức tỉnh giả đâu, cảm nhận được tỉnh giả cũng không đều là có thể ăn uống no đủ, cường đại tang thi bọn họ đánh không lại mà nhỏ yếu lại lạc đơn tang. Thi lại còn tồn tại rất nhiều đối thủ cạnh tranh, tồn tại không dễ dàng à, này sắt ngàn đao mà thế. Trên đường, nằm ở xe đấu cảm thụ được ít hạ xe tải đong đưa Lam Diệp thả lỏng nheo lại đôi mắt, ở trải qua trong khoảng thời gian này sóc nảy sau nàng đối một giường mềm phô đó là tương đương khát vọng, rừng rậm chung oi bức gầm ướt hơn nữa nguy cơ tứ phía, mặc dù có lều trại ở buổi tối bọn họ cũng không có cách nào hoàn toàn thả lỏng ngủ thượng một đêm hảo giác, hiện giờ vào thành tự nhiên liền không cần lo lắng nửa đêm chính mình sẽ bị tang thi kéo đi ra ngoài gặm. Thật muốn ở buồn tắm hung hăng phao thượng cả ngày sau đó đến trên cái giường lớn mềm mại dùng sức lăn lộn nghĩ đến vui vẻ chỗ Lam Diệp trong mắt bắt đầu lóe ra hồng hồng tâm trạng quan mang. Lam Diệp bên người Trúc Linh Nhi hiện tại biểu tình cũng hảo không nào đi, từ mặt thế bắt đầu nàng liền không hảo hảo ở một chỗ dừng lại quá, không phải ở chịu tội chạy trốn chính là ở lên đường. Tuy rằng sau lại ở gặp được Lam Diệp sau mỗi ngày đều có thể đủ dùng thủy cầu tẩy thượng một cái tắm nhưng rốt cuộc buồn tắm lực hấp dẫn lớn hơn nữa. Vì thế Lam Diệp cùng Trúc Linh Nhi một lớn một nhỏ hai tên ra hỏa ôm nhau chép miệng khát khao một hồi phao tắm thoải mái, thậm chí Lam Diệp hiện tại đều ở tìm kiếm một hồi phải dùng cái gì mùi hương sữa tắm. Kịch liệt tiếng đánh làm lâm vào ý chung Lam Diệp còn có Trúc Linh Nhi đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Hai nàng hai ba hạ lẻn đến cùng phòng điều khiển liên tiếp cửa sổ nhỏ hộ bên tính toán nhìn xem phía trước rốt cuộc làm sao vậy, tiếng đánh cũng không phải phá xe tải phát ra, hiển nhiên, là phía trước phát sinh sự cố gì. Từ con đường này đi lên hướng đệ thất khu chiếc xe cũng không thiếu, đường nhìn này lộ này thành đều là trước đây trước chỗ tránh nạn cơ sở thượng tu sửa lên có chút đơn sơ, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn. Cho nên mặc kệ là con đường nhãn hiệu vẫn là ngã tư đường đèn xanh đèn đỏ đầy đủ mọi thứ, nếu không tuân thủ quy tắc liền sẽ thu được trừng phạt, đương nhiên là có xe địa phương liền có tai nạn xe cộ, này không, phía trước đụng phải. Ta thảo, ngươi cái vương bắt đản như thế nào lái xe? Lược hiện đơn sơ ngã tư đường, một chiếc trải qua đại quy cách cải trang xe Việt giã điều khiển vị thượng một cái to lớn nam tử hùng hùng hổ hổ nhảy xuống tới. Hắn xe đầu chỗ kia hàn thể tích có chút khoa trương bảo hiểm giang đã đâm cho bẹp đi xuống một khối, một chiếc hán mã trước mặt lúc này còn nạm ở bẹp đi xuống xe tư thế cơ thể trí thượng, hán mã cải trang giá trước mấy cây gai nhọn thật sâu lâm vào Việt giã xe thể bên trong, nếu không phải này xe Việt giã bảo hiểm giang đủ khoan đủ khoa. Trương tin tưởng xe Việt giã thân xe đã bị chắt lẩu. Đau lòng ái xe to lớn nam tử hùng hùng hổ hổ chung túi đầu nhìn mắt chính mình xe đầu bảo hiểm giang. Vốn là tức giận đến không nhẹ, đang xem đến ái xe tổn thất tình huống sau hắn trong lòng lửa giận càng hơn. Thảo, ngươi cái tôn tử mắng ai đâu? Tin hay không lão tử tễ ngươi hán mã xe người điều khiển đồng dạng không phải cái thiện tra, trên người cơ bắp phồng lên trình độ so xe Việt giã người điều khiển càng khoa trương, liền như vậy vai trần nhảy xuống xe, hai bên mùi thuốc súng nùng cách thật xa đều có thể ngửi được. Hai người các không nhường nhịn. Nhưng ngại với thành thị nội công cộng phạm vi chung không chuẩn tư đấu quy tắc hạ hai người cũng chỉ có thể là ồn ào đến túi bụi, hai bên đồng bạn cũng đi xuống xe, lại nói tiếp hai chỉ đội ngũ thực lực nhìn qua thật đúng là kém không lớn, vì thế này giá là càng xảo càng liệt, cuối cùng liên lụy mặt khác chiếc xe cũng bị đổ ở chỗ này đi không đặng. Phá xe tải thượng, nghe được Dương Tiêu truyền tới tin tức một xe người đều lộ ra một tia bất đắc dĩ biểu tình. Loại này tranh cãi ở hòa bình niên đại quả thực đều xuất hiện phổ biến, vì một chút việc nhỏ lấp kín 180 chiếc xe tiến thoái lưỡng nan thật sự thái bình thường, liền tính là giao cảnh tới cũng sẽ không bị thực mau giải quyết. Nga, hiện tại không giao cảnh, duy trì thành thị quy tắc kêu thành thị hộ vệ đội. Lộ đổ, xem đối phương kia đỏ mặt tía thai liền kém không bưng lên thương tới cho nhau thỉnh thịch bộ dáng thực hiển nhiên muốn điều hòa hảo cũng không dễ dàng như vậy. Mà bị liên lụy đồng dạng đổ ở đường cái thượng vô pháp thông qua những người sống sót biểu hiện các có bất đồng, có đồng dạng lộ ra phẫn nộ biểu tình, thuộc hạ nóng lòng muốn thử, nhẹ nhẹ âm lanh ở bọn họ thô bạo đáy mắt bất an nhảy lên. Mà có tắc không cao ngạo không nóng nảy chỉ là ôm cánh tay châm biếm nhìn như cũ ồn ào đến túi bụi hai đám người, thuận tiện cũng nhìn hai mắt tính toán động thủ mặt khác người sống sót, không có một đinh điểm lo lắng ý tứ, có chỉ có đối với đối phương không biết tự lượng sức mình cười nhạo. Xe tải thượng, vốn di triệu hổ cũng là phẫn nộ tính toán tiến lên đi đem hai hỏa vướng bận người một quyền chụp phi thanh lộ, bất quá bị Hoa Nghệ cấp ngăn cản xuống dưới, có lẽ đi ra ngoài bị một đoạn thời gian khổ nhưng Hoa Nghệ như cũng là tử thần tiểu đội chung đối kinh hoa người sống sót căn cứ quen thuộc nhất người, ngăn trở triệu hổ động tác sau nàng làm cái tạm thời đừng nóng nảy thủ thế, chỉ cách đó không xa, liền như vậy một chậm trễ công phu một trận phảng phất cháy cảnh. Báo thanh âm cũng đã từ xa tới gần càng ngày càng rõ ràng. Xe cảnh sát này một người từ ở hòa bình niên đại đại biểu ý tứ phòng trừng không có người sẽ không rõ ràng lắm. Đương nhiên mặt thế chung cũng giống nhau. mà có thể vận dụng chuông cảnh báo khai đạo không cần phải nói, tự nhiên là thành thị tân chấp pháp giả, thành thị hộ vệ đội là cũng. Chuông cảnh báo sao vang chiếc xe tổng cộng có 3 chiếc, đều là như quái vật khổng lồ quân dụng xe thiết giáp, mắt thấy như vậy đại gia hỏa nghiền lại đây, những cái đó vốn đang không tính toán nhường đường người sống sót đội ngũ cũng không thể không tránh đi mũi nhọn. Vì thế này 3 chiếc xe thiết giáp thực dễ dàng liền tới rồi sự phát hiện trường, mang theo nhiếp người uy áp, vì thế tình cảm quần chúng xúc động bình tĩnh xuống dưới, mặt mang châm chọc tắc càng thêm thượng xem kịch vui. Biểu tình. Nha một tiếng đệ thấp kinh hô từ xem náo nhiệt trong đám người một chiếc rách nát xe tải trung vang lên, vốn dĩ cùng Trúc Linh Nhi cùng nhau tê ở cửa sổ nhỏ hộ vị trí xem mùi ngon Lam Diệp vội vàng quay đầu lại, vừa thấy nguyên lai không biết khi nào Hoa Nghệ cũng tê lại đây. Xuyên thấu qua Lam Diệp cùng Trúc Linh Nhi không có ngăn trở khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại, kết quả đang xem đến kia từ xe thiết giáp thượng nhảy xuống một cái vĩ nạn thân ảnh sau này thành kinh hô là rốt cuộc. Nhìn không được. Làm sao vậy? Hoa tỷ, làm sao vậy? Lam Diệp vội vàng hỏi, bởi vì liền ở Hoa Nghệ kinh hô sau không một giây đồng hồ, hai hàng nước mắt liền theo nàng gương mặt nằm xuống, vốn là khóc sưng đôi mắt càng thêm phím hồng. Tầm mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ hộ gắt gao chăm chú vào bên ngoài cái kia thân ảnh trên người, không nói chuyện nữa, chỉ là khóc. Lam Diệp buồn bực, truy vấn hai câu không có được đến đáp lại sau nàng đem ánh mắt nhìn phía Hoa Nghệ bên người Triệu Nhất Phàm, hỏi những người khác cũng vô dụng, ai làm Hoa Nghệ chỉ cùng Triệu Nhất Phàm là người quen đâu. Ai một tiếng thở dài xuất từ Triệu Nhất Phàm trong miệng, hắn hơi hơi không người đem như cũ chết nhìn chằm chằm ngoài xe Hoa Nghệ cấp kéo lại đây. Hoa Nghệ liền giống như một con rối gỗ cứng đờ tùy ý Triệu Nhất Phàm đem nàng túm lại đây, đờ đẫn ngồi ở xe tải sau đấu hàng ghế trên yên lặng rơi lệ, trên người vốn dĩ đã khôi phục đến bình thường, khí chất giờ khắc này tràn ngập khắc cốt đau thương. Phàm ca, Hoa tỷ nàng Lam Diệp hỏi cái này câu thời điểm là thật cẩn thận, bên cạnh Trúc Linh Nhi lặng lẽ lôi kéo nàng, xem Hoa Nghệ cùng Triệu Nhất Phàm biểu tình rõ ràng là tao ngộ đến cái gì không vui sự tình, bất quá Lam Diệp lời nói đều xuất khẩu. Lại nói thu hồi tới có chút chậm. Bên cạnh, Mạc Minh vẻ mặt mạc danh tả nhìn nhìn hữu nhìn xem, mắt nhìn Hoa Nghệ vẻ mặt yêu thương còn có Triệu Nhất Phàm thở dài không ngừng bộ dáng trong lòng có điều hiểu được, cũng chui qua đi xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ hộ nhìn nhìn đám kia đang ở điều tiết mâu thuẫn đại binh chung nhất chọc người chú ý thân ảnh, sờ sơ cằm, cùng bên cạnh Lam Hiên cùng Y Y Lai Tư đúng rồi cái ánh mắt. Đại khái tình huống thông minh Mạc Minh đã đoán được, bất quá có phải là thật muốn còn chờ chứng thực, mà bên kia nghe được Lam Diệp lanh mồm lanh miệng đặt câu hỏi Triệu Nhất Phàm ở quay đầu nhìn nhìn bên cạnh một bộ ảm đạm thần thương biểu tình Hoa Nghệ sau lại lần nữa thở dài, không hề trầm mặc, hắn chậm rãi mở miệng nói, hắn kêu Lưu Minh Kiệt, là Nghệ tỷ vị hôn phu, nếu không có mà thế bùng nổ này một tai nạn nói tháng năm trung tuần thời điểm bọn họ nên đã thành hôn, bất quá hiện tại. A. Nghe được Triệu Nhất Phàm giải thích Lam Diệp đem miệng không tự giác trương đại, tuy nói bọn họ đều ở cố ý tránh cho đụng chạm Hoa Nghệ thể sắc và tinh thần thượng vết sẹo, nhưng mới vừa tiến thành liền đụng phải chính mình vị hôn phu, này. Thùng xe chung không khí thực áp lực, Triệu Nhất Phàm đang nói xong mặt trên nói sau cũng không nói chuyện nữa chỉ là nhẹ nhàng vỗ Hoa Nghệ bối, những người khác tắt hai mặt nhìn nhau. Xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ hộ mắt thấy cái kia thân mình đĩnh bạc nhưng bởi vì khoảng cách nguyên nhân xem không lớn thanh bộ mặt nam tử dùng lôi đình thủ đoạn đem con đường khôi phục thẳng đường sau xoay người rời đi, không có người nói nữa, ở kế tiếp thời gian nội trừ bỏ Hoa Nghệ bên kia ngẫu nhiên chuyển đến. Nước nở thanh toàn bộ thùng xe an tĩnh đã có chút quỷ dị. Từ đệ thất khu mỗi tiểu khu phòng ốc thuê chỗ ra tới toàn bộ tử thần tiểu đội như cũ không có trước yên lặng trạng thái chung khôi phục lại. Ngay cả thích ồn ào nhất Mặc Minh cũng chưa điện chỉ là an tĩnh hướng về thuê xuống dưới đơn nguyên môn đi đến, một đường tìm kiếm bảng hướng dẫn, ở 7 vận 8 quải lúc sau bọn họ cuối cùng là đến địa phương. 7, 15, 709 đây là Lam Diệp bọn họ thuê xuống dưới phòng địa chỉ, giải thích xuống dưới chính là đệ thất khu 15 hào lâu 7 lâu 9 thất. Bởi vì này kinh hoa người sống sót căn cứ mặt đất mấy khu phòng ở đều là mạt thế sử dụng sau này trong thời gian ngắn nhất đóng thêm lên phôi thô phòng, cho nên từ ngoại hình thượng xem này đó phòng ở cũng không đẹp, đừng nói tường gạch thậm chí trên mặt tường liền tầng tường sơn đều không có, chính là xi măng bản thổ nhan sắc, một trùng trùng chảy ở đâu có vẻ rất là hiệu quạng. Ngoài tường đơn sơ dị thường này tường nội tự nhiên cũng hảo không được nào đi. thang máy không có, thậm chí liền trên hành lang đèn điện đều là muốn cố định thời gian đoạn mới có thể bị thắp sáng. Đến nỗi phòng nội trang trí bài trí ngươi cũng đừng suy nghĩ, đơn giản hai đổ xi măng tường phân biệt cách ra buồng vệ sinh cùng hai gian rất lớn phòng ngủ, phòng khách hẹp làm người phát cuồng, trừ bỏ trên đỉnh đầu một chản ánh sáng mờ nhạt đèn tháo, toàn bộ phòng nội trống không liền đôi rơm dạ đều không có. Này nhưng như thế nào trụ người a? Dùng phân phối đến chìa khóa mở ra cửa phòng sau, Lam Diệp nhìn trống rông có thể đường kho hàng phòng khóc tâm đều có. Đây là hoa hạ thủ phủ kinh hoa người sống sót thành thị sở đặc có xa hoa phòng sao. Giường lớn ở nơi nào? Đại buồn tắm lại ở nơi nào? Nơi này liền trước kia trụ quá tiểu thành thị đều không bằng a. Thật là Lam Diệp cái mũi lên men. Tới khi ở trên xe y y tốt đẹp sinh hoạt giống cái bọt xà phòng giống nhau bang một tiếng nát. Khu khu phòng trừng căn phòng này ngoài dự đoán mọi người xa hoa trình độ là Triệu Nhất Phàm cũng không nghĩ tới, xấu hổ ho khan hai tiếng, mặc kệ nói như thế nào thân là kinh hoa nhân sĩ Triệu Nhất Phàm cũng coi như là cái chủ nhà, có chút hổ thẹn, hắn chính là biết trên đường khi Lam Diệp cùng Trúc Linh Nhi đối kinh hoa người sống sót thành thị kỳ vọng có bao nhiêu cao. Cái kia, không bằng ta đi ra ngoài hỏi một chút có hay không hảo một chút phòng ở đi, đại gia chờ một lát một hồi. Nói xong câu đó Triệu Nhất Phàm xoay người liền nghĩ ra môn hạ lâu, bất quá hắn động tác bị bên cạnh Mặc Minh cấp ngăn cản, một móng vuốt đem Triệu Nhất Phàm câu lại đây dùng khuỷu tay thít chặt cổ làm này không thể nhúc nhích. Mặc Minh vẻ mặt bi khí, Phàm tiểu tử, ta nói ngươi kích động cái gì, chúng ta có nói muốn đổi địa phương sao? Ai, nhẹ điểm hảo, hảo, ta sai rồi còn không được sao? Bị người lặc cổ đương ôm gối Triệu Nhất Phàm không có biện pháp đành phải nhận sai xin tha. Tuy nói vẻ mặt cười khổ, nhưng hắn đấy mắt lại có rõ ràng nhẹ nhàng thở ra quang mang hiện lên. Triệu Nhất Phàm biết Mặc Minh đây là ở dùng nhìn như vui đùa động tác nói cho biểu đạt lập trường đâu. Ở thuê phòng ở thời điểm nơi đó nhân viên công tác cũng đã cho thấy nơi này nhà ở điều kiện như thế nào. Toàn bộ căn cứ mặt đất vị trí liền không có mấy đống có thể lấy đến ra tay phòng ở. Lúc ấy ở kiến tạo thời điểm suy xét chỉ là an toàn cùng mau lẹ, đến nỗi tưởng hưởng thụ. Nếu ngươi thực sự có cái này, tài lực nói hoàn toàn có thể đi ngầm một tầng thứ 5 khu, nơi đó phòng ở tuyệt đối làm ngươi cảm nhận được cái gì kêu khoa học kỹ thuật cùng thoải mái hoàn mỹ kết hợp. Đáng tiếc hiện tại mặc kệ là Triệu Nhất Phàm vẫn là Hoa Nghệ đều không nghĩ ở cao cấp khu lộ diện, không phải không nghĩ ra, mà là một khi cho thấy thân phận bọn họ lại tưởng cùng tử thần tiểu đội cùng Lam Diệp ở bên nhau như hình với bóng đã có thể khó khăn. Đổi phòng tiểu nhạc đệm liền như vậy đi qua. Tuy nói đối nhà mới có chút thất vọng nhưng Lam Diệp lại cũng không phải thật sự quá mức để ý, bồn tắm A giường lớn A gì đó nhân ra không cung cấp Lam Diệp hoàn toàn có thể chính mình động thủ bố trí sao, dị năng kho hàng chính là cái bách bảo túi, lấy ra mấy bộ như vậy vật nhỏ thật sự là quá chút lòng thành. Kết quả là ở Hoa Nghệ trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ phô mềm mại nệm giường lớn, thật lớn còn khắc tinh xảo hoa mẫu đơn một chất thao tắm, sạch sẽ tắm rửa quần áo. Chai lọ vại bình các loại đã từng quý báo xa hoa mỹ phẩm dưỡng da liền giống như nhân hình đỏ dạ ẹ mẩn. Từ Lam Diệp nơi này là chỉ có ngươi không thể tưởng được liền không có nàng lấy không ra. Lam Diệp này chút nào không màng người khác cảm thụ điên cuồng ra bên ngoài đào đồ vật động tác là thật sự đem Hoa Nghệ cấp chấn trụ. Năng tinh thức tỉnh dị năng lực chung không gian hệ tuyệt đối là lông phượng sừng lân tồn tại. Mặc dù là nàng có thể tiếp cận kinh hoa người sống sót căn cứ cao tầng công chúa đảng thân phận cũng chỉ là gặp qua một cái có được không gian thuộc tính thức tỉnh giả. Kia chính là toàn bộ kinh hoa căn cứ bảo bối nhi A, mỗi lần có đặc thù săn thú nhiệm vụ yêu cầu chấp hành thời điểm các đại đội người đều phải vì tên này không gian hệ thức tỉnh giả thuộc sở hữu tới một lần toàn vai võ phụ. Rốt cuộc liền tính tên này không gian hệ thức tỉnh giả cá nhân không gian lại tiểu cũng so được với một chiếc bình thường xe tải đi. Nhiều hắn một cái chẳng những sẽ nhiều ra một cái xuất quỷ nhập thần trợ lực còn có thể không hề áp lực nhiều ra một xe tải vật tư thu hoạch. Hơn nữa mặc kệ là vẫn là dễ châm dễ toái phẩm đều sẽ vận chuyển không hề áp lực, đâu chỉ là một nhân tài A, quả thực chính là cá nhân hình đặc trùng kho hàng A. Một cái như động không đấy Lam Diệp đem Hoa Nghệ cấp chấn đến không nhẹ, mà Mặc Minh kế tiếp đi theo xem náo nhiệt cùng Lam Diệp so xem ai càng sẽ trang trí phòng trống giống đào đồ vật động tác càng là làm Hoa Nghệ đầu đều có điểm chịu không nổi choáng váng, cứng đờ cổ nhìn về phía bên người đối này cảnh tượng không hề một chút kinh ngạc biểu tình tử thần tiểu đội mọi người. Hoa Nghệ rốt cuộc chịu không nổi đem chính mình mềm dựa vào thô ráp trên vách tường, ánh mắt thẳng ngơ ngác nhìn chính vẻ mặt mỉm cười dùng tầm mắt truy đuổi Lam Diệp Triệu Nhất Phàm, Hoa Nghệ ai oán ở trong lòng cảm thán, này đó đều người nào a? Có Mạc Minh gia nhập Lam Diệp thực mau liền đem này nguyên bản trống không đơn sơ phòng trang điểm phá lệ ấm áp, mấy chương giường lớn lúc này đã đem mỗi cái phòng ngủ không gian tắc tràn đầy, có thể nói ở đi vào phòng ngủ sau chỉ cần mại một bước liền có thể, mà loang lổ thô ráp vách tường còn có nóc nhà tắc dùng sắc thái diễm lệ xì sơn phun thượng đáng yêu vẽ xấu. Hơn nữa cố tình hỗn độn vứt bỏ chơi còn có trên vách tường rắn chắc đinh xây cái giá, gấp bức màn chờ vật khiến cho toàn. Bộ phòng liền phảng phất thế giới cổ tích giống nhau. Muốn nói chỉ là đem cấp nữ hải tử chuẩn bị lược tiểu một ít cái kia phòng như vậy trang điểm cũng liền thôi, không biết có phải hay không cố ý mà. Ở biên trang điểm biên chơi đùa thời điểm Lam Diệp còn có Mạc Minh, Trúc Linh Nhi ba người thế nhưng đem chuẩn bị cấp liên can đại lao ra cư trú phòng lớn cũng cấp trang điểm thành dáng vẻ này. Bên trong vẽ sâu càng khoa trương mà chơi càng là đôi được đến chỗ đều là, trong không khí tươi mát tề hỗn loạn chứ danh quý nước hoa hương vị. Làm người nghe chi nhịn không được trong lòng mơ màng sôi nổi, này vẫn là các nam nhân phòng sao. Khuê phòng cũng không mấy cái là như vậy đáng yêu, thơm nước đi. Hơi há mồm, cuối cùng Triệu Nhất Phàm, Triệu Hổ bọn họ vẫn là đem đến bên miệng ý kiến cấp nuốt trở về. Liền hướng Lam Diệp còn có Trúc Linh Nhi hai nàng bận việc một hồi sau đỏ bừng còn treo vui sướng ý cười khuôn mặt nhỏ bọn họ cũng không có cách nào nói cái gì ý kiến a, vì thế chỉ có thể nhịn, khuê phòng liền khuê phòng đi, tổng so liền cái đầm lầy cũng không có hảo đi. Bất quá đối với đồng dạng tạo thành này một chuyện thật đầu sỏ gây tội chi nhất, Mạc Minh, trải qua bảo trừ các nữ hải tử sau tập thể biểu quyết, đại gia nhất trí quyết định hôm nay buổi tối từ Mạc Minh gác đêm. Ngủ hẹp hòi mà chỉ dựa buồng vệ sinh phòng khách. Màn đêm chậm rãi buông xuống, ánh nắng chiều ở ánh đỏ hơn phân nửa cái không trung đồng thời cũng cho mỗi một đống loang lổ kiến trúc thượng đều phủ thêm một kiện hồng y. Xuất ngoại săn thu thật nhiều thiên những người sống sót phong trần mệt mỏi từ ngoài thành đuổi đem trở về. Tiểu khu chung chạy máy xe cùng tiếng người ở cái này thời gian đoạn có vẻ phá lệ thường xuyên, bởi vì thành thị là không cung cơm. Cho nên lúc này mỗi một đống có người cư trú lâu môn chung các loại đồ ăn hương cũng đều giống như ước hảo giống nhau phiêu ra tới. Cơm chiều sau, không màng Mạc Minh kháng nghị hắn ngủ phòng khách quyết nghị bị chụp được bản tử. Đối này Mạc Minh nghiến răng nghiến lợi ngồi xổm góc tường dùng họa vòng tới nguyền rủa một đám không lương tâm gia hỏa, mà Lam Diệp cùng Trúc Linh Nhi thì tại một bên cười trộm, đem nam sinh phòng ngủ cũng trang điểm thành bộ dáng kia hắn cũng là có một phần công lao ở bên trong. Bị trả thù cũng xứng đáng, hắc, người nào đó không đáng đồng tình a. Sắc trời tiệm vãn, ở hảo hảo ăn đốn bữa ăn ngon lại thoải mái dễ chịu phao tắm rửa lúc sau tử thần tiểu đội các thành viên lấy nam nữ vì giới tách ra nghỉ ngơi đi. Nhiều ngày sóc nảy cho dù là thức tỉnh giả bị cường hóa thân thể cũng làm cho bọn họ có chút ăn không tiêu. Hiện giờ tinh thần lơi lỏng xuống dưới mỗi người đều có chút mệt mỏi, vì thế an tâm ngủ. Đây chính là ở kinh hoa người sống sót căn cứ bên trong. Mặc dù này mặt đất chi thành lại như thế nào đơn sơ nhưng an toàn vẫn là rất có bảo đảm. Phòng ngủ trên giường lớn, Lam Diệp cả người đè ở một người cao cẩu hùng chơi thượng đối với màu hồng phấn nổ tẻ phục một trận gõ. Ở vào thành lúc sau vốn dĩ đứt quang internet tín hiệu trở nên ổn định rất nhiều, cho nên ăn uống no đủ Lam Diệp đang tìm mộng huyễn thi thụ tin tức, tăng thi vi rút liền giống như một viên bom, Lam Diệp hy vọng chính mình có thể mau chóng đem nó giải trừ rớt. Bên cạnh, Trúc Linh Nhi cung cẳng chân biểu tình nghiêm túc tự cấp chính mình gót chân nhỏ bôi màu hồng phấn sơn móng tay, mười mấy tuổi đúng là ái mỹ thời điểm, thật vất vả có cơ hội kia tự nhiên là muốn xú mỹ một phen. Đến nỗi Hoa Nghệ tắc ôm ôm gối một mình dựa vào trên tường túi đầu nghĩ tâm sự, sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, hiển nhiên, màn đêm buông xuống thâm người tĩnh nàng một cái kính suy nghĩ muốn quên đi ký ức lại một lần nảy lên trong lòng. Lá cây tỉ tỉ, ngón chân nhỏ ta như thế nào đều đổ không tốt. Ngươi giúp ta được không? Trên giường lớn, phùng hoa hồng vị màu hồng phấn sơn móng tay Trúc Linh Nhi dùng chứa đầy cầu xin mắt to sáng lấp lánh nhìn Lam Diệp, mới vừa tắm rửa không một hồi nàng khuôn mặt nhỏ lúc này đỏ bừng, hơn nữa trên cằm trẻ con phì, vốn là manh phiên tiểu nữ hài lực sát thương trực tiếp phá tan 100%. Hảo hảo hảo, Linh Nhi ngươi chờ hạ Nga, lập tức một giây đồng hồ phủng laptop Lam Diệp lúc này tìm đồ vật chính tìm được thời khắc mấu chốt. Bất quá đang ngắm đến Trúc Linh Nhi kia đáng yêu bạo lều tiểu bộ dáng sau căn bản không thể nhẫn tâm tới cự tiếp, vì thế chỉ có thể vội vội vàng vàng điểm đánh mới vừa tìm được liên tiếp, theo sau không kịp xem đứng dậy, Lam Diệp giúp Trúc Linh Nhi bôi sơn móng tay đi. Bên cạnh, nhìn Lam Diệp cùng Trúc Linh Nhi vui đùa ầm ĩ hoa nghệ đáy mắt hiện lên một mạt hâm mộ, ở mạt thế chung còn có thể quá như thế vui vẻ chính là đại bộ phận người tưởng cầu đều cầu không được, có lẽ nàng trước kia là một cái gì đều không cần tự hỏi đại tiểu thư. Nhưng vui sướng thứ này cũng sẽ không bởi vì ngươi thân phận cùng giàu có mà đối với ngươi nhiều hơn chiếu cố. Ngẫm lại ban ngày đụng tới cái kia thân ảnh nghĩ lại chính mình, hoa nghệ thở dài, đi một bước tính một bước đi. Nghệ tỷ tỷ, ngươi muốn hay không tô lên sơn móng tay a, thật xinh đẹp. Kia, hồng nhạt có thích hay không? Không quan hệ, Linh Nhi nơi này có thật nhiều loại nhan sắc đâu. Tiểu nữ hài luôn là dễ dàng nhất vui vẻ. Đem từ Lam Diệp nơi đó cướp đoạt đến thật nhiều sơn móng tay toàn bộ đôi ở trên giường, từng bình bắt lại cấp hoa nghệ xem, Trúc Linh Nhi khuôn mặt nhỏ lóe quang mang qua lại bận rộn. Đối mặt tiểu nữ hài nhiệt tình hoa nghệ không được tự nhiên gom lại tóc, nhìn Trúc Linh Nhi trong tay kia ở hòa bình niên đại tuyệt đối không vượt qua 20 khối một lọ giáp váng dầu nghệ đáy mắt thê lương chi sắc cần hiện, thân là kinh hoa hoa gia công chúa, nàng lúc trước khi nào dùng quá loại này thấp kém giáp du a, nhưng hiện tại không được, Linh Nhi mà xinh đẹp liền hảo, nghệ tỷ tỷ mệt mỏi, muốn ngủ. Hoa nghệ có chút suy sụp cự tuyệt tiểu nữ hài hảo ý, xả quá bên cạnh chăn mỏng bối qua thân mình, vùi đầu vào trong chăn. Tuy rằng không có điều hòa trong phòng thực nhiệt, nhưng hoa nghệ lại không có một đinh điểm đem đầu từ trong chăn dò ra tới ý tưởng. Linh Nhi, không cần quấy rầy ngươi nghệ tỷ tỷ nghỉ ngơi, lại đây, giúp tỷ tỷ tìm điểm đồ vật giường lớn một khắc đầu. Lam Diệp đang xem đến hoa nghệ động tác sau đối Trúc Linh Nhi vẫy vây tay, Trúc Linh Nhi cũng là cái thông minh tiểu nữ hài, ngoan ngoan đem chai lọ vại bình tất cả đều nghiêm túc thu lên, theo sau bỏ đến Lam Diệp bên người, đem đầu nhỏ rửa qua đi, hai người đối với màn hình máy tính không tiếng động tìm kiếm lên. Bởi vì vừa mới Trúc Linh Nhi quấy rầy Lam Diệp mới tìm kiếm ra một chút manh mối cũng đoan rớt, mặt thế chung trên mạng tin tức nhưng không có hòa bình niên đại như vậy gọn gàng ngăn nắp. Những người sống sót thượng truyền đồ vật thời điểm đều là thực tùy tâm sử dụng, cái này đặc thù niên đại có thể khai thông Internet cũng đã thực ghê gớm, ở giám thị phương diện rõ ràng lơ lỏng đến cơ hồ không có, vì thế tin tức ngư long hỗn tạp, muốn tìm đến giờ đồ vật quả thực khó hơn lên trời. Bất quá Lam Diệp cũng có Lam Diệp biện pháp, kinh hoa người sống sót căn cứ cũng có nó chính mình diễn đàn mục nhỏ lục còn không ít, vì thế Lam Diệp từng cái đi lên phát xin giúp đỡ thiếp. Có lẽ cái này niên đại mọi người mặc kệ là tình yêu vẫn là lòng hiếu kỳ đều thiếu không biết nhiều ít, nhưng Tổng hội có thích giúp đỡ mọi người người tồn tại, Lam Diệp có thể chờ, đương nhiên ở không có thu hoạch phía trước nàng không nghĩ chờ cũng không có biện pháp khác. Thiệp một cái tiếp một cái phát ra đi, trước mắt còn không có một cái thượng có hồi phục xuất hiện, trong truyền thuyết nước tương đảng ở mạt thế chúng cũng trở nên cơ hồ tuyệt tích, vì thế Lam Diệp chỉ có thể quá một đoạn thời gian liền trở về đem thiệp chính mình đỉnh ra tới. Dù sao cũng không ngủng kính, chính là này Internet quá chấm điểm, chậm làm người gan đau. Lá cây tỉ tỉ, ngươi xem nơi này thật nhiều người Nga. Liên ở Lam Diệp lại lần nữa trở lại chủ khối chuẩn bị ở tìm vóc dáng bản khối đi vào tuyên bố xin giúp đỡ dán thời điểm Trúc Linh Nhi bỗng nhiên chỉ vào giao diện thượng một cái bản khối đối Lam Diệp nói như vậy đến, đó là cao lượng bản khối, vừa mới Lam Diệp chỉ lo tìm kiếm phát tân thiếp cái nút. Đối cái này bản khối thật đúng là không có chú ý. Gì? Đi qua Trúc Linh Nhi như vậy vừa nói Lam Diệp cũng chú ý tới cái này bản khối không tầm thường. Mặt khác bản khối chung hoặc là hỗn loạn bất kham hoặc là lạnh lẽo. Bất quá cái này bản khối liền không giống nhau. Cỡ lực mở nhìn lại toàn bộ bản khối chẳng những ngay ngắn trật tự hơn nữa nhân khí cực kỳ cao. Không tự giác, Lam Diệp đem ánh mắt đầu hướng về phía bản khối phía trên. Một thanh kim sắc cổ kiếm nghiêng nghiêng đâm vào mặt đất. Thân kiếm thượng quỷ dị hoa văn trải rộng mang theo một cổ ập vào trước mặt huyết tinh chi khí, cổ kiếm mũi kiếm lúc này thật sâu đâm vào một con tang thi đầu bên trong, màu đỏ đen máu đen chảy xuôi đầy đất, khiến cho toàn bộ đánh dấu có vẻ là như vậy lãnh túc hơn nữa mùi máu tươi mười phần. Có chút khủng bố, bất quá mà thế trung loại này nhuộm đâm ra tới khủng bố quả thực chính là tiểu nhi khoa, Lam Diệp cũng không có để ý, chỉ là cảm thấy cái này trang báo bản chủ ở làm tiêu bản thời điểm còn rất dụng tâm sao. Tầm mắt lơ đãng ngắm hướng bản khối tiêu đề vị trí, Lam Diệp sửng sốt, hai cái thiếp vàng chữ to ánh vào mi mắt, nhiệm vụ, nhiệm vụ, nhiệm vụ. Lam Diệp chớp hai hạ đôi mắt có chút phản ứng không kịp, gì nhiệm vụ, không phải là. Trong lòng có điều suy đoán Lam Diệp tùy tay mở ra trang báo giới thiệu trang, một hơi đọc xong, mang theo một tia hiểu rõ Lam Diệp thật dài thở ra một hơi, quả nhiên không ra nàng sở liệu, nhiệm vụ này bản khối thật đúng là chính là làm những người sống sót đệ trình còn có tiếp thu nhiệm vụ địa phương. Liền giống như game online chung nhiệm vụ đại sảnh, ở chỗ này những người sống sót có thể y theo ý nghĩ của chính mình tiến hành tuyên bố cùng nhận nhiệm vụ. Đương nhiên đại bộ phận đề cập vật thật hoặc là hộ vệ gì đó yêu cầu nghiệm chứng nhiệm vụ ở chỗ này nhận sau còn cần thiết đến thành thị trung chân chính nhiệm vụ trong đại sảnh duyệt lại. Cơ bản tới nói nơi này chỉ là một cái môi giới, một cái làm ngươi không cần đi nhiệm vụ trong đại sảnh chen chúc lao lực nhị hiện hành lựa chọn nhanh và thiện con đường. Tuy rằng chỉ là cái con đường mà thôi nhưng nơi này thật là kinh hoa trong thành những người sống sót chú ý nhiều nhất thành thị diễn đàn trang báo. Bên trong lượng người tương đối lớn, Lam Diệp đang sở thành nơi này đại khái sau nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, theo sau hung hăng méo méo chúc Linh Nhi tiểu cảm, Linh Nhi, ngươi thật là đáng yêu a. Nô là cây tỉ tỉ ngươi lại niết ta cầm bị lại lần nữa đánh lén chúc Linh Nhi không thuận theo che lại tiểu cảm kháng nghị, bất quá lúc này Lam Diệp đã đem lực chú ý lại đầu hồi trang ép lên rồi, chúc Linh Nhi chú định là bị khi dễ cũng tìm không thấy tố khổ địa phương, vì thế buồn bực chu lên cái miệng nhỏ. Nàng tức giận chảo quá chăn nằm xuống, ngủ đi cũng. Lúc này trong phòng đã có thể chỉ còn lại có Lam Diệp không ngủ, bất quá nàng lúc này một chút buồn ngủ đều không có, nhanh chóng đem chính mình đã phát thật nhiều địa phương thiệp sửa chữa một phen sau dựa theo trang báo thượng yêu cầu tuyên bố đưa đi xét duyệt, thực mau một cái tin tức trở về, nhiệm vụ tin tức tuyên bố thành công, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. Lam Diệp tuyên bố chính là một cái có thủ lao thuê nhiệm vụ, nội dung đại khái là muốn tìm kiếm một người đối mộng huyễn thi thụ sở tại điểm cùng đặc thù đều rất là hiểu biết người sống sót đương dẫn đường, bởi vì vừa tới cũng không rõ ràng nơi này nhiệm vụ cụ thể thù lao là nhiều ít cho nên Lam Diệp cấp cũng không tính thấp, một quả hồng tinh đương nhiên nếu muốn cái này thù lao ngươi nếu là không cái thật bản lĩnh kia cũng là không có khả năng. Phòng trưng là Lam Diệp nói ra thù lao thật sự quá mê người đi. Ở nhiệm vụ tin tức mới vừa tuyên bố đi ra ngoài không 10 phút liền có 7-8 điều cố ý tiếp thu nhiệm vụ hồi phục gián phản hồi trở về, tìm mấy cái nhìn qua đáng tin cậy ước định ngày mai ở nhiệm vụ đại sảnh mặt nói, Lam Diệp ở đóng cửa máy tính sau thoải mái dễ chịu chui vào ổ chăn bên trong. Không nghĩ tới cho tới nay bối rối vấn đề ở tới Kinh Hoa Thành lúc sau lại là như vậy dễ dàng liền giải quyết, bất quá nói trở về, không hổ là Kinh Hoa người sống sót thành thị A. Lúc này mới bao lâu thời gian a, này từng điều chỉ có ở mặt thế mới có thể đủ thích ứng quy tắc cũng đã thành lập đi lên. Sáng sớm hôm sau, ngày thường yêu nhất ngủ nướng Lam Diệp là cái thứ nhất rời giường, đem các đồng bạn một đám không lưu tình chút nào đuổi ra ổ chăn, nàng đem đêm qua thu hoạch nói ra tới, thuận tiện quyết định hôm nay hành trình, Lam Diệp gấp không chờ nổi muốn đi cái kia cái gì nhiệm vụ đại sảnh đi xem. Đối Lam Diệp quyết định tự nhiên là không có người phản đối. Ngay cả muốn một mình miêu ở trong phòng hoa nghệ cũng bị khuyên đến gật đầu đồng ý ra cửa, đoàn người rửa mặt ăn cơm sau mênh mông quần quận đi ra tiểu khu bên trong, đem gửi lại ở tiểu khu bên cạnh bãi đỗ xe phá xe tải lấy ra, ở bên cạnh đủ loại ánh mắt nhìn chăm chú hạ tử thần tiểu đội sở hữu thành viên là nên ngang mà đi. Ở thành thị trung có thể không kiêng nể gì lái xe loạn đi mà không đau lòng du liêu tiêu hao, như vậy đội ngũ đi đến nào đều sẽ bị người chú ý. Chú ý trong ánh mắt có toan có hâm mộ, tâm tư vai cũng không phải không có, bất quá ở đánh giá đến phá xe tải chân dung sau những cái đó có vai chủ ý người mời chi đi chín. Nói cái này mà thế niên đại muốn được đến một chiếc tỉ mỉ cải trang ô tô cũng không cần bao nhiêu tiền, có thể thiêu lên giá so hoàng kim xăng lại không có tiền đổi một chiếc xe. Liên tiểu hai tử đều biết một chiếc phòng ngự cường, tính năng tốt cải trang xe đối một cái người sống sót đội ngũ tới nói ý nghĩa cái gì. Liền tính là muốn giả heo ăn hổ cũng không có người sẽ dùng chính mình sinh mệnh nói giỡn. Cho nên tại đây nhóm người trong mắt Lam Diệp đoàn người thành cái loại này không thực lực nhưng lại thích phùng má giả làm người mập ngốc ít đội ngũ. Như vậy người sống sót không phải không có, chẳng qua loại người này kết cục thường thường sẽ hôn càng ngày càng thảm hơn nữa nước luộc không nhiều lắm. Đương chua lòm hâm mộ ánh mắt biến thành khinh bỉ cùng khinh thường. Có chút người đã bắt đầu suy xét đương đối phương được đến thê thảm bi thương kết cục thời điểm chính mình nên dùng cái gì biểu. Tình đi vui sướng khi người gặp họa.